Sẻn hạ củ nhìn hai người bọn họ vui vẻ dáng vẻ cũng nở nụ cười. Đồng thời trong lòng không khỏi tự định giá, phản đang chính mình bây giờ tiên thuật trả cờ dạ chất lượng đã rất cao, liền coi như các nàng hai tu hành đang cố gắng, miễn là nhiều sử dụng mấy lần tiên thuật trả cờ dạ ôn dưỡng hai người bọn họ nhục thân, thì có thể bù đắp lại, sẽ không tạo thành tổn thương gì. Đã như vậy, cái kia cũng không cần phải ngăn cản hai người bọn họ khắc khổ tu được rồi. Dù sao hai người bọn họ bình thường cũng muốn cùng bạn cùng lứa tuổi tiếp xúc, nếu là thực lực chênh lệch quá lớn cũng sẽ rất có áp lực. Bất quá hai người các ngươi trước chớ cao hứng quá sớm, qua đây để cho ta kiểm tra thân thể một chút, nhìn có hay không tạo thành tổn thương gì. Nếu như tổn hại thương tổn đến thân thể cũng chớ có trách ta cấm các ngươi tu hành a. Sen hạ củ nhìn hai người bọn họ cao hứng một phía sau, liền nghiêm túc một cái mặt mũi, đem các nàng hai gọi đi qua. Ồ, đã biết, sen hạ củ ca ca. Ý nổ cùng hí nạ tạ đương nhiên sẽ không vi phạm sẻn hạ cụ mệnh lệnh, cũng biết sẻn hạ cụ đây là vì các nàng tốt, bất quá vẫn là có chút không tình nguyện đi tới sẻn hạ cụ trước mặt, rất sợ sẻn hạ cụ nói một tiếng không hợp cách, dù sao đối với các nàng loại này từ tốt nghiệp hạ nhẫn mà nói cái gì tế bào tổn hao có chút quá xa xưa. Đối với giai đoạn này nhị giả mà nói, vẫn là 2.7 hiện nay thấy được thực lực tương đối trọng yếu. Kéo Ý nổ cổ tay, nhìn Ý nổ hạ bạch như tuyết da thịt, bình thường vẫn không cảm giác được. Hiện tại như thế tỉ mỉ nhìn một cái, sen hạ cụ cũng không khỏi có chút quán mắt, âm thầm ổn định tâm thần một chút, mới, chỉ có, đem chính mình tiên thuật trả cờ dạ tham dò vào ý nổ trong cơ thể dò xét. Tra xét một lần sau đó, sen hạ cụ liền phát hiện ý nổ trong cơ thể tế bào cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng là ngâm tắm thuốc lớn lên, tuy là bởi vì trong khoảng thời gian này nhiều lần tinh luyện trả cờ dạ có chút tổn thương, thế nhưng tổn thương không lớn. Xác định phía sau, sen hạ cụ cũng không do dự nữa. Cũng không có thu hồi chính mình tiên thuật trả cờ dạ, mà là cắt đứt này cổ tiên thuật trả cờ dạ liên hệ, để này cổ tiên thuật trả cờ dạ trực tiếp tan vào ý nổ ở trong thân thể. Ý nổ bên trong thân thể tế bào vốn là đối với này cổ có thể khiến chúng nó tiến hóa năng lượng vô cùng khát vọng, có cơ hội, nhất thời liền đem này cổ tiên thuật trả cờ dạ thôn phệ hầu như không còn. Chương 188, Asuma. Mà ý nổ lúc đầu nhận thấy được sẻn hạ cụ nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn, cảm giác có chút xấu hổ đồng thời trong lòng còn mang theo hơi vui vẻ, bất quá đang ở sẻn hạ cụ chặt đứt tiên thuật trả cờ dạ liên hệ, đem tiên thuật trả cờ dạ tan vào trong cơ thể của nàng lúc, ý nổ nhất thời cảm giác toàn thân đều trở nên ấm áp dương dương. Hơn nữa thân thể dường như đói bụng hồi lâu đột nhiên ăn no giống nhau, trở nên tinh thần sáng láng, cả người dường như tràn đầy khí lực. A, đây là cái gì? Sẻn hạ cụ ca ca, thật thoải mái a. Ý nổ không tự chủ rên rỉ một tiếng. Bất quá lập tức phát hiện dừng lại thanh âm, mang theo đỏ bừng mặt nũng nịu hướng sẻn hạ cụ dò hỏi. Đây là tiên thuật trả cơ dạ, đối với thân thể của các ngươi cực kỳ mới có lợi. Ta có thể cho phép các ngươi khắc khổ tu đi, nhưng là các ngươi về sau mỗi ngày tu hành hết nhớ kỹ tới tìm ta, ta sẽ dùng tiên thuật trả cơ dạ tẩm bổ thân thể của các ngươi, miễn được thân thể của các ngươi có chút tổn thương, biết không? Sẻn hạ cụ xoa xoa ý nổ tóc hướng về phía ý nổ cùng hí nạ tạ nói rằng. Đã biết, 11 sẻn hạ cụ ca ca. Ngươi yên tâm đi, ta mỗi ngày đều sẽ tới tìm ngươi. Ý nổ nũng nịu đáp. Tới phiên ngươi, hí nạ tạ. Sẻn hạ cụ nghe được Ý nổ bằng lòng, vỗ vỗ Ý nổ tóc, sau đó hướng về phía bên cạnh hí nạ tạ hô. Ta cũng sẽ tới tìm ngươi, sẻn hạ cụ ca ca. Hí nạ tạ mặc dù có chút xấu hổ, y theo dập khuôn rời được sẻn hạ cụ trước mặt, nhỏ giọng hướng về phía sẻn hạ cụ hồi đáp. Ngươi nha, cũng quá dễ dàng xấu hổ. Sẻn hạ cụ nói đem hí nạ tạ kéo đến trước chân. Đốt hí nạ tạ cái chán bất đắc dĩ nói, bất quá chứng kiến hí nạ tạ có chút khiếp khiếp nhãn thần, có tiếp tục nói ra, bất quá ta cũng cực kỳ thích là được. Điểm ấy sẻn hạ cụ có thể không phải đơn thuần đang an ủi hí nạ tạ xấu hổ mặc dù đang hỉ ủ gạ trong cuộc sống sẽ mang đến một chút phiền toái, thế nhưng có thể có như thế một vị hồn nhiên nữ hài vì ngươi xấu hổ lúc đó chẳng phải một chuyện rất hạnh phúc sao. Mặc kệ những người khác là thế nào nhìn, sẻn hạ cụ đã cảm thấy mỗi lần chứng kiến hí nạ tạ vì mình mà ngượng ngùng mặt mày trắng cảnh. Đều sẽ cảm thấy thân phận hạnh phúc. Nhìn bởi vì mình một câu khích lệ mà mặt lộ vẻ vui mừng hì nạ tạ, sẻn hạ cụ cũng cảm thấy một hồi trách nhiệm nặng nề cảm giác, trong lòng tự nói với mình, tốt như vậy nữ hải, nhất định phải cho nàng hạnh phúc. Sẻn hạ cụ cũng không ở nói thêm cái gì, xoa xoa hì nạ tạ tóc, sau đó dùng tay nắm lên hì nạ tạ cổ tay trắng, lúc này hì nạ tạ đã mắc cỡ liền trên cổ tay da thịt đều mang hơi hồng sắc. Sẻn hạ cụ lúc này cũng không dám đang tiếp tục trêu chọc hì nạ tạ, nếu không. Sợ rằng hí nạ tạ lại muốn ngất đi thôi, tĩnh lặng tâm thần, đồng dạng đưa vào một cỗ tiên thuật trả cờ dạ vào hí nạ tạ trong thân thể. Do xét khoảng khắc, sẻn hạ cụ phát hiện hí nạ tạ tình trạng so với y nổ khá, Hí nạ tạ dù sao thuộc về sổ sủ kỳ nhất tộc hậu duệ, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng trong cơ thể không thể nghi ngờ là lưu truyền tiên nhân thể gen. Đang giúp Hí nạ tạ giác tỉnh kẹn sẩy gẳng phía trước, Sen Hạ Cụ vì lấy phòng ngừa vắng nhất, cũng đã sử dụng tự nhiên năng lượng trợ giúp Hí nạ tạ khơi gợi đoạn này gen. Vì vậy Hí nạ tạ sinh mệnh lực tuy là cản không nổi nạ dù tổ cùng Suna, thế nhưng so với thường nhân coi như là hồn dày vô cùng, loại ngày này thường tu hành, còn không đả thương được Hí nạ tạ căn bản. Bất quá giống nhau, Hí nạ tạ trong cơ thể tế bào cũng là đối với Sẻn Hạ Cụ này cổ tiên thuật trả cờ dạ khát vọng không nớt, dù sao Sẻn Hạ Cụ tiên thuật trả cờ dạ đã trải qua 2 lần chất biến, đối với Hí nạ tạ tiên nhân thể tế bào cũng có rất mạnh tiến hóa tác dụng. Bất quá Hí nạ tạ mặc dù so sánh lại so với hướng nội, dễ dàng xấu hổ, nhưng cũng không phải ngu ngốc, đi ngang qua ỉ nổ vết xe đổ sau đó, tuy là mặt ngoài không hiện, thế nhưng trong lòng là thời khắc cảnh giác, chính là vì phòng ngừa mình cũng giống như ỉ nổ như vậy xấu mặt. Vì vậy ở tế bào thân thể hấp thu tiên thuật trả cờ dạ một sát na, tuy là trong cơ thể đột nhiên truyền tới cảm giác thư thích để cho nàng trước muốn lên tiếng rên rỉ, thế nhưng thời khắc chú ý Hí nạ tạ cuối cùng là đang rên rỉ tiếng liền muốn cửa ra thời khắc mấu chốt dừng cương trước bờ vực, thật chặt ngậm miệng lại. Bất quá đang nhẫn nhị này cổ cảm giác thư thích đồng thời, Hí nạ tạ cũng chừng mắt cặp kia như nước trong veo đại con mắt, dường như không tiếng động lên án vậy nhìn Sẻn Hạ Cụ, tựa hồ đang khiển trách Sẻn Hạ Cụ ý đồ xấu, không có trước giờ nói cho các nàng biết sẽ xuất hiện tình trạng, thành tâm muốn xem hai người bọn họ xấu mặt. Được rồi, ta sai rồi còn không được sao. Bị Hí nạ tạ nhìn không có biện pháp Sẻn Hạ Cụ chỉ có thể xoa xoa Hí nạ tạ tóc, túi đầu nhận sai nói. Mà bên kia ý nổ thấy thế cũng không nhịn được qua đây đấm nhẹ Sẻn Hạ Cụ hai cái, lôi kéo Hí nạ tạ nói ra, Sẻn Hạ Cụ ca ca chính là ý đồ xấu, chúng ta không để ý tới hắn. Nói xong đối với Sẻn Hạ Cụ làm một mặt quỷ, liền lôi kéo Hí nạ tạ tiếp tục trong sân đối với luyện. Lúc đầu hai người bọn họ liền mới bắt đầu tu luyện, lúc này hấp thu xong Sẻn Hạ Cụ tiên thuật trả cờ dạ sau đó, càng là tinh lực dồi dào. Tự nhiên muốn tiếp lấy tu hành, lần này hai người bọn họ nhưng là hạ quyết tâm, tối thiểu cũng muốn đem các nàng đồng đội đánh bại mới được. Đúng rồi, Ino, người sau khi trở về cùng Shikamaru, cô gì nói một tiếng, tạm thời không nên cùng ạ sủ mà cùng nhau làm nhiệm 243 vụ, các ngươi không muốn đơn độc cùng với hắn, hôm nay trong hội nghị ta xem ạ sủ mà cảm xúc không đúng lắm, phụ thân các ngươi bên kia ta sẽ cùng bọn họ nói. Sẻn Hạ Cụ nhìn ý nổ đột nhiên nghĩ đến hôm nay trong hội nghị ạ sủ mạ cái kia tràn ngập án ý ánh mắt, có chút bất an đối với ý nổ dặn dò. Ạ sủ mạ lao sư sao rồi? Ý nổ nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, trong lòng cả kinh, kém chút bị Hí nạ tạ đánh tới, liền vội vàng lùi về phía sau một bước hướng về phía Hí nạ tạ ý bảo, Hí nạ tạ, trước hết chờ một chút. Ạ sủ mạ lao sư đối với chúng ta tốt vô cùng à, Sẻn Hạ Cụ ca ca, ngươi là không phải hiểu lầm ạ sủ mạ lao sư à? Nghi ngờ ý nổ hướng về phía Sẻn Hạ Cụ hỏi. Ta cũng không thể xác định, bất quá ạ sủ mạ phụ thân dù sao qua đời, ta lo lắng hắn đi cực đoan, các ngươi trong khoảng thời gian này không nên cùng hắn đơn độc tiếp xúc là được, đây cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất. Làm xong đoạn này ta liền sẽ an bài cho các ngươi đổi một lão sư. Sẻn Hạ Cụ đi qua đối với nguyên tắc hiểu rõ, đối với ạ sủ mạ nhân phẩm của vẫn là rất tin tưởng, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Sẻn Hạ Cụ cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nếu là ý nổ thực sự nguyên do bởi vì cái này đã xảy ra chuyện gì, Sẻn Hạ Cụ cảm giác mình sẽ hối hận cả đời. Chương 189, Hồ Cạ kế nhiệm đại điện. Ta biết rồi, Sẻn Hạ Cụ ca ca, ta trở về sau liền đi cùng Shikamaru, cô gì nói. Tuy là trong lòng vẫn cảm thấy ạ sủ mạ lao sư không sẽ là cái gì phần tử xấu, thế nhưng nếu Sẻn Hạ Cụ ca ca nói, ý nổ cũng không muốn để Sẻn Hạ Cụ ca ca thất vọng, nghe Sẻn Hạ Cụ ca ca là được. Dù sao Sẻn Hạ Cụ ca ca cũng là vì nàng tốt, coi như là lấy phòng ngừa vạn nhất, ngược lại cái này cũng đúng ạ sủ mạ lao sư không có ảnh hưởng gì. Vậy là tốt rồi, các ngươi tiếp tục đối với luyện đem, ta cũng xem các ngươi một chút trong khoảng thời gian này tiến bộ bao nhiêu. Thấy ý nổ khéo léo đáp ứng, Sẻn Hạ Cụ cũng không ở nói những thứ này không vui chuyện, trọng tâm câu chuyện chuyển đến hai người bọn họ tu luyện ra. Thời gian một ngày thiên quá khứ, trong nháy mắt đã đến đệ ngũ nhãn kế nhiệm đại điện cuộc sống. Trong khoảng thời gian này, lúc đầu bởi vì chiến tranh có chút tiêu điều cổ nổ hạ một lần nữa trở nên phồn hoa, những cái này hư hại kiến trúc cũng đều trong khoảng thời gian này xây cất, thậm chí so với ban đầu càng thêm xinh đẹp đồ sộ. Mà trên đường phố cũng là người đến người đi, các loại cửa hàng cũng đều khai trương, hơn nữa bởi vì trong khoảng thời gian này mỗi bên cái quốc gia đạt quan quý nhân đều tới dự lễ duyên cớ, sinh ý càng là sôi động không được. Mà đang ở mấy ngày hôm trước, mỗi bên cái quốc gia đều phái sứ đoàn qua đây. Hơn nữa coi như là cùng cổ nổ hạ quan hệ không phải rất tốt vấn nhẫn, nham nhẫn, bế quan tỏa cảng vụ nhẫn, cũng đều phái trong thôn tinh anh thượng nhận đến đây. Còn như xa nhẫn, vốn là có sứ đoàn tới thương nghị chiến tranh phía sau vấn đề, muốn phải về bọn họ gì nụ gì kỳ, cùng với tù binh, dù sao xa nhẫn bởi vì phong quốc đại danh tiêu giảm kinh phí, mỗi cái nỉ dạ đều là bảo vật đắt tiền tài nguyên, chẳng qua là bởi vì cổ nổ hạ còn không có xác định đệ ngũ nhãn, vì vậy bị treo, còn chưa bắt đầu đàm luận mà thôi. Thực sự là quá đẹp rồi, Sen Hạ Cụ Kaka. Lúc này ở Sen Hạ Cụ căn phòng bên trong, Ino cùng Hí Nạ Tạ đang ở vì Sen Hạ Cụ chỉnh lý trên người ngự thần bào. Ino cho Sen Hạ Cụ lại chỉnh sửa một chút áo, sau đó trong mắt lóe tinh tinh, nhịn không được đối với Sen Hạ Cụ tán dương. Bất quá cũng không trách được Ino phạm mê gái, lúc này Sen Hạ Cụ người mặc một bộ bạch sắc mang theo lưu giấy mạ vàng ngự thần bào, vốn là thanh tú dị thường trên mặt tức thì bị làm nổi bật lên một tia tiêu sái tuấn giật. Cả người nhìn qua đều là khí thế phi phàm. Nên xuất phát, Sen Hạ Cụ ca ca. Hí Nạ Tạ cũng ở bên cạnh có quan sát một lần Sen Hạ Cụ, không có phát hiện cái gì chỗ không ổn phía sau, mới đúng Sen Hạ Cụ thúc giục, dù sao hôm nay nhưng là Sen Hạ Cụ kế nhiệm đệ ngũ nhãn hồ cả trời nắng, Hí Nạ Tạ quả thực so với Sen Hạ Cụ còn gấp hơn trường, còn muốn xuất ruột, rất sợ Sen Hạ Cụ lại bởi vì đến trễ các loại nguyên nhân cho các quốc gia đến đây dự lễ người lưu lại ấn tượng xấu. Được rồi, chúng ta đây liền lên đường đi. Sen Hạ Cụ thấy Hí Nạ Tạ cùng Y Nổ đã chỉnh lý xong, cũng liền tạo nên Hí Nạ Tạ cùng Y Nổ chuẩn bị cùng đi. Tốt, Sen Hạ Cụ ca ca, hôm nay muốn sáng mù tất cả mọi người mắt, Sen Hạ Cụ ca ca chẳng những muốn trở thành hồ ca, còn sẽ trở thành đẹp trai nhất hồ ca, hì hì. Nghe được Sen Hạ Cụ chuẩn bị xuất phát, Y Nổ cũng ôm Sen Hạ Cụ một cái cánh tay cười hì hì nói đùa. Bên cạnh Hí Nạ Tạ mặc dù không có lên tiếng, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên nàng đối với Y Nổ lời nói cũng vô cùng tán thành, hơi đỏ mặt cười nhìn Y Nổ cùng Sen Hạ Cụ vui đùa đùa giỡn. Sen Hạ Cụ ca ca, ngươi mau đi đi, ta và Hí Nạ Tạ sẽ ở phía dưới nhìn ngươi, nhất định phải xuất ra tốt nhất một mặt nha, để những người khác đều biết Sen Hạ Cụ ca ca là giỏi nhất. Sen Hạ Cụ ca ca, nỗ lực lên. Đi tới hổ cả phòng làm việc dưới lầu, Sen Hạ Cụ vốn còn muốn cùng Hí Nạ Tạ, Y Nổ nói vài lời, nhưng là lại bị Y Nổ một bà đẩy vào. Sen Hạ Cụ bất đắc dĩ đem lời nuốt xuống bụng bên trong, cương chịu hướng về phía các nàng hai người cười cười, sau đó liền đi vào hổ cả trong phòng làm việc. Đi tới trước sân khấu bên trên, Sen Hạ Cụ vốn cũng không cho là cái này hổ cả có gì đặc biệt hơn người, sở dĩ mưu cầu cái này hổ cả đều chỉ là vì tốt hơn che chở gia tộc, che chở thân bằng hảo hữu, che chở Hí Nạ Tạ, Y Nổ mà thôi. Thế nhưng lúc này nhìn dưới đài nhảy cấm hoan hô tên thôn, nhìn những cái này đầy cõi lòng vẻ kích động cổ nổ hạ ní ra, Sen Hạ Cụ nội tâm cũng là hơi xúc động. Lúc này Sen Hạ Cụ dĩ nhiên cảm giác trên người có chút trầm điện điện, những người này đều đem mình ký thác đến rồi Sen Hạ Cụ trên người. Sen Hạ Cụ ở cái này phút chốc mới, chỉ có, nhận thức đến thân là hổ cả ý thức trách nhiệm. Bất quá Sen Hạ Cụ suy nghĩ một chút liền không thèm để ý, ngược lại đây vốn là ở chính mình trong kế hoạch, chính mình vốn là chưa từng nghĩ đối với cổ nổ hạ bất lợi, dù sao chỉ có cổ nổ hạ mạnh, gia tộc của mình, thân bằng hảo hữu, Hí Nạ Tạ, Y Nổ mới có thể càng thêm an toàn, yên ổn. Đang ở Sen Hạ Cụ trong lúc miên man suy nghĩ, trên đài nạ giả sỉ cả cụ đã lên tiếng xong rồi, đang muốn đem tượng trưng cho đệ ngũ nhãn hổ cả đấu lạp đưa cho Sen Hạ Cụ. Sen Hạ Cụ lúc này cũng nghiêm túc, đưa hai tay ra, nhận lấy đấu lạp, đeo ở trên đầu, sau đó hướng về phía người phía dưới, lớn tiếng hô, từ hiện tại bắt đầu, ta hỉ ủ gạ Sen Hạ Cụ, chính là cô nổ hạ đệ ngũ hổ cả. Nghe được Sen Hạ Cụ bá đạo tuyên ngôn, dưới đáy tên thôn càng thêm kích động, dồn dập hô Sen Hạ Cụ tên, vì Sen Hạ Cụ lớn tiếng hoan hô lên. Mà những cái này cổ nổ hạ ní dạ, tuy là tâm tình bên trên tương đối khắc chế, thế nhưng lúc này cũng đều hướng về phía Sen Hạ Cụ lộ ra kích động nhãn thần, bất kể là gia tộc thế lực ní dạ, vẫn là nguyên đến hổ cả phe ní dạ, cái này phút chốc đều bỏ qua trận doanh, thật tình vì cổ nổ hạ mới hổ cả mà vui vẻ lấy. Dù sao chỉ có cường đại ảnh, làng mới xem như hoàn chỉnh. Coi như là những cái này đối với Sen Hạ Cụ rất có phê bình kín đáo nỉ dạ, tại bọn họ trong lòng, Sen Hạ Cụ là một ảnh, mặc kệ hắn chính sách như thế nào, tối thiểu hắn lực uy hiếp là hợp cách. Những cái này mỗi bên cái quốc gia quan to hiển quý tại trước đây đều đã du lãm quá cái kia. Một cái hồ, cho nên khi nhìn đến Sen Hạ Cụ như thế một bộ thanh tú trẻ tuổi bề ngoài lúc, mặc dù có chút kinh nghi bất định, không dám tin tưởng Sen Hạ Cụ như thế vẻ vô hại hiền lành sẽ là cường đại như vậy nỉ dạ, thế nhưng đối mặt sự thực, vẫn là mặt mang mỉm cười hướng về phía Sen Hạ Cụ chúc phúc đứng lên, không dám biểu hiện không chút nào kính, dù sao bọn họ cũng sẽ không cho là mình ở địa phương có thể so với cổ nổ hạ trung nhận sát hoạch hội trưởng còn muốn rắn chắc. Mà những cái này khác quốc gia nỉ dạ, đối mặt Sen Hạ Cụ cái này hăng hái, tràn đầy tự tin Lý Triệu Hảo dáng vẻ, cũng đều nghiêm túc ghi chép xuống đối với Sẻn Hạ Cụ, đối với Cổ Nổ Hạ ấn tượng. Dù sao, hiện tại từng cái nhận thôn đều đối với Sẻn Hạ Cụ kiêng rẻ không thôi, một chút xíu liên quan tới Sẻn Hạ Cụ tình báo đều nguyện ý buông tha, càng không cần phải nói trọng đại như vậy sự kiện. Mà trên khán đài, nhìn người xuyên lưng viết đệ ngũ nhãn tự dạng ngự thần bảo, đầu đội hổ cả nón lá Sẻn Hạ Cụ, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ viền mắt có chút đỏ lên. Bọn họ Hỉ Ủ Gạ ra từ Sẻn gỗ cụ bắt đầu vẫn so với Sẻn Dù nhất tộc, ủ chỉ hạ bộ tộc yếu hơn một bậc, bắt đầu là bị Sẻn Dù nhất tộc cấp chế, Sẻn Dù nhất tộc sự suy thoái phía sau lại bị ủ chỉ hạ bộ tộc cấp chế. Mà liền vào giờ phút này, hắn Hỉ Ủ Gạ bộ tộc cũng rốt cuộc ra khỏi một vị hồ cả, Hỉ Ủ Gạ bộ tộc cũng rốt cuộc trở thành cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc, chính là lúc này chết Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ cũng có thể nhắm mắt. Mà Sẻn Hạ Cụ cũng đang hoan hô thôn dân bên trong tìm được rồi cũng ở nhảy cẫng hoan hô Hinata cùng Ino. Sẻn Hạ Cụ không khỏi cười đối với các nàng hai gật đầu, muốn cùng các nàng hai cùng nhau chia sẻ lúc này vinh quang cùng vui sướng. Chương 190, ủy quyền. Được rồi, những thứ này các ngươi nhìn xử lý a. Sáng sớm hổ cạ bên trong phòng làm việc liền vang lên Sẻn Hạ Cụ không nhịn được thanh âm. Lúc này khoảng cách đệ ngũ nhãn hổ cạ kế nhiệm đại điển đã qua một tuần lễ, mỗi bên cái quốc gia sứ tiết cũng đều lục tục tàn đi. Sẻn Hạ Cụ cũng tiến vào hổ cả trong công việc. Thế nhưng Sẻn Hạ Cụ làm cái này hổ cả chủ yếu là vì gia tộc phát triển cùng thân bằng hảo hữu yên ổn, cái nào gì kèn đem mình phần lớn thời gian đều vây ở hổ cả trong phòng làm việc xử lý cái gì văn kiện a. Cũng chính là vừa mới bắt đầu vài ngày Sẻn Hạ Cụ muốn quen thuộc hổ cả công tác cụ thể, cho nên mới không có cự tuyệt, an phận đè xuống Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ cùng Nạ Dạ Sỉ cả cụ giáo đạo sử để ý một ít công vụ, coi như là đối với cổ nổ hạ phương diện mặt đều có giải khai. Mà ở Sẻn Hạ Cụ đem những sự vụ này hiểu rõ qua một lần sau đó, tự nhiên là không chịu ở tiếp tục nữa, cái này không, sáng sớm tiểu muốn đem những thứ này công vụ đều giao cho Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ cùng Nạ Dạ Sỉ cả cụ hai người. Sẻn Hạ Cụ, ngươi hiện tại nhưng là đệ ngũ nhãn, không thể từ cùng với chính mình tính tình tới. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ nhìn không muốn làm việc Sẻn Hạ Cụ, bất đắc dĩ khuyên nhủ. Đúng à, Sẻn Hạ Cụ, có thể giúp ngươi xử lý chúng ta đều đã giúp ngươi xử lý. Hiện tại còn giữ lại những thứ này đều cần hổ cả ký tên đồng ý. Nạ Dạ Sỉ cả cụ cũng chỉ vào trên bàn làm việc cái kia có chừng 20 ly thước cao văn kiện hướng về phía Sẻn Hạ Cụ tận tình nói rằng. Cái gì phải hổ cả tự mình xử lý, đều là một ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, ta cũng không biết trước vài vị hổ cả là làm sao qua được. Nói đến chỗ này Sẻn Hạ Cụ cũng có chút sinh khí, cầm lấy trong đó một trường văn món đối với hai người này nói ra, ngươi xem một chút cái này. Thôn đông ở rượu phòng ông chủ muốn phát bố một cái quét tước thương khổ cấp nhiệm vụ, cái này cũng muốn ta tự mình ký tên phê duyệt. Ngươi nhìn lại cái này, thứ 13 tiểu đội hạ nhẫn hoàn thành nhược cấp nhiệm vụ, tiêu diệt núi hoang cường đạo nhiệm vụ trải qua. Sẻn Hạ Cụ nói xong lại rút ra mặt khác một chương văn món hướng về phía Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ, Nạ Dạ Sỉ Cạ Cụ nói rằng. Cái này cũng không biện pháp, từ trước tuyên bố nhiệm vụ, cùng hoàn thành nhiệm vụ sau nhiệm vụ hội báo đều cần hổ cả xem qua, cho tới nay đều là như thế. Nạ Dạ Sỉ cả cụ bất đắc dĩ đối với Sẻn Hạ Cụ hồi đáp. Ta bất kể, những thứ này các ngươi nhìn làm a, các ngươi muốn tự mình xử lý liền tự mình xử lý, nếu như các ngươi cũng ngại rườm rà nói đang ở tìm mấy người phụ tá, chuyên môn xử lý những thứ này việc vặt. Sẻn Hạ Cụ cường ngạnh đem những này sự tình đều giao cho Hỉ Ạ Sỉ cùng Sỉ cả cụ hai người. Sẻn Hạ Cụ, ngươi không muốn nhâm tính. Cái này tuy là rườm rà chút, thế nhưng cái này cũng là vì phòng ngừa người phía dưới nhân tư phế công, bóp méo nhiệm vụ. Ngươi phải hiểu rõ một lần mới được. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ bỏ gánh, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ đã cùng Sẻn Hạ Cụ khuyên nhủ. Vậy lại từ các ngươi gia tộc bên trong sẽ tìm vài cái đáng tin một chút người a, trực tiếp thuộc về các ngươi quản lý, chuyên môn phụ trách những sự vụ này được rồi, các ngươi cũng không cần quá vất vả, các ngươi miễn là tiếp tục phương hướng lớn là được, không tất yếu mọi chuyện tự mình làm. Sẻn Hạ Cụ ngáp một cái, tuy tuy tiện tiện liền ra một chủ ý. Sẻn Hạ Cụ là thật có chút không hiểu xạ dụ Tô Bỉ là nghĩ như thế nào. Lại đem cổ nổ hạ tất cả sự vụ đều muốn ở hổ cả trong phòng làm việc quá một lần, lẽ nào cái loại này quyết định hắn người vận mệnh quyền lợi thực sự như vậy say lòng người, hắn cũng không ngại phiền. Sẻn Hạ Cụ có thể không thèm để ý những thứ này, hắn căn bản cũng không yêu thích những thứ này quyền lợi. Vì vậy quả quyết đem những này quyền lợi đều để cho Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ cùng Nạ Dạ Sỉ cả cụ, ngược lại miễn là hắn vẫn duy trì cổ nổ hạ mạnh nhất thực lực, cũng không sợ có người giá không hắn. Đây chính là sức mạnh to lớn quy về tự thân chỗ tốt rồi. Hoàn toàn không cần giống như kiếp trước những người thống trị kia giống nhau đem quyền lợi vững vàng bắt ở lòng bàn tay. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ cùng Nạ Dạ Sỉ cả cụ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, hoàn toàn là dở khóc dở cười. Phần này quyền lực nhưng là người người đều tha thiết ước mơ đây này, miễn là ở những cái này trên văn kiện nhẹ nhàng một khoản, là có thể dễ như trở bàn tay quyết định số mạng của một người cùng sinh tử, Sẻn Hạ Cụ lại vẫn ngại phiền. Kỳ thực cũng không trách bọn họ không xoay chuyển được tới, dù sao hai người bọn họ cùng Sạ Dụ Tô Bỉ cùng nhau cộng sự đã nhiều năm, Sạ Dụ Tô Bỉ nhưng là hận không thể đem tất cả quyền lợi đều nắm giữ ở trong tay của mình. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ngay cả cấp nhiệm vụ đều muốn hắn xem qua cũng biết ở Sạ Dụ Tô Bỉ cầm quyền thời kỳ là hình dáng gì. Mà Sạ Dụ Tô Bỉ cũng là không thể không như vậy. Sẻn Hạ Cụ biết đến đạo lý hắn đương nhiên cũng minh bạch, thế nhưng hắn lại làm không được mà thôi. Một phương diện là hắn quả thực thích phần này quyền lợi, mà khác một phương diện chính là Sạ Dụ Tô Bỉ cũng không có Sẻn Hạ Cụ thực lực mạnh như vậy. Hắn tuy là cũng là ảnh cấp cường giả, thế nhưng ở Cổ Nổ Hạ cũng là có cạnh tranh đối thủ. Nếu như hắn không phải đem những này quyền lợi vững vàng bắt ở lòng bàn tay, vậy khẳng định sẽ rơi vào đảng hắn rồ, hoặc là hổ cả cố vấn trong tay, đến lúc đó hắn nhớ muốn ở đoạt lại khó khăn. Cứ thế mãi xuống phía dưới, rất có thể hắn cũng sẽ bị triệt để ra không, đến lúc đó nếu như hắn muốn chơi cái gì vũ lực thu lời nói, đảng hắn rồ, hổ cả cố vấn cũng hoàn toàn không phải sợ a. Cũng chỉ có Sẻn Hạ Cụ như vậy thực lực che đậy nhận giới tài năng chơi như vậy. Khi U Gạ Hỉ Ả Sỉ cùng Nạ Dạ Sỉ cả cú lại khuyên vài câu. Thấy Sẻn Hạ Cụ là an đòn cân sắt tâm muốn làm như thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Bọn họ ngược lại là đối với Sẻn Hạ Cụ không có gì ý xấu, dù sao một cái từ nhỏ đem Sẻn Hạ Cụ làm thân nhi tử xem, hiện tại càng là Sẻn Hạ Cụ nhạc phụ, một cái khác tuy là không phải nhạc phụ, thế nhưng ý nổ xỉ cả cho luôn luôn là thân như một nhà, cũng trên cơ bản cùng nhạc phụ không sai biệt lắm, vì vậy mới, chỉ có, như thế khuyến Sẻn Hạ Cụ, nếu không... biến thành người khác chứng kiến Sẻn Hạ Cụ đem những này quyền lợi giao cho bọn họ vui vẻ còn không vội đâu. Hai người bọn họ tuy là không khuyên nổi Sẻn Hạ Cụ, thế nhưng tư duy vẫn là không co quay lại, tình nguyện chính mình mệt mỏi một ít, đem những thứ này văn kiện bao hết, cũng không nguyện ý dựa theo Sẻn Hạ Cụ nói như vậy phân cho những người khác. Không. Sẻn Hạ Cụ thấy vậy cũng không nhiều làm để ý tới, bọn họ thích liền để bọn họ đến đây đi, ngược lại bọn họ đều là tinh anh thượng nhận thực lực, cũng không sợ mệt mỏi, các loại, chờ. Qua một thời gian ngắn bọn họ muốn hiểu, liền sẽ từ từ buông tay. Đúng rồi, Sẻn Hạ Cụ, ngươi hiện tại đã nhưng đã trở thành đệ ngũ nhãn, như vậy ngươi xem xa nhận thôn chuyện ngươi chừng nào thì cùng bọn họ đàm luận một cái này ngươi cũng không thể từ chối, hơn nữa cái này cũng quả thực không cũng may mang xuống. Lại một lát sau, đang ở Sẻn Hạ Cụ chuẩn bị lúc rời đi, Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Sẻn Hạ Cụ hỏi. Ngươi đem ta xem thành cái gì, những cái này việc vặt coi như loại này hai nước hòa đàm chuyện ta làm sao có thể từ chối. Sẻn Hạ Cụ nghe được Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ lời nói liếc mắt hồi đáp. Ừm, trước không đổi, ta nhớ được cái kia xa nhẫn gì nụ gì kỳ là giao cho Hữu Du Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ trông coi a. Bây giờ là cái gì tình huống? Sẻn Hạ Cụ suy nghĩ một chút mới hồi đáp, không hỏi xa nhẫn điều kiện, ngược lại trước hỏi tới gã ạ dạ chuyện. Mà ở Sẻn Hạ Cụ trong mắt, gã ạ dạ có thể sánh bằng xa nhẫn cho ra những cái này điều kiện trọng phải nhiều. Miễn là gà ạ dạ tính khí sửa lại, không có gì bất ngờ xảy ra, đệ ngũ cả dẹt còn có thể là gà ạ dạ, dù sao hiện tại xa nhẫn ngoại trừ chia rổ tỷ đệ ở ngoài, cũng quả thực không có nhân tài nào, chính là muốn không đem cả dẹt vị giao cho gà ạ dạ đều không được. Sẻn Hạ Cụ yêu cầu không cao, miễn là gà ạ dạ có thể giống như nguyên tắc như vậy đối với nạ rủ tổ khăng khăng một mực là được, nói vậy các loại, chờ, gà ạ dạ trở thành cả dẹt phía sau, xa nhẫn thôn chính là cổ nổ hạ trung thực tiểu đệ. Cái này có thể sánh bằng cái kia một tờ hiệp ước kháo phổ sinh ra. Chương 191, xa nhẫn hòa đàm. Gạ ạ dạ sao? Cực kỳ hiển nhiên, khi U Gạ Hỉ ạ sỉ cùng Nạ Dạ sỉ cả củ cũng không có quan tâm cái này, dù sao trong khoảng thời gian này cổ nổ hạ để bọn họ vội vàng nhiều chuyện đi. Gạ ạ dạ mặc dù là ý chí bị gì nụ gì kỳ, thế nhưng bị bắt ý chí bị gì nụ gì kỳ bọn họ có thể không có thời gian quan tâm nhiều như vậy. Thế, Sẻn Hạ Cụ hướng về phía Hỉ U Gạ Hỉ ạ sỉ. Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ phất tay một cái nói, các ngươi ở nơi này xử lý văn kiện A, ta đi xem nhìn một cái, xác định gà ạ dạ tình trạng đang quyết định như thế nào cùng xa nhẫn đàm luận. Nói xong, cũng không đợi Hỉ ủ gà Hỉ ạ sỉ cùng Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ đồng ý, liền trực tiếp một cái thuấn thân ly khai hổ cả phòng làm việc. Mà phía sau Hỉ ủ gà Hỉ ạ sỉ cùng Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ lúc đầu còn muốn nói điều gì, thấy thế cũng ngậm miệng lại. Một lát sau, Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ mới, chỉ có... cùng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ si nói ra, vốn còn muốn cùng Sẻn Hạ Cụ nói một chút trung nhẫn sát hoạch phía sau trung nhẫn nhân tuyển đâu, xem ra chỉ có chờ ngươi sau khi trở về cùng Sẻn Hạ Cụ nói một chút, đã kéo đã hơn 2 tháng, phải nhanh một chút chứng thực mới được. Cựu một linh tốt, buổi tối ta sau khi trở về sẽ cùng Sẻn Hạ Cụ nói chuyện này, có thể ngày mai sẽ đem chuyện này giải quyết rồi. Hi U Gạ Hi Ả Sỉ cũng không còn phản đối, hắn cũng hiểu được chuyện này cũng không có thể ở mang xuống. Lúc đầu việc này đều hẳn là ở Trung Nhẫn sát hoạch phía sau liền quyết định đi ra, bởi vì không có hổ cả mới, chỉ có, kéo xuống dưới, hiện tại nếu để ngũ nhãn thượng vị, khẳng định như vậy muốn đem những này di lưu vấn đề xử lý sạch sẽ, xem ra Sẻn Hạ Cụ muốn đi thanh nhàn còn muốn một đoạn thời gian. Bên kia, Sẻn Hạ Cụ tuy là muốn tránh thanh tĩnh, nhưng là cũng không phải thuần túy kiếm cơ chạy đến, hắn đúng là muốn nhìn gà ạ dạ trạng hướng trước mắt. Sẻn Hạ Cụ tới lặng lẽ đến nạ rủ tổ nhà bên cạnh, dương mắt nhìn lên, liền thấy vài cái ám bộ đang ở nơi kín đáo nhìn chằm chằm nạ rủ tổ bên trong nhà. Cái này ngược lại không phải tại giám thị nạ rủ tổ, lúc đầu nạ rủ tổ thân là cựu vĩ gì nụ gì kỳ, quả thật có ám bộ thời thời khắc khắc quản chế giả, phòng ngừa ngoài ý, thế nhưng ở nạ rủ tổ sau khi tốt nghiệp, công việc này liền do cả cả sĩ tiếp nhận, mà hiện tại, nạ rủ tổ càng là gì dễ ra đệ tử, Sẻn Hạ Cụ cũng đã quyết định đem nạ rủ tổ đưa cho gì dễ ra, tự nhiên càng thêm sẽ không tự làm mất mặt, Sẻn Hạ Cụ có thể không phải tin tưởng những thứ này ám bộ có thể giấu giếm được gì dễ ra con mắt. Những thứ này ám bộ là giám thị gạ ạ dạ, dù sao gạ ạ dạ thân là đệ tứ cả dẹt nhi tử, vẫn là xa nhận ý chi bị gì nụ gì kỳ, mặc dù nhưng đã bị phong cấm trả cờ dạ, thế nhưng hiển nhiên cái này cũng không có thể khiến người ta hoàn toàn yên tâm, vì vậy biểu hiện ra là do nạ rủ tổ trông giữ, trên thực tế thời thời khắc khắc đều có một đội ám bộ thời khắc ở bên cạnh tùy thời đợi mệnh, lấy phòng ngừa vạn nhất. Sẻn Hạ Cụ cũng không có trực tiếp đi nạ rủ tổ trong nhà, mà là cũng tới nơi này đội ám bộ địa điểm ẩn nút, cũng là trước định nghe vừa nghe ám bộ khoảng thời gian này quan sát kết quả. Hồ Cạ đại nhân, nhận thấy được Sẻn Hạ Cụ qua đây, những thứ này ám bộ cũng lấy làm kinh hãi, bất quá sau đó liền dồn dập hành lễ nói. Ừm, ngươi nói cho ta một chút trong khoảng thời gian này gạ ạ dạ tình huống. Sẻn Hạ Cụ hướng về phía cái này đội ám bộ đội trưởng nói rằng, sau đó rồi hướng còn dư lại ám bộ ý bảo nói, các ngươi không cần phải xen vào chúng ta, tiếp tục các ngươi nhiệm vụ a. Nghe được Sẻn Hạ Cụ mệnh lệnh, đám này ám bộ lúc này mới dồn dập đứng dậy, đổi một địa phương tiếp tục chính mình nhiệm vụ, đem cái địa phương để lại cho Sẻn Hạ Cụ cùng đội trưởng của bọn họ. Hồ Ca đại nhân, trong khoảng thời gian này gã ạ dạ tựa hồ bị Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ thuyết phục, hiện tại hắn đối với Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ cảm tình vô cùng thâm hậu. Nhìn thấy thủ hạ sau khi rời đi, cái này ám bộ đội trưởng mới đúng Sẻn Hạ Cụ bẩm báo. Ồ, nói một chút tình huống cặn kẽ. Sẻn Hạ Cụ cảm giác hứng thú hỏi. Trong lòng cũng không khỏi cảm thán, không hổ là ắt thưa lạ chuyển thế, trời sinh thì có như thế một loại khiến người tin phục lực lượng. Coi như không có trải qua nguyên tắc bên trong đại chiến, cũng có thể tiềm di mạc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, ảnh hưởng gà ạ dạ thái độ. Là, vâng đúng, Hồ Cạ đại nhân. Bắt đầu gà ạ dạ vô cùng táo bạo, tuy là bị phong ấn trả cờ dạ, nhưng vẫn là đang không ngừng nếm thử lợi dụng sủ cả cụ lực lượng phá phong. Bất quá sau đó không biết làm sao biết Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ cựu vĩ gì nụ gì kỳ thân phận, sau đó giống như Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ ầm ĩ một trận. Bất quá ở khắc khẩu qua đi, hắn dường như bị Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ lây giống nhau, thái độ mềm hóa không ít, trải qua trong khoảng thời gian này cùng Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ ở chung, gã ạ dạ hiện tại đã hoàn toàn bị thuyết phục, đối đại hắn ca ca tỷ tỷ thái độ cũng trở nên khá hơn không ít. Nói đến đây, cái này ám bộ đội trưởng đã cùng Nạ Vũ Tổ lộ ra bội phục vẻ. Cái này ám bộ đội trưởng vẫn giám thị gã ạ dạ, hắn chính là biết gã ạ dạ tính nết, không ngờ tới chỉ là ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, gã ạ dạ giống như là biến thành người khác tựa như, điểm ấy để cái này ám bộ đội trưởng không thể không đối với Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ bội phục không thôi. Vậy là tốt rồi. Sẻn Hạ Cụ nghe ám bộ đội trưởng hội báo, đồng thời cũng đang nhìn Nạ Vũ Tổ bên trong nhà tình huống. Chỉ thấy bên trong nhà chỉ có Nạ Vũ Tổ cùng gã ạ dạ, Cản Cụ Dô, Tệ ạ gì bốn người ngồi chung một chỗ. Nạ Vũ Tổ đang lớn tiếng nói gì đó, mà gà ạ dạ là ở chỗ này lặng lặng nghe, thường thường còn lộ ra một nụ cười nhẹ, mà Cản Cụ Dồ cùng Tệ ạ gì cũng theo sát gà ạ dạ ngồi, hoàn toàn đã không có phía trước đối với gà ạ dạ vẻ sợ hãi. Sẻn Hạ Cụ nhìn một màn này, kết hợp với ám bộ đội trưởng nhị đại hội báo, trong lòng đã có chút đấy. Có cẩn thận quan sát một cái gà ạ dạ, phía trước Trung Nhẫn sát hoạch lúc cái loại này điên cuồng lệ khí không thấy, bây giờ gà ạ dạ nhìn qua hết sức bình tĩnh. Lấy chồng một loại an tĩnh cảm giác. Sự tình trở thành, Sẻn Hạ Cụ âm thầm nghĩ tới, xem ra ngày mai là có thể thông báo xa nhận sứ đoàn tiến hành đàm phán, là thời điểm đem gã ạ dạ để lại chỗ cũ rồi. Sẻn Hạ Cụ cuối cùng cũng không có đi vào Nạ Vũ Tổ trong nhà, lại ở bên ngoài quan sát một hồi về sau liền xoay người ly khai, đã không có gì để mắt. Ngày thứ hai, Hồ Cạ bên trong phòng làm việc. Sen hạ củ cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ si, nạ dạ si cả củ giống như xa nhẫn sứ đoàn triển khai đánh võ mồm. Tuy là chuyện này đúng là xa nhẫn không chiếm để ý, hơn nữa không riêng đạo lý đứng không vững, ngay cả thực lực cũng không bằng người, theo lý thuyết sen hạ củ quả thực hẳn là hung hăng làm thịt xa nhẫn một đao. Thế nhưng cứ như vậy cái bình thường hành vi ở xa nhẫn trên người lại không được lập. Xa nhẫn thôn vốn là ở trong sa mạc rộng lớn, vật tư thiếu thốn, nhiệm vụ rất thưa thớt, hơn nữa phong quốc đại danh đối với bọn họ không hài lòng, tài chính viện trợ cũng hết sức ít, chính bọn nó cũng không đủ dùng, đã đến giảm bất nghị giả kích thước trình độ. Hơn nữa lần này xa nhẫn tổn thất cũng là kinh người, chứ không nói ở xâm lấn bên trong bị cổ nổ hạ giết chết nghị giả, chỉ là bị họ rổ xỉ mà giết chết đệ tứ cả dẹt cũng đã để xa nhẫn liên tiếp gặp tai nạn. Hiện tại xa nhận ảnh cấp nỉ giả cũng chỉ còn lại có thoái ẩn trịa rổ tỷ đệ, có thể nói là thê thảm tới cực điểm. Tình huống hiện tại liền là không phải xa nhận không muốn bồi thường, mà là không có đồ đặc bồi. Tựa như một câu nói như vậy, muốn không có tiền, muốn chết một cái. Lại dài dòng nửa ngày, cuối cùng mới là từ xa nhẫn cái này lấy được chút chiến tranh bồi thường. Nói thật, điểm ấy vật tư đặt ở cổ nổ hạ 3.3 căn bản cũng không thu hút, nhưng là đối với xa nhẫn mà nói. Đây đã là bọn họ có thể lấy ra lớn nhất số định mức, nếu như không phải gạ ạ giả cái này ý chí bị gì nụ gì kỳ cũng bị phu, chỉ sợ bọn họ thật đúng là không bỏ được lấy ra. Từ điểm đó, Sen Hạ Củ cũng coi như là minh bạch vì sao mỗi lần nhận giới đại chiến đều là 4 cái nhận thôn đánh cổ nổ hạ một cái, thù giàu a. Câu ca giao tốt, chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ, người cổ nổ hạ một cái thôn tài nguyên so với 4 người bọn họ nhận thôn cộng lại còn nhiều hơn, không đánh ngươi đánh người nào. Bất quá hoàn hảo. Sẻn hạ cụ mục đích chủ yếu cũng không ở điểm ấy vật tư bên trên. Từ nơi này đàn xa nhẫn ký hòa bình hiệp nghị thư, đem gà ạ dạ tam tỷ đệ mang về xa nhẫn bắt đầu, sẻn hạ cụ mục đích liền đã đạt đến. Mặc dù không có đạt được bao nhiêu chiến tranh đền tiền, thế nhưng nghĩ tới tương lai xa nhẫn cả dẹt đối với nạ rủ tổ cảm tình, đối với cổ nổ hạ thái độ, có thể nói, cổ nổ hạ lần này là kiếm lợi lớn. Chương 192, nhân viên biến động. Ngày đêm luân chuyển. Khoảng cách cùng xa nhẫn hòa đàm trong nháy mắt lại là hơn 10 lần thay thế. Ở lúc đầu đàm phán kết thúc, Cổ Nộ Hạ đem gạ ạ dạ tam tỷ đệ giao cho xa nhẫn sứ đoàn thời điểm, xa nhẫn sứ đoàn liền chính thức đại biểu xa nhẫn hướng Cổ Nộ Hạ tuyên bố đầu hàng, đồng thời đối ngoại tuyên cáo đây hết thảy đều là Orochimaru mà một tay thao túng âm mưu. Cổ Nộ Hạ sau đó cũng tiếp nhận rồi xa nhẫn đầu hàng, cũng tuyên bố xa nhẫn lần này chỉ là bị người che đậy, trên bản chất Cổ Nộ Hạ cùng xa nhẫn vẫn là đoàn kết hữu hảo minh hữu quan hệ. Những thứ này tới đàm phán xa nhẫn tuy là kỳ quái cổ nổ hạ dĩ nhiên cũng làm như vậy nhẹ nhẹ bỏ qua bọn họ, phải biết rằng những thứ này xa nhẫn sứ đoàn đã làm xong đánh lâu dài thậm chí chịu đến làm nhục chuẩn bị tâm lý. Dù sao lần này đúng là xa nhẫn tâm hoài bất quý, còn như nói cái gì chịu họ rổ xì mà thao túng che đậy, điều này cũng làm cho lừa gạt một chút những cái này đẳng cấp không cao nỉ dạ cùng người thường mà thôi. Dù sao đệ tứ cả dẹt cũng không có sẻn hạ cụ thực lực như vậy, ở xa nhẫn thôn bên trong. Địa vị của hắn cùng xạ dù tổ bì ở cổ nổ hạ địa vị cũng không bằng, xa nhẫn thôn cho tới bây giờ đều không phải đệ tứ cả dẹt không bán hai giá. Nếu là không có xa nhẫn trưởng lão đoàn đồng ý, coi như họ rổ xỉ mà giết đệ tứ cả dẹt đồng thời giả trang hắn chính là một chút tác dụng cũng không có. Hơn nữa, họ rổ xỉ mà giết đệ tứ cả dẹt cũng chính là trung nhẫn kiểm tra 11 thử trận chung kết một đoạn thời gian trước chuyện, mà xa nhẫn xâm lấn kế hoạch có thể đã sớm ở trung nhẫn sát hoạch phía trước liền tìm cách tốt lắm. Những thứ này căn bản là không thể gạt được hữu tâm nhân, đương nhiên, những thứ này đều là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là hiện tại xa nhận thực lực căn bản là không cách nào đối kháng cổ nổ hạ, nếu đánh thật nói không chừng liền muốn điệt xuất ngũ đại nhân thôn, vì vậy xa nhận mới, chỉ có, sẽ như vậy tâm thần bất định, rất sợ cổ nổ hạ không tha thứ. Bất quá hiện tại được rồi, mặc dù không biết cổ nổ hạ vì sao hào phóng như vậy, đem hết thể sai lầm đều giao cho họ rổ xì mà dự, thế nhưng những thứ này xa nhẫn cao hứng còn không kịp. Cũng sẽ không tìm hiểu cội nguồn. Ở ký xong hiệp nghị, phát biểu thanh danh sau đó, những thứ này xa nhẫn liền lập tức ở cùng ngày rồi rời đi cổ nổ hạ, trở lại xa nhẫn thôn đi, rất sợ cổ nổ hạ đổi ý, dù sao gà ạ giả cái này ý chỉ bị gì nụ gì kỳ thật sự là quá trọng yếu, có thể là xa nhẫn thôn duy nhất một cái sắp tới bên trong có thể trưởng thành đến ảnh cấp tồn tại. Còn như những cái này còn dư lại bị bắt xa nhẫn thôn nì dạ, cũng chỉ có thể các loại, chờ, xa nhẫn thương định tốt vật tư vận tới rời đi. Cái này xa nhận thôn ngược lại không gấp, nếu cổ nổ hạ đem gã ạ dạ đều thả, muốn không phải cũng sẽ không đổi ý làm khó dễ những thứ này thông thường nghĩ ra. Cùng ngay nhìn xa nhận thôn sứ giả đoàn mang theo gã ạ dạ lúc gần đi, gã ạ dạ cùng nạ rủ tổ lưu luyến chia tay chẳng cảnh, sẻn hạ cụ cùng phía sau hắn hỉ ủ gã hỉ ạ si, nạ dạ xỉ cả cụ đều lộ ra ngoại nhân tầm vị nụ cười. Phải biết rằng, 4 đánh vừa cùng 3 đánh 2 có thể là khái niệm hoàn toàn bất đồng, đây mới là lần này chiến tranh nhất đại thu hoạch ta. Đương nhiên, nhiều ngày như vậy đi qua, ngoại trừ Sa Nhẫn Hòa Đàm ở ngoài còn xảy ra rất nhiều sự tình. Đang ở Sa Nhẫn Hòa Đàm sau khi kết thúc, Trung Nhẫn Thi kết quả là tuyên bố đi ra. Bất quá cùng nguyên tắc bên trong bất đồng chính là, lần này Sỉ Cả Mà mặc dù đang Sa Nhẫn cùng Âm Nhẫn xâm lấn chiến trong biểu hiện hài lòng, thế nhưng đáng tiếc là còn không có đến phiên hắn ra sân giả cỡ Sỉ Cả Bụ Tổ liền xuất thủ, vì vậy lần này Trung Nhẫn trao tặng sẽ không có Sỉ Cả Mà phần. Hắn nếu muốn trở thành Trung Nhẫn, hoặc là các loại, chờ, sang năm Trung Nhẫn sát hoạch, hoặc là liền tính tổng cộng nhiệm vụ trở thành Trung Nhẫn. Dù sao cổ nổ hạ nghỉ dạ nhiều như vậy, dựa vào hàng năm Trung Nhẫn sát hoạch mới có thể tuyển chọn ra bao nhiêu Trung Nhẫn, đại bộ phận đều dựa vào nhiệm vụ tính tổng cộng trở thành Trung Nhẫn. Chỉ bất quá Trung Nhẫn sát hoạch trận chung kết nhưng là toàn bộ nhẫn giới phần lớn quan to hiển quý đều sẽ tới quan sát, đây cũng là một cái dương dành cơ hội, chỉ có những cái này đối với mình có lòng tin hạ nhẫn tinh anh mới, chỉ có, sẽ tính toán đi qua Trung Nhẫn sát hoạch trở thành Trung Nhẫn, như vậy Trung Nhẫn càng có thể được thôn coi trọng. Đại bộ phận bình thường hạ nhẫn vẫn là thành thật thật tính tổng cộng nhiệm vụ, chỉ cần có thể hoàn thành nhật cấp nhiệm vụ liền đủng có trở thành Trung Nhẫn tư cách. Lần này đi qua Trung Nhẫn thi lại đổi thành Nệ Di cùng Xạ Sủ Kẻ hai người. Lúc đầu Nạ Dụ Tô biểu hiện cũng hết sức tươi đẹp, nhưng là người ngoài không biết, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ bọn họ nhưng là rõ ràng, Nạ Dụ Tô đây hoàn toàn chính là dựa vào nhất thời bạo phát mà thôi, căn bản là ngoài ý muốn, tuy là mỗi lần gặp phải cường địch Nạ Dụ Tô đều sẽ dẫn phát như vậy ngoài ý muốn. Thế nhưng cái này cũng không có thể đạt được Trung Nhẫn tiêu chuẩn. Tuy là Nạ Dụ Tổ chứng kiến Xạ Sủ Kẻ trở thành Trung Nhẫn mà chính mình nhưng vẫn là hạ nhẫn, hơn nữa hai người bọn họ cái đều thắng trận đấu, vì vậy có chút không tha thứ ở ngoài, ngay cả Dị Dị Dạ cũng tán thành quyết định này, không nói thực lực, riêng là tâm trí, Nạ Dụ Tổ liền không đạt được Trung Nhẫn tiêu chuẩn. Mà Xạ Sủ Kẻ, bởi vì họ Rồ Xí Ma bị Sẻn Hạ Cụ đánh hài cốt không còn, tuy là Sẻn Hạ Cụ cũng không thể xác định hắn có hay không triệt để tử vong. Dù sao nguyên tắc bên trong họ rổ xì mà dính nhưng là có thể đi qua chú ấn sống lại, ai biết hắn đến cùng chế tạo bao nhiêu chú ấn, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, mặc kệ hắn chết hay chưa, tạm thời cũng không thể lại đánh Xạ Sủ Kẻ chú ý, hơn nữa bởi vì Sẻn Hạ Cụ quấy rầy, ở tử vong xâm lâm bên trong Xạ Sủ Kẻ cũng không có bị họ rổ xì mà khắc lên chú ấn. Vì vậy vì để cho Xạ Sủ Kẻ nhanh chóng trưởng thành, Sẻn Hạ Cụ dựa theo ước định trực tiếp đem đã trở thành Trung Nhẫn Xạ Sủ Kẻ bị điều đến ám bộ. Vẫn là cái loại này phụ trách đối ngoại truy sát tẩy rửa nhiệm vụ ám bộ trong tiểu đội, hơn nữa có cả cả sĩ nhận thuật giáo dục, Xạ Sủ Kẻ tốc độ phát triển cũng sẽ không so với nguyên tắc bên trong ở họ rổ xỉ mà dưới nơi nào thấp đi nơi nào. Còn như nệ gì, cái này không có gì đáng nói, hắn tuy là hy vọng có thể trở thành Sẻn Hạ Cụ hổ cả vệ đội, thế nhưng thực lực hay là kém một chút, vì vậy trở thành Trung Nhẫn phía sau, nệ gì còn tiếp tục ở gai trong tiểu đội làm nhiệm vụ, hy vọng ở thực lực sung túc phía sau ở gia nhập vào Sẻn Hạ Cụ hổ cả trong vệ đội. Bất quá hiện tại nệ dị phụ thân còn sống, thực lực của hắn vốn là so với nguyên tắc bên trong mạnh hơn nhiều, hơn nữa có ly đốc xúc, tin tưởng cái này một ngày cũng sẽ không quá xa. Mà Nạ Dụ Tổ, tại nháo một hồi, biết được Xạ Sủ Kẻ gia nhập vào ám bộ sau đó, cũng đáp ứng rồi theo dị dị hải dạ tiến hành tu hành, ở trước mấy thiên hoạt su nạ, xạ cụ dạ, cả cả sĩ các loại, chờ, người quen cáo biệt phía sau, cũng theo dị dị hải dạ ly khai cổ nổ hạ, đi nhận giới 613 đi du lịch. Su nạ bên này, Sẻn Hạ Cụ cũng thực hiện hứa hẹn của mình, đem cổ nổ hạ chữa thương tiểu đội trưởng lớp vị trí giao cho Tsuna, đồng thời Tsuna còn kiêm nhiệm cổ nổ hạ bệnh viện viện trưởng. Trên thực tế, ở Tsuna sau khi trở về, nguyên lai chữa thương rõ rệt trưởng cùng cổ nổ hạ y viện viện trưởng liền ngồi không yên. Tsuna ở chữa thương giới uy vọng nhưng là tổ sư gia cấp bậc, ở trước mặt nàng, căn bản cũng không có bất kỳ một cái nào chữa thương nỉ dạ dám trở thành cấp trên của nàng. Sẻn Hạ Cụ mới vừa mở miệng, nguyên lai chữa thương rõ rệt trưởng cùng cổ nổ hạ y viện viện trưởng liền chủ động đem vị trí nhường cho Tsuna, đồng thời chẳng những không phải sinh khí, còn một bộ chính mình được tiện nghi biểu tình. Hơn nữa lệnh Sẻn Hạ Cụ cảm thán là, không biết là kịch tính đích thực quán tính vẫn là Tsuna trời sinh cùng xạ cụ dạ hữu duyên, dĩ nhiên tại cổ nổ hạ y viện đụng tới một lần xạ cụ dạ sau đó, Tsuna liền đối với cái này thông thường hạ nhẫn nổi lên hứng thú, điều tra một phen sau đó, liền đem xạ cụ dạ thu làm đệ tử. Sẻn Hạ Cụ đang cảm thán một cái lần sau đó, cũng không nói gì thêm, miễn là Xạ Sủ Kẻ ở trong tay, Xạ Cụ Dạ liền chạy không thoát, 3 năm sau Xạ Cụ Dạ tối thiểu cũng có thể lớn lên thành tinh anh thượng nhẫn hoặc là ảnh cấp cao thủ, đối với cổ nổ hạ mà nói cũng coi như không thể không có lợi. Bất quá tuy là như vậy, Sẻn Hạ Cụ hay là đang cảm thán hơn dứt khoát đem ỉ nổ cung kín đáo đưa cho Tsuna, để cho nàng cùng nhau giáo dục, bàn về trả cờ dạ khống chế lực, trời sinh thiện trưởng lực lượng tinh thần dạ mạ nạ cả nhất tộc cũng sẽ không so với xạ cụ dạ chỗ thua kém mảy may. Chương 193, khách không mời mà đến. Dù sao Hỉ Nạ Tạ không những có Hỉ Ủ Gạ gia truyền thừa, hơn nữa cùng Xèn Hạ Cụ đồng xuất nhất mạch, miễn là trả cờ dạ cùng nhu quyền đạt được tiêu chuẩn, bất kể là phá sơn kích, vẫn là liệt dương đánh, cũng có thể học tập, thậm chí miễn là thực lực đạt tiêu chuẩn, thần bạch đả hoặc là tám thập thần bạch đả Xèn Hạ Cụ cũng có thể tay bắt tay giáo dục nàng. Thế nhưng Ý Nổ ở cái này phương diện liền thua kém nhiều rồi, dạ mạ nạ cả nhà truyền thừa mặc dù đang cổ nổ hạ cũng thuộc về thượng thừa, thế nhưng dù sao chủ yếu phương diện vẫn là tác dụng với phụ trợ, đang đối mặt địch quả thực cũng không quá am hiểu. Hơn nữa bởi vì gia tộc tư chất đều điểm vào âm độn phía trên duyên cớ, ngay cả ngũ hành độn thuật tư chất đều không phải tốt. Mà hiện tại có Tsu Nạ giáo dục, nói vậy Ý Nổ cũng sẽ không so với xạ cụ dạ chỗ thua kém mới đúng, Xèn Hạ Cụ cũng không cầu Ý Nổ có thể đánh bại bao nhiêu địch nhân. Miễn là đụng tới cái gì ngoài ý muốn có một ít sức tự vệ là đủ rồi. Cùng lúc đó, Cổ Nộ Hạ bên trong nên đón hai vị khách không mời mà đến. Ở một nhà viên thuốc trong điếm, Uchiha Itachi cùng Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm vẫn là cái kia bộ dạng quân bách, mặc trên người hắc để hồng vân đại bảo, trên đầu mang đỉnh đầu đấu lạp, đang ngồi ở chỗ kia lặng lặng uống trà. Mà đúng lúc này, viên thuốc ngoài tiệm mặt đi tới một đôi nam nữ trẻ tuổi, chỉ thấy nam tử kia vẻ mặt râu quai nón, hơi lộ ra lao thái. Cả người cũng nằm ở một loại áp suất thấp trạng thái, vẻ mặt tối tăm vẻ. Mà bên cạnh hắn nữ tử cũng là cực kỳ xinh đẹp, một đầu màu đen mái tóc phi sái ở đầu vai, con người nhan sắc cũng bất đồng với thường nhân, dĩ nhiên là một loại rượu hồng ánh sáng màu, cả người nhìn qua quyến rũ động lòng người, từ đầy phong vận thành thủ. Cái này không phải xạ rủ tổ bi ạ sủ mà cùng rổ hì cù hệ nảy là ai. Mà lúc này, bọn họ trạng thái có thể cùng bình thường không giống với, ạ sủ mà hiếm thấy không có vây quanh rổ hì cù hệ nảy xung xoe. Mà là rủa hỉ củ hệ mẹ đang không ngừng hướng về phía ạ sủ mạ nói một ít thoải mái nhân, xem bộ dáng là muốn đem ạ sủ mạ từ loại này âm úc trong trạng thái khuyến nói ra. U, hai vị đi ra ước hội sao? Đang ở rủa hỉ củ hệ mẹ nghĩ đang nói cái gì tới khuyên ạ sủ mạ thời điểm, cả cạ sĩ thanh âm từ sau lưng của bọn họ vang lên. Không phải rồi. Ta là tới cho ảng cổ mua viên, trùng hợp đụng tới ạ sủ mạ. Nói hồng trả lại cho cả cạ sĩ nháy mắt ra dấu. Cả cạ sĩ lúc này mới chú ý tới ạ sủ mạ trạng thái không đúng lắm, cũng hiểu hồng ý tứ, không tiếp tục treo gẹo hai người bọn họ, kiêng kỵ nhìn thoáng qua trong điếm, cũng cười nói ra, thật là tấu xảo a, ta cũng là đi ngang qua nơi đây. Đang định mua một ít viên thuốc làm bữa trưa đâu. Cùng ạ sủ mạ cùng rổ hỉ củ hệ nảy bất đồng, cả cạ sĩ có thể không phải thật đi ngang qua nơi đây, ở sóng quốc nhiệm vụ hồi chỉnh thời điểm, hắn chính là thấy tận mắt Xèn Hạ Cụ cùng ạ cạ sủ kỳ đối chiến. Tuy là sau khi trở về đã bị dọa phong khẩu lệnh, thế nhưng hắn đối với Vu Hiểu tổ chức cái kia thân hắc để hồng vân hóa trang nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ. Uchiha Itachi tại bọn họ hai cái trên người gây cái chủng loại kia giảm bớt tồn tại cảm giác ảo thuật nhưng không lừa gạt được đồng dạng hùng có xạ gì gẳng cả cả si. Vì vậy, tại bọn họ tiến nhập cổ nổ hạ thôn không lâu sau, đã bị cả cả si phát hiện không đúng, tự cấp ám bộ lưu lại tin tức để bọn họ thông báo Xèn Hạ Cụ sau đó, cả cả si vẫn luôn ở theo đuôi hai người bọn họ. Cảm ứng được cả cả sĩ ánh mắt, ạ sủ mạ cùng hồng cũng phát giác không đúng, đang cùng cả cả sĩ nói dơn thời điểm cũng thuận thế sử dụng dư quang của khỏe mắt hướng viên thuốc trong điếm liếc một cái, mà như vậy liếc mắt, để bọn họ khiếp sợ không thôi, liền tại bọn họ ba cái tinh anh thượng nhận dưới mí mắt, cái kia phía trước đang ngồi uống trà hai cái quái nhân dĩ nhiên biến mất không thấy. Lúc này, bọn họ cũng thấy không ổn, cố không được còn lại, vội vàng cũng sử dụng thuấn thân đuổi theo. Ở cô nổ hạ một con sông bên trên, đuổi không thôi cả cả sĩ mấy người cuối cùng là cản lại Uchiha Itachi cùng Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm hai người. Đương nhiên, đây cũng là Uchiha Itachi cùng Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm không muốn ở dây dưa tiếp nguyên nhân, dù sao hai người bọn họ ảnh cấp cường giả, bị vài cái tinh anh thượng nhẫn đuổi được tới chỗ chạy, tự ái của bọn hắn tâm cũng không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Đã lâu không gặp, Hồng, Asuma, còn có cả cả sĩ. Sau khi dừng lại, quả thực cụ chỉ hạ ịt trịa trước vén lên che khuất dung mạo đấu lạc, lộ ra một đôi hàm chứa ba viên câu ngọc xạ gì gần tới. Ngươi là Uchiha Itachi. À xú mạ chứng kiến Uchiha Itachi dung mạo, nhất thời bất chấp chính mình về điểm này cẩn thận nghĩ, cả người bắp thịt đều trợn căng gấp. Một cái khác chính là Hổ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm A, các ngươi cũng dám đến cổ nổ hạ tới, lẽ nào sẽ không sợ hổ cả đại nhân đem các ngươi ở lại chỗ này sao? Phải biết rằng lần trước muốn không phải hổ cả đại nhân không có phòng bị mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật, các ngươi căn bản chạy không thoát. Cả cả sĩ nhìn thấy người này là Uchiha Itachi sau đó, liền đoán được một người khác là hổ sĩ gạ kỳ kỳ sảm, lần trước liền là hai người bọn họ một tổ. Cả cạ sĩ cũng không ngờ tới lần này sẽ là như thế nhân vật khó giải quyết, trong lòng cũng minh bạch dựa vào lấy ba người bọn hắn tinh anh thượng nhẫn là tuyệt đối lưu không xuống bọn họ, không riêng lưu không xuống bọn họ, một không phải cẩn thận nói không chừng chính mình ba người ngược lại cũng bị để lại, vì vậy thanh sắc câu lệ đe dọa, muốn kéo dài thời gian đợi xẻn hạ cụ trợ giúp. Dù sao tại bọn họ hai cái ẩn vào làng thời điểm, cả cạ sĩ liền để lại tin tức, tính toán thời gian, hiện tại những tin tức này cũng có thể bị ám bộ giao cho xẻn hạ cụ. Nghe được cả cạ sĩ nói như vậy, Uchiha Itachi cùng hổ sĩ gạ kỳ kỳ xám liền biến sắc, tuy là không muốn thừa nhận, thế nhưng cả cạ sĩ nói đúng là sự thực, nếu như không phải xẻn hạ cụ sơ suất, bọn họ nói không chừng liền thực sự bị xẻn hạ cụ giết chết. Dĩ nhiên, đây chỉ là hổ sĩ gạ kỳ kỳ xám ý tưởng, Uchiha Itachi là biết lần kia là xẻn hạ cụ cố ý thả bọn họ một con ngựa, nếu không, chính là Amaterasu, có thể không đả thương được xẻn hạ cụ mảy may. Miễn là ở cái kia hỉ ủ gạ xẻn hạ cụ trước khi đến đem các ngươi giải quyết hết không được sao. Bị nhận ra hổ xỉ gạ kỳ kỳ xám đơn giản cũng lấy xuống che lấp thân phận dùng đấu lạc, rút ra sau lưng xà mẹ hạ đạ, hướng về phía cả cả xỉ ba người lộ ra một cái nghiện nụ cười máu. Nói, liền trực tiếp một đao quất về phía cách hắn gần nhất Asuma. Asuma mặc dù có sở đề phòng, thế nhưng thực lực chênh lệch không phải tốt như vậy bù đắp, ở xà mẹ hạ đạ tới người chi tế. Tuy là sử dụng hai tay trả cờ dạ đao phi yến khó khăn lắm đỡ này đạo vùng chém, thế nhưng xạ mệ hạ đạ nhưng là trường mãn trông. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm cánh tay dùng sức lôi kéo, lại kéo về xạ mệ hạ đạ đồng thời, ạ sủ mạ vai trái đã bị xạ mệ hạ đạ gai ngược cho vạch ra một cái sâu đầm vết thương. Ta xạ mệ hạ đạ có thể là dùng để gọn. Dễ dàng liền thắng một chiêu hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm nhìn ạ sủ mạ cười như điên lên nói. Triệu lý tốt ma huyễn, thu phục sát. Mà bên kia nhìn thấy hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm đoạt động thủ trước rồi hỉ cụ hên này cũng không do dự đối mặt ủ trí hạ ịt triệu cùng hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm như vợ ít cấp phản nhẫn rồi hỉ cụ hên này cũng không dám lơ là sơ suất trực tiếp liền sử xuất sát chiêu của mình thủy độn thủy long đạn thuật cả cả sĩ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém bởi vì là ở trên sông ngòi cho nên trực tiếp sử dụng tương đối cần địa lợi thủy độn nhất thời một cái to lớn thủy long liền từ mặt sông hiện ra tới dương nhanh múa vuốt hướng về ủ trí hạ ịt triệu phóng đi. Bất quá đáng tiếc là, bọn họ đến cùng còn là xem thường Uchiha Itachi. Uchiha Itachi xạ dị gẳng hơi chuyển động, căn bản cũng không có để ý tới rùa hỉ củ hệ nải ảo thuật, sau đó trực tiếp một cái thuấn thân lại tránh được cả cả sỉ thủy long đạn. Ở thủy long đạn đánh ở trên mặt nước, văng lên một mảnh bọt nước thời điểm, Uchiha Itachi đã trong lúc bất chi bất giác đã tới cả cả sỉ phía sau, cầm trong tay một viên phi tiêu liền hướng cả cả sỉ cổ vẹt tới. Chương 194, tuyệt cảnh. Ở cả cả sĩ ngạc nhiên trong ánh mắt, Uchiha Itachi trên tay phi tiêu thuận lợi xẹt qua cả cả sĩ cổ, đáng tiếc cũng không có giống như mọi người tưởng tượng như vậy, phun mạnh ra tiên huyết tới. Cái này cả cả sĩ chịu đến tập kích phía sau lại đột nhiên biến thành một bãi nước trong trở xuống trong sông, cũng là cả cả sĩ tại sử dụng song thủy long đạn thuật về sau liền sử dụng thủy phân thân thay thế mình ngốc tại chỗ, mà hắn đã sớm nuốt ở chỗ tối. Bất qua Uchiha Itachi kinh nghiệm chiến đấu như thế nào phong phú. Ở phi tiêu xẹt qua cả cả sỉ cổ lúc cũng cảm giác được xúc cảm không đúng, căn bản là không có lo lắng nhiều, trực tiếp chính là một cái thuấn thân ly khai tại chỗ. Mà hắn mới vừa thuấn thân ly khai, hắn thì ra sở ngây ngô địa phương liền xuất hiện một cái to lớn hỏa cầu, đánh đập trên mặt sông mang theo một loạt hơi nước tới. Lúc này cả cả sỉ cũng từ bên cạnh di chuyển hiện ra thân hình, một chút tàn lửa đang từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Động tác mau lẹ vậy, song phương liền mỗi người giao thủ một cái hiệp. Mà lúc này rùa hỉ củ hệ này cũng mới từ chính mình thụ phược sát bên trong tránh thoát được. Nói thật, không phải rùa hỉ củ hệ này không mạnh, rùa hỉ củ hệ này dù nói thế nào cũng là cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn, vẫn tương đối khó dây dưa này chủng loại hình. Còn bất quá lần này rùa hỉ củ hệ này là tìm sai đối thủ, làm ảo thuật nị dạ nàng, nhẫn thuật cùng thể thuật đều chỉ có thể nói là bình thường thôi. Khó khăn lắm 520 với tới thượng nhẫn mặt bằng chung, đụng phải nữa cái này sở hữu mạn dệ kỳ ủ. Có thể bắn ngược ảo thuật Uchiha Itachi lúc của nàng một thân kỹ năng ngay cả ba rổ ở tổ không phát huy ra được, vì vậy mới có thể hoàn toàn tựa như trói buộc giống nhau bị đập phát chết luôn. Mà lúc này, chiếm cứ phía Uchiha Itachi cùng hồ sĩ gạ kỳ kỳ sám lại không có chút nào vẻ hưng phấn, bọn họ và cả cả si bọn họ cũng không đồng dạng, cả cả si bọn họ tuy là ở hạ phong, thế nhưng cả cả si bọn họ lại không nhất định phải muốn đánh bại bọn họ mới được, miễn là kéo dài một hồi, các loại, chờ, sen hạ cụ chạy tới. Như vậy muốn chạy liền là hai người bọn họ. Tuy là ngoài miệng không nói, nhưng là cùng Sẻn Hạ Cụ đã giao thủ hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm cùng ngụ trí hạ ít chia đều đối với Sẻn Hạ Cụ thực lực hết sức kiến kỵ. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm không nói, ngay cả Uchiha Itachi cũng là thập phần lo lắng. Uchiha Itachi nhưng lại an bài cho mình được rồi đường, sẽ chờ Sasuke lớn lên về sau liền dự định đem mình hết thảy đều dùng để thành toàn Sasuke, hắn cũng không muốn bị xẻn hạ cụ quấy rầy hắn kế hoạch. Nghĩ tới đây, Uchiha Itachi cùng Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm liếc nhau một cái phía sau, Uchiha Itachi đối với Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm nói ra, toàn lực động thủ, ở Hi ủ gạ xẻn hạ cụ chạy tới phía trước giải quyết rồi bọn họ. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm luôn luôn là Uchiha Itachi vô cùng tin phục, nghe được Uchiha Itachi lời nói cũng không nói gì, gật đầu về sau liền trực tiếp đem xả mệ hạ đã hướng bờ bờ cờ di bên trên vừa để xuống, hai tay kết ấn, sử xuất một cái cường đại thủy độn nhẫn thuật. Thủy độn, mưa bốn dao. Chỉ thấy kết hết ấn Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm một tay đánh ra mặt nước, trong nháy mắt dùng trả cờ dạ chế tạo bốn con cá mập hình thủy đạn, bay đến giữa không trung hướng về cả xỉ ba người phương hướng hạ xuống. Mà Uchiha Itachi nhìn thấy Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm sử xuất chiêu này, tổ đội nhiều năm hắn cũng minh bạch Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm chiêu này uy lực, vì vậy căn bản cũng không có xen vào nữa ạ xù mạ cùng rổ hỉ cụ hê này. Trong mắt tam câu ngọc một hồi xoay tròn, biến thành một cái tam giác quạt xoay gió hình dạng. Sau đó sử dụng người sử dụng này đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cùng cả si liếc nhau một cái, tam giác quạt xoay gió một hồi xoay tròn, liền phát động nhãn thuật sủ qua mì, cả si nhất thời trúng chiêu. Trong nháy mắt sau đó, cả si liền thoát khỏi sủ qua mì trạng thái, thế nhưng đã bị ủ trí hạ ịt trịa ở sủ qua mì không gian hành hạ 72 giờ. Hắn tuy là bằng vào ý chí cường đại lực không có trực tiếp hôn mê, thế nhưng cũng là trực tiếp đánh mất sức chiến đấu, ngay cả đứng đều có chút đứng không yên. Mà lúc này đây, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm bắn bốn cái cá mập hình thủy đạn mới, chỉ có bay đến Asuma, Kakashi, Zohiku hệ này ba người bọn họ trên đỉnh đầu, đang ở hướng lấy bọn họ rơi xuống. Lang Nha Phi Yến. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hiển nhiên Kakashi là trúng chiêu, bất quá lúc này Asuma cũng không kịp nghiên cứu những thứ này, nhìn đang bay tới cá mập hình thủy đạn, trực tiếp ở Phi Yến bên trên quán chú đại lượng phong thuộc tính trả cờ giả sau đó, liền đem Phi Yến giống như Sù Dì Kẹn giống nhau ném ra ngoài. Xung quanh còn cuốn phong nhận phi yến trên không trung xẹt qua một cái hình cung quy tích, đem cái này bốn viên cá mập hình phi đạn đều đánh vỡ phía sau mới, chỉ có, lại hoa hình cung quy tích bay trở về, bay thẳng trở về ạ xù mạ trong tay. Bất quá Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm chiêu này cũng không chỉ là sử dụng bốn viên cá mập hình phi đạn đả thương địch thủ mà thôi, nếu không, chiêu này cũng sẽ không bị Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm sử dụng vào lúc này đi ra. Chỉ thấy cái này bốn viên cá mập hình phi đạn lại bị ạ xù mạ phi yến phá vỡ phía sau, cũng không có lúc đó biến thành bọt nước tiêu tán, ngược lại ở bị đánh trúng phía sau phân tán thành vô số tiểu hình thủy đạn, hơn nữa mỗi quả tiểu hình thủy đạn cũng còn vẫn duy trì cá mập ngoại hình. Nhìn đến đây, cả sĩ ba người nơi đó còn không phải minh bạch đây chỉ là địch nhân nhận thuật nhất trọng biến hóa, căn bản cũng không có bị ạ xù mạ lang nhà phi yến phá hư. Nhìn thấy một màn này, ạ xù mạ không khỏi đại hối, thầm hận chính mình không có phân biệt ra được địch nhân nhẫn thuật, bất quá thời khắc này cũng không được phép hắn suy nghĩ nhiều, hai tay cực nhanh kết ấn, trong nháy mắt liền sử xuất một cái chiêu uy lực to lớn hỏa độn đi ra. Hỏa độn, hỏa long thuật. Trong nháy mắt một cái to lớn hỏa long liền từ ạ sủ mạ trong miệng phun ra, lần quần hướng không trung cái kia đánh tới vô số tiểu hình cá mập thủy đạn bay đi. Kỳ thực, nếu có lựa chọn, ạ sủ mạ cũng biết lúc này sử dụng phòng ngự nhẫn thuật càng tốt hơn một chút. Dù sao những thứ này tiểu hình cá mập thủy đạn quá nhiều một chút, long hỏa chi thuật tuy là có thể cản lại một ít, nhưng cuối cùng sẽ có cá lọt lưới. Bất quá ai kêu ạ sủ mạ trả cờ dạ thuộc tính là phong hòa hòa đâu, duy một hồi phòng ngự nhẫn thuật vẫn là thổ trận bích, trên mặt sông căn bản là không cách nào thi triển, sử dụng hỏa long chi thuật cũng là bất đắc dĩ tuyển trạch. Quả nhiên không ra ạ sủ mạ sở liệu, không trung lẩn quần cự đại hỏa long tuy là cản lại phần lớn cá mập thủy đạn, nhưng là vẫn có số nhỏ cá mập thủy đạn đột phá hỏa long phòng ngự. Hướng về ạ xù mạ ba người vào tới. Lúc này, duy nhất có dư lực chính là rùa hỉ cụ hệ mẻ, nhưng tiếc là chính là rùa hỉ cụ hệ mẻ am hiểu là ảo thuật, đối mặt loại tình huống này căn bản là không cách nào thật là nhớ, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích rơi xuống. Thủy độn, thủy trận bích. Thời khắc mấu chốt, một đạo to lớn thủy mạc mọc lên, trực tiếp che ở ba người, những cái này cá mập thủy đạn đánh vào thủy mạc bên trên căn bản là đột phá không tiến vào. Cũng là tinh thần chịu đến bị thương nặng cả sĩ thấy thế mạnh mẽ sử xuất thủy trận bích, để ba người bọn hắn miễn qua một kiếp, bất quá đại giới chính là cả sĩ thương thế lại tăng lên vài phần. Ở sử xuất thủy trận bích sau đó, tiên huyết giống như là không lấy tiền giống nhau từ cả sĩ cửa bên trong chạy ra tới. Thủy độn, đại giao đạn thuật. Bất quá Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cũng sẽ không cho bọn họ tu dưỡng cơ hội, dùng lại ra mưa bốn dao sau đó, lại là nhất chiêu uy lực to lớn thủy độn sử ra. Chỉ thấy trong nháy mắt dùng một con cực lớn cá mập hình thủy đạn liền thành hình, hướng về cả cạ sĩ bọn họ vào tới. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Duy nhất có sức chiến đấu ạ sủ mạ thấy thế trực tiếp chính là một viên hào hỏa cầu liền phun ra ngoài, nhất thời một cái đường kính 3-4m lớn đại hỏa cầu liền hướng hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm bắn cái kia siêu đại hình cá mập thủy đạn đánh. Bất quá ở một hồi hơi nước hiện lên sau đó, cả cạ sĩ ba người bọn hắn lại tuyệt vọng phát hiện, hào hỏa cầu dường như không hề có tác dụng giống nhau. Cái kia siêu đại hình cá mập thủy đạn căn bản là không phát hiện chút tổn hao nào. Vô dụng, ta đây chiêu đại giao đạn chịu đến tổn thương phía sau có thể là có thể trực tiếp hấp thu dòng sông chữa trị, trừ phi ngươi trực tiếp một kích đánh liền phá cái này đại giao đạn, nếu không, căn bản là không hề có tác dụng. Ha ha. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm thấy thế cười ha ha lấy đối với cả cạ sĩ ba người rêu cực nói. Chương 195, đúng lúc chạy tới. Ừm. Bất quá bên cạnh đủ chỉ hạ ịt chỉ thấy thế quả thực nhíu chặt chân mày, hắn là thật không muốn giết cái này ba cái cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn, thế nhưng lúc này hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm đã hạ sát thủ, đủ chỉ hạ ịt chỉ cũng không có lập trường ngăn cản hắn. Dù sao đủ chỉ hạ ịt chỉ đã cảm giác được chính mình sinh mệnh không nhiều lắm, hắn còn muốn đem sau cùng sinh mệnh lưu cho xạ xú kẻ, lúc này cũng không thể cùng ạ cả sủ kỳ xích mích. Còn như, cả sỉ ba người bọn hắn. Uchiha Itachi chỉ có thể đối với ba người bọn hắn nói tiếng xin lỗi, so với ba người bọn hắn tới, ở Uchiha Itachi trong lòng, vẫn là xạ sủ kẻ càng trọng yếu hơn một ít. Tiên pháp, bắt quái, phá sơn kích. Bất quá đang ở cả sỉ ba người đang lúc tuyệt vọng, đột nhiên một cỗ màu trắng laser một dạng trả cờ dạ sóng xung kích từ đằng xa đánh tới. Cái kia để hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm đắc ý không dứt đại giao đạn trực tiếp bị này cổ trả cờ dạ sóng xung kích chính diện ban chúng, liền rằng co một cái cũng không có. Trực tiếp bị cửu cửu bảy đánh thành khắp nơi thiên thủy hoa. Mà ở đánh tan đại giao đạn sau đó này cổ trả cờ dạ sóng xung kích cũng không có tiêu tán, tiếp tục hướng về phía trước đánh. Mà ở đại giao đạn hậu phương hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm không hổ là ảnh cấp cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú không gì sánh được, coi như tại loại này gần thời khắc thắng lợi cũng có thể vẫn duy trì cảnh giới chi tâm. Khi nhìn đến này đạo công kích sau đó, lập tức liền nhận ra chiêu này phá sân kích. Dù sao phía trước sẻn hạ cụ sử dụng chiêu này nhưng là đem hắn nghiện như con chó khắp nơi suy loạn, muốn ấn tượng không khắc sâu đều khó khăn. Mà ở phát hiện mình đã ở phá sơn kích công kích lộ tuyến bên trên sau đó, hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm căn bản là bất chấp lại đi quản cái gì cả si, hắn có thể đối với mình đại giao đạn có thể hay không ngăn lại sẻn hạ cụ phá sơn kích một chút lòng tin cũng không có, hai chân trả cờ dạ chấn động, liền muốn mượn lực ly khai tại chỗ. Đáng tiếc là lần này sẻn hạ cụ rõ ràng không có có thủ hạ lưu tình. Tuy là bởi vì khoảng cách nguyên nhân, hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm trước giờ có chuẩn bị, thế nhưng cũng không có hoàn toàn tách ra, bị phá sơn kích cọ trúng một cái dưới, trực tiếp bị bắn ra ngoài, muôn cái cục đá giống nhau ở mặt nước liên tục bắn 5-6 lần sau đó mới, chỉ có, rơi vào trong nước. Mà bị phá sơn kích công kích được địa phương, bọt nước văng khắp nơi, ngay cả hà đạo phía dưới di vở đều lộ ra, hơn nữa rõ ràng có thể chứng kiến di vở bên trên bị phá sơn kích đánh ra cái kia 5-6 thước đường kính hô to. Ngay cả sông nước bên trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ di vở phía trên hầm động bên trong chạy tới, một kích này, dĩ nhiên tạo thành hà đạo khô hậu quả tới. Khái khái. Lúc này, bị đánh vào trong nước hổ sỉ gạ kỳ kỳ xăm mới, chỉ có, dùng răng bò ra ngoài, bất quá xem trên người hắn cái kia rõ ràng thương thế cùng trong miệng không ngừng chảy ra tiên huyết, cũng biết coi như chỉ là bị phá sơn kích lau một cái cũng không phải dễ chịu, hổ sỉ gạ kỳ kỳ xăm hiện tại rõ ràng cho thấy bản thân bị trọng thương. Sạ mệ hạ đạ. Trả cờ dạ truyền thống. Bất quá lúc này hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm có thể bất chấp suy nghĩ những thứ này có không có được, từ khi trước công kích là hắn biết chắc là sẻn hạ cụ đã chạy tới, lúc này chính mình bản thân bị trọng thương, coi như chạy cũng chạy không thoát, vì vậy hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm vội vàng đem xạ mệ hạ đạ phía trước cắn nuốt hết trả cờ dạ truyền thống vào trong cơ thể hắn, khép lại thương thế của hắn. Mặc kệ cuối cùng là đánh vẫn là trốn, thân thể hoàn hảo tóm lại là có ít chỗ tốt. Sạ mệ hạ đã không hổ là phía trước theo vị thu lẫn vào, có nó truyền tống trả cờ dạ trợ rút, đang ở sẻn hạ cụ chạy tới võ thuật, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm vết thương trên người rõ ràng chuyển biến tốt, các loại, chờ, sẻn hạ cụ đổi sang xem một cái cả sỉ sau đó, thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, không chỉ như thế, ngay cả phía trước tiêu hao trả cờ dạ, cũng lần nữa khôi phục đến rồi viên mãn trạng thái. Khi u gạ sẻn hạ cụ, bên cạnh ủ trí hạ ịt trịa chứng kiến dần dần ép tới gần thân ảnh. Cũng thần tình ngưng trọng tự lẩm bẩm. Mặc dù đang ủ trí hạ diệt tộc đêm thời điểm, hắn cùng sẻn hạ cụ từng có quân tử hiệp nghị, mấy năm này cũng lục tục cho sẻn hạ cụ đưa qua một ít ạ cắt sủ kỳ tình báo. Theo lý thuyết ủ trí hạ ịt trịa hẳn là không cần lo lắng sẻn hạ cụ sẽ thực sự ra tay với hắn. Thế nhưng Uchiha Itachi hiện tại đã cảm giác thân thể của chính mình đang ở dần dần trở nên kém, sắp không còn sống lâu nữa, hắn đã không muốn đang suy nghĩ cái gì khác, thầm nghĩ liền kiên trì như vậy đến xạ sủ kẻ lớn lên cái kia phút chốc, đến lúc đó dùng chính mình tất cả thành toàn xạ sủ kẻ, để xạ sủ kẻ khỏi bị mạn dễ kỳ hủ ăn mòn nỗi khổ. Vào lúc này, hắn cũng không muốn gặp lại cái gì phức tạp. Đáng tiếc, trời không chịu ý người, sợ cái gì hết lần này tới lần khác tới cái gì. Sen hạ cụ có thể sẽ không bỏ hắn một cái như vậy ảnh cấp tột cùng tay chân cứ như vậy không công lãng phí hết. Sen hạ cụ lúc đầu nhận được cả cả xì đưa tin sau đó, liền trực tiếp mở ra kẹn sấy gẳng tham tra được vị trí của bọn họ. Bất quá nghĩ đến nguyên tắc bên trong cũng là cả cả xì, dù thì cụ hề mẹ, ạ sủ mạ ba người bọn hắn đối mặt ủ trí hạ ít chia, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm hai người, mặc dù không địch, thế nhưng cũng không có cái gì tổn thương, vì vậy sen hạ cụ cũng không gấp. Từ từ chạy tới đồng thời cũng đang quan sát chiến đấu giữa bọn họ, muốn nhìn một chút ạ sủ mạ đến cùng là chuyện gì xảy ra, đáy lòng oán y có ảnh hưởng hay không đến lý trí của hắn. Kết quả sen hạ cụ còn thật hài lòng, ạ sủ mạ tuy là tâm lý không được tự nhiên, khẳng định còn đối với sen hạ cụ bọn họ tràn đầy oán ý, thế nhưng tốt xấu còn không quên hắn thân là cổ nổ hạ nghi giả chuyện thật, không có làm ra chuyện xuất cách gì tới, như vậy sen hạ cụ cũng không cần dưới thủ đoạn độc ác xử lý nó. Nếu như có thể mà nói, Sen hạ cụ cũng không muốn làm như vậy, dù sao trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, chuyến đi dù sao đối với thanh danh bất hảo. Bất quá sen hạ cụ không ngờ tới là, Uchiha Itachi tuy là nương tay, thế nhưng hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm lại thật sự quyết tâm, mấy chiêu võ thuật đánh liền mấy người bọn hắn không có sức đánh trả, mắt thấy không đúng, sen hạ cụ không thể làm gì khác hơn là ở phía xa trực tiếp nhất chiêu phá sơn kích cứu cả cả sỉ ba người bọn hắn. Lại nói tiếp, điều này cũng tại sen hạ cụ. Nguyên tắc bên trong đó là bởi vì toàn bộ cổ nổ hạ cũng không có có thể uy hiếp được hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng ngũ chỉ hạ ít triệu cao thủ, bọn họ tự nhiên có thể từ từ cùng ạ sủ mạ ba người bọn hắn đánh chơi, thậm chí cuối cùng còn có lòng thanh thản lưu bọn họ một mạng. Thế nhưng hiện tại hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm rõ ràng biết sẻn hạ cụ đang ở cổ nổ hạ bên trong, tuy thời đều có thể đuổi tới lấy mạng của hắn, mà lúc này cả cả sỉ ba người bọn hắn còn đuổi không nỡ, hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm vì mau sớm thoát thân, tự nhiên sẽ không khách khí. Chắc chắn sẽ không giống như nguyên tắc bên trong như vậy chỉ là vung mấy đao sự tình, mà là sử xuất toàn lực muốn phải giải quyết nhanh một chút quyết cả cả xì mấy người bọn hắn, sau đó nhanh chóng thoát thân. Chính là chỗ này nghĩ sai thì hỏng hết, nhưng là đem cả cả xì ba người bọn hắn cho hại khổ. Sen hạ củ sau khi đi tới, không có để ý ủ trí hạ ịt trịa cùng hổ xì gạ kỳ kỳ sảm hai người bọn họ, phản mà đi tới cả cả xì ba người bọn họ bên cạnh, cẩn thận tra xét tình huống của bọn họ sau đó, mới, chỉ có. Đối với bọn họ nói ra, ạ sủ mạ ngươi còn là bị ra không? Ba ngoại thương, sau đó trở về đi bệnh viện một chuyến là được, bất quá cả cả sĩ hiển nhiên là chúng mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật sủ qua mì, tinh thần bị thương tổn, cái này ta có thể không có cách nào, các loại, trở về để sủ nạ xem một chút đi, hẳn là không có vấn đề gì. Nghe được sen hạ củ nói như vậy, lo lắng cả cả sĩ ạ sủ mạ cùng rổ hỉ củ hệ này cũng rõ ràng thả lỏng một hơi. Đây cũng là cả cả sĩ bây giờ tình trạng thật sự là quá dọa người, hai mắt vô thần, miệng phun tiên huyết, nhìn qua cũng nhanh muốn không được bộ dạng, phía trước nhưng là để ạ sủ mạ cùng rổ hỉ cụ hệ mẹ lo lắng không thôi. Cha xét cả cả sĩ thương thế phía sau, sen hạ cụ mới, chỉ có, quay đầu nhìn về phía ủ trí hạ ịt trịa cùng hổ sĩ gạ kỳ kỳ sảm, bình thản nói một câu, lại là các ngươi hai cái à. Cảm nhận được sen hạ cụ ánh mắt nhìn chăm chú. Uchiha Itachi cùng hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm rõ ràng cả người căng thẳng, toàn thân bắp thịt đều căng thẳng lên. Chương 196, khuyên bảo. Không ngờ tới ngươi chính là chạy đến. Cảm nhận được sen hạ củ ánh mắt mang đến áp lực, Uchiha Itachi khổ sở nói rằng. Một bên hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng nắm thật chặt tay cầm đao, không nói gì thêm. Mặc dù không cảm giác mình có thắng hy vọng, thế nhưng thân là ảnh cấp cường giả tôn nghiêm, lại không cho phép hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm đi làm ra cái gì chó vẩy đuôi mừng chủ cử động tới. Cùng lắm thì chính là chết thôi, từ trở thành nì giả vào cái ngày đó, hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm liền đem sinh tử không để ý, phải chết tình huống cũng đã gặp qua nhiều lần, lần này liền cố gắng hết sức của mình à, có thể hay không sống mà đi ra một diệp, liền xem vật khí. Bất quá sen hạ cụ cũng không có phản ứng hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm ý tứ, ngược lại cười đối với ủ trí hạ ịt trịa nói ra, ịt trịa à. Ta đã đem năm đó chân tướng đều nói cho xạ xù kẻ, ngươi hiện tại hoàn toàn không cần trang bị người xấu, có muốn hay không trở về cô nổ hạ a? Nghe được sen hạ cụ nói như vậy, mấy người tại chỗ đều trong khoảng thời gian ngắn có chút ngây ngẩn cả người, đây là cái gì nhịp điệu, lẽ nào Uchiha Itachi trốn tránh còn có cái gì ẩn tình hay sao? Mà hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm vốn là mơ hồ đoán được khả năng có nội mạc, dù sao bản thân hắn thì có giám thị ủ trí hạ ịt trịa chức trách, bây giờ nghe sẻn hạ củ nói như vậy, mặc dù không còn như ngốc đến chất vấn ủ trí hạ ịt trịa, thế nhưng hoài nghi vẫn là không tránh khỏi, bất động trong thần sắc liền đem thân hình của mình từ ủ trí hạ ịt trịa phụ cận giang ra một chút. Mà ủ trí hạ ịt trịa lúc này cũng bảo trì không ở kia phó khối băng mặt, thần tình phức tạp nhìn sẻn hạ củ, nói ra, ngươi thực sự là xen vào việc của người khác. Bất quá mặc kệ nguyên nhân là cái gì, thế nhưng đúng là ta đã hạ thủ. Cô nộ hạ cũng không có oan uổng ta. Sasuke! Sasuke! Nói, Uchiha Itachi trong lời nói cũng có chút oán trách ý tứ, hắn vốn là định dùng chính mình tàn khu thành toàn Sasuke. Đến khi Sasuke trưởng thành không sai biệt lắm, liền dẫn đạo Sasuke đi ghi lại vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ thạch bi nơi đó. Các loại, chờ, Sasuke hiểu rõ vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ sau đó. Liền cố ý ở quyết chiến bên trong bại bởi Sasuke, dùng chính mình mạn dệ kỳ ủ thành tiểu Sasuke vĩnh hằng đường. Hơn nữa, cho là mình là giết chết toàn tộc, giết cha thí mẹ hung thủ Sasuke cũng sẽ không bởi vì giết mình mà có chút hổ thẹn. Hơn nữa giết cổ nổ hạt cấp phản nhẫn Sasuke đồng thời cũng sẽ trở thành cổ nổ hạ anh hùng, ở cổ nổ hạ sở hữu danh vọng to lớn, trọng trấn Uchiha nhất tộc vinh quang. Đây hết thảy, Uchiha Itachi đều cũng định được rồi. Thế nhưng hiện tại tất cả đều bị sẻn hạ cụ làm hỏng. Biết nói ra chân tướng xả sủ kẻ tất phải sẽ không ở dựa theo chính mình an bài đi, đến lúc đó coi như mình đem mình mạn dệ kỳ ưu đưa đến xả sủ kẻ trong tay, xả sủ kẻ cũng sẽ không yên tâm thoải mái sử dụng, vậy làm sao không cho một lòng vì xả sủ kẻ suy tính Uchiha Itachi căm tức. Mà nghe được Uchiha Itachi không có phủ nhận sẻn hạ cụ lời nói, không đợi cả xì ba người cùng sẻn hạ cụ có phản ứng, hồ xì gạ kỳ kỳ sạm liền lập tức cảnh linh đại tác phẩm. Trực tiếp liền hướng bên cạnh chợt giật mình, cách xa ủ trì hạ ịt trịa vị trí. Lúc này hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm đã phát giác sự tình đang ở hướng về đối với hắn càng thêm bất lợi phương hướng phát triển. Nếu ủ trì hạ ịt trịa làm cùng với chính mình không có phủ nhận, như vậy vô luận là trong lòng hắn có đồng ý hay không trở về cổ nổ hạ, chính mình ở trong lòng hắn sợ rằng đã là chết người đi được. Nếu như ủ trì hạ ịt trịa đồng ý trở về cổ nổ hạ, vậy không cần nói, hắn chắc chắn sẽ không đứng ở phía bên mình. Coi như Uchiha Itachi không đồng ý trở về cổ nổ hạ, thế nhưng nếu như Uchiha Itachi còn không muốn trốn tránh Akatsuki lời nói, đã biết bí mật chính mình khẳng định đã ở tẩy rửa nhóm, chỉ có biết bí mật chính mình chết, Uchiha Itachi mới có thể gối cao không sầu trở lại Akatsuki. Bất quá hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng biết nếu như mình hiện tại chạy, nhất định sẽ gây nên sẻn hạ củ cùng Uchiha Itachi liên thủ đả kích, hai người kia hắn một cái đều không phải đối thủ, căn bản là một điểm khả năng chạy trốn tính cũng không có. Lúc này hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm căn bản không dám chạy, hắn hiện tại chỉ có thể chờ mong Uchiha Itachi cùng sẻn hạ củ đàm phán không thành, như vậy mình còn có thể có một tia cơ hội thừa dịp chạy loạn rơi. Nhìn thấy hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm thức thời như vậy, sẻn hạ củ cũng không còn phản ứng đến hắn, ngược lại tiếp tục đối với Uchiha Itachi khuyên nhủ, chuyện năm đó là nguyên nhân gì chúng ta đều tin tưởng, cái kia căn bản liền không phải của ngươi sai, tương phản, đại nghĩa diệt thân ngươi mới là cổ nổ hạ anh hùng. Uchiha Itachi nghe được sẻn hạ cụ lời nói, trong lòng cũng hơi nóng lên, tuy là hắn cũng không hối hận mình ban đầu hành vi, đây hết thể cũng là vì cô nổ hạ. Thế nhưng có thể nghe được người khác đối với mình nhận đồng, đặc biệt vẫn là đệ ngũ nhãn hổ cả sẻn hạ cụ nhận đồng, Uchiha Itachi trong lòng cũng có một loại nhàn nhạt vinh dự cảm giác sản sinh. Nhưng là ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Cô nổ hạ còn cần ta tới điều tra Akatsuki tình báo, nếu không... Một cái không phải đang nắm trong tay bên trong tật cấp phản nhẫn tạo thành tổ chức khủng bố đối với cổ nổ hạ thật sự là quá nguy hiểm. Uchiha Itachi tuy là trong lòng cảm động, nhưng vẫn lắc đầu một cái, hắn trước đây sở dĩ trốn tránh ra cổ nổ hạ, một phương diện lại đúng là cần hắn tới gánh chịu cái này diệt tộc đều danh, khác một phương diện cũng là vì đánh vào Akatsuki nội bộ, điều tra Akatsuki tình báo. Cái này ngươi căn bản đang lo lắng, ta đối với Akatsuki cũng có hiểu biết, bằng vào ta thực lực bây giờ căn bản cũng không sợ bọn họ. Liền coi là bọn họ liên thủ cũng không phải của ta đối thủ, ngươi nhiệm vụ đã có thể kết thúc, hoàn toàn không có ở tiến hành cần thiết. Sẻn hạ cụ trực tiếp lấy hổ cả thân phận kết thúc cụ chi hạ ịt trịa nằm vùng nhiệm vụ. Coi như vậy, ta vẫn không thể trở về cổ nổ hạ. Nếu như ta trở về cổ nổ hạ, cái kia chuyện lúc ban đầu giải thích thế nào, lẽ nào và toàn bộ nhận giới nói trước đây ta là hoan uổng, còn là nói đây chính là cổ nổ hạ tự biên tự diễn một tuần kịch tây, như vậy toàn bộ cổ nổ hạ danh tiếng đều sẽ xuống dốc không thanh. Tuy là nghe được sẻn hạ cụ đề nghị Uchiha Itachi có như vậy một tia tâm động. Dù sao Uchiha Itachi nhưng là đối với cổ nổ hạ trung thành nhất nghĩ ra, nếu như cổ nổ hạ cần, hắn không ngại gánh vác phản nhẫn đeo danh, thế nhưng nếu như có thể rửa sạch đeo danh, trọng mới chiếm được cô nổ hạ thừa nhận, Uchiha Itachi cũng là vô cùng nguyện ý. Hơn nữa Sasuke đã biết rồi ban đầu chân tướng, như vậy tự mình nghĩ để Sasuke lợi dụng cừu hận trưởng thành mục đích đã thất bại, như vậy bây giờ Sasuke khẳng định càng thêm cần hắn giáo dục. Dù sao trên mặt nổi chính thống ngũ chỉ hạ nhất tộc tộc nhân ngoại trừ xạ sủ kẻ chỉ còn lại hắn một cái, chỉ có hắn có thể tốt hơn dẫn đạo xạ sủ kẻ trưởng thành. Nay trùng trùng lý do cũng làm cho ngũ chỉ hạ ít trịa tâm động, nhưng nghĩ tới chính mình trở về cổ nổ hạ đối với cổ nổ hạ tạo thành hậu quả, ngũ chỉ hạ ít trịa quả quyết bóp tắt trong lòng cái kia một nhẹ nhẹ khát vọng. Dù sao hắn trước đây có thể vì cổ nổ hạ quyết tàn sát chính mình bộ tộc, bây giờ vì cổ nổ hạ cũng có thể tiếp tục mang tiếng xấu. Ta và xạ rủ tổ bi bất đồng. Chuyện gì ta đều thích đường đường tránh tránh tới. Việc này nếu là cổ nổ hạ nổi vậy thì do cổ nổ hạ tới cõng. Có cái gì hậu quả cũng có làng mọi người cùng nhau gánh chịu. Làng tồn tại lý do chính là vì thủ hộ trong thôn mỗi người. Nếu như cần hy sinh thủ hộ đối tượng mới có thể duy trì tiếp. Như vậy làng còn có ý nghĩa gì tồn tại? Sẻn hạ cụ nói như đinh chém sắt. Đây cũng là sẻn hạ cụ quan điểm. Hắn vô cùng không quen nhìn xạ rủ tổ bị cùng đàn rổ cái loại này cái gọi là vì làng tốt, liền tùy ý hy sinh thôn trùng nhẫn người hành vi. Nếu là tất cả mọi người sự tình, vậy mọi người cùng nhau gánh, vì mình mà phân đấu, mặc kệ thành công vẫn là thất bại đều không oán vô hối. Dựa vào hy sinh chính mình người đến lấy được hòa bình cùng thắng lợi, như vậy làng, coi như phát triển được cho dù tốt cũng không có ý nghĩa. Chương 197, đối chiến hổ xì gạ kỳ kỳ sàm. Người mới trở thành hổ ca. Liền làm ra như vậy khác cổ nổ hạ tổn thương danh vọng quyết định, sẽ không sợ trong thôn nỉ dạ phản đối sao. Uchiha Itachi giọng nói không rõ đối với sẻn hạ cụ nói rằng. Phản đối. Ngươi nghĩ rằng ta cái này hổ cả vị làm sao tới. Là dựa vào lấy cái gọi là trong thôn nỉ dạ chống đỡ sao. Đây là bởi vì thực lực của ta tối cường, ta thế lực lớn nhất, cho nên ta mới là đệ ngũ nhãn hổ cả. Sẻn hạ cụ nghe được Uchiha Itachi lời nói dường như nghe được cái gì chê cười giống nhau. Giọng mang ngạc nhiên hướng về phía Uchiha Itachi hồi đáp. Nói thật, không muốn nói sẻn hạ cụ mạnh như vậy cứng rắn lên trước hồ ca, ngay cả lấy nhân từ hiền lành nổi tiếng đệ tam mục xạ rủ tổ bị cũng chưa từng có quan tâm tới trong thôn nì dạ ý tưởng. Dư luận chính là khống chế tại bọn họ trong tay, hầu như liền là bọn họ muốn cho thôn người ở bên trong biết cái gì, thôn người ở bên trong cũng chỉ có thể biết cái gì, nghĩ muốn cái gì dạng dư luận gió hướng liền có nhiều dư luận gió hướng. Mà phần lớn người đều là mù quáng theo. Chỉ biết theo dư luận phương hướng ngược lại sáu ngũ linh, loại sự tình này có thể không riêng gì xạ rủ tổ bị cùng đàn rổ tin tưởng, sẻn hạ cụ cũng là có điều kiện làm như vậy. Hơn nữa, hôm nay có thể vô cớ hy sinh ngươi, ngày mai sẽ có thể vô cớ hy sinh hắn, ta là ngươi bình oan giải tội, trong thôn nhị giả sợ rằng sẽ càng thêm an tâm mới đúng, làm sao có thể phản đối đâu. Sẻn hạ cụ tiếp tục đối với Uchiha Itachi lời nói phản bác. Ngươi bây giờ là hồ ca, nếu như ngươi thật muốn cưỡng chế làm như vậy. Thân ta là cổ nổ hạ một thành viên, cũng chỉ có thể nghe theo ra lệnh. Nói, Uchiha Itachi trực tiếp liền đem trên người cái kia tượng trưng cho Akatsuki hắc để Hồng Vân Đại Bảo cho ném qua một bên, lộ ra bên trong mặc có khả năng cao trang phục. Đến rồi lúc này, Kakashi ba người bọn hắn mới xem như nghe hiểu được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này trong lòng của bọn họ thật là có một loại nhàn nhạt yêu thương cảm giác truyền đến, suy nghĩ cả nửa ngày, Uchiha Itachi dĩ nhiên là người một nhà. Năm đó Uchiha bộ tộc diệt tộc dĩ nhiên là cổ nổ hạ cao tầng, thậm chí chính là xạ rủ tổ bị cùng đàn rổ xuống mệnh lệnh, mà Uchiha Itachi chỉ là gánh tội mà thôi, hơn nữa hay là cấp phản nhẫn cũng là vì chấp hành nằm vùng nhiệm vụ diễn trò mà thôi. Điều này làm cho Kakashi ba người bọn hắn không biết nên nói cái gì cho phải, chính mình thiếu chút nữa thì nguyên do bởi vì cái này chết ở chỗ này. Bây giờ nghĩ lại, nếu Uchiha Itachi là người một nhà, như vậy hay là ẩn vào cổ nổ hạ sợ rằng vẫn luôn ở cổ nổ hạ nắm trong lòng bàn tay a đã biết lần thực sự là tự mình đa tình, thực sự là chết oan. Mà bên kia hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thấy sẻn hạ cụ cùng ủ chi hạ ịt trịa càng đàm luận càng hòa hợp, cũng yên lặng chuẩn bị kỹ càng. Tuy là hắn bình thường cùng ủ chi hạ ịt trịa trung đụng coi như khoái trá, giữa bọn họ coi như là có điểm giao tình, thế nhưng giờ này khắc này, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm có thể hoàn toàn không chờ mong ủ chi hạ ịt trịa có thể tha hắn một lần. Dù sao vị này chính là vì cổ nổ hạ có thể quyết tàn sát toàn tộc người, đã biết điểm giao tình so sánh với nhằm nhỏ gì a. Đến khi Uchiha Itachi khởi tượng trưng ạ cắt sủ kỳ hắc để Hồng Vân Đại Bảo, cùng ạ cắt sủ kỳ triệt để phân rõ giới hạn lúc, đi qua hấp thu xả mệ hạ đạ trả cờ dạ đã đem thương thế khôi phục như lúc ban đầu hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng trực tiếp phát động tuyệt chiêu của chính mình. Chỉ thấy hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm lúc này triệt để cùng xạ mệ hạ đạ hòa làm một thể, bản thân của hắn ngoại hình cũng xảy ra biến hóa lớn, trực tiếp biến thành nửa người nửa ngư bộ dạng, xem toàn thể đi tới giống như là trong truyền thuyết xa ngư nhân giống nhau. Sen hạ cụ đến rồi lúc này mới đối với hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm hơi chú mục, thế nhưng rất nhanh thì rời đi ánh mắt, tiếp tục đối với ủ trí hạ ịt trịa nói ra, cái này liền giao cho ta à, ngươi đem cả sỉ bọn họ dẫn đi à, không muốn bị chúng ta ảnh hưởng đến. Biết hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm lúc này trạng thái ủ trí hạ ịt trịa cũng biết kế tiếp hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm muốn sử dụng tuyệt chiêu, cái kia chiêu số trước không nói uy lực thế nào, lan đến phạm vi nhưng là vô cùng rộng. Xa dù tô bì ạ sủ mạ cùng rổ hỉ cụ hệ này còn dễ nói, thế nhưng lúc này cả sỉ chỉ sợ là nhịn không được, hay là trước đem bọn họ mang tới cách nơi này xa một chút địa phương tương đối khá. Thủy độn, đại bạo thủy trùng 3. Dung hợp xạ mệ hạ đạ phía sau hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm lúc này trả cờ dạ có thể nói là sự dư thừa cực kỳ, đã hoàn toàn có thể cùng yếu một ít vi thu sánh bằng, trực tiếp sử xuất đại bạo thủy trùng 3 sau đó, từng đạo sóng lớn ở hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm trước người hiện lên. Một đạo tiếp lấy một đạo hướng sẻn hạ cụ phương hướng đánh tới. Xin dạ kèn sầy. Suy nghĩ đến sau lưng cả sỉ đám người vẫn chưa đi xa, sợ bọn họ bị lan đến gần. Sẻn hạ cụ đối mặt này đạo nói sóng lớn cũng không có né tránh ra, mà là trực tiếp liền sử xuất kèn sầy gẳng giao phó hắn thao túng sức đầy năng lực, đem vọt tới trước mắt sóng lớn đều một tia ý thức bắn ra ngoài. Bất quá tuy là sẻn hạ cụ cản lại công kích, thế nhưng hổ sỉ gạ kỷ kỷ sàng mục đích coi như là đã tới. Hắn vốn là không có trông cậy vào còn con này một cái đại bạo thủy trùng ba liền có thể thương tổn đến sèn hạ cụ, đây là vì mình chế tạo có lợi địa hình mà thôi. Tuy là bọn họ vốn là ở trên sông ngòi chiến đấu, đây đối với thủy độn nhị dạ mà nói đã coi như là có lợi địa hình. Nhưng đó là đối với tầm thường thủy độn nhị dạ mà nói, đối với hổ sỉ gạ kỳ kỳ sạm mà nói, điểm ấy thủy căn bản cũng không đủ. Bất quá cái này đại bạo thủy trùng ba sử xuất phía sau, mặc dù không có thương tổn đến sèn hạ cụ. Thế nhưng đại bạo thủy trùng ba lưu lại thủy giã đầy đủ đem cái này cái địa phương cải tạo thành một vùng biển mênh mông. Đưa mắt nhìn bốn phía, nơi đây nơi đó còn có cái gì con sông vết tích, toàn bộ chính là một cái hồ lớn. Thủy độn, thủy lao giao dũng. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng minh bạch tầm thường thủy độn căn bản là không đả thương được sẻn hạ cụ, vì vậy ở chế tạo ra đầy đủ nước sau, liền sử xuất ẩn dấu chiêu số. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm trực tiếp đem trên mặt đất cái này đại lượng thủy trong nháy mắt cố định thành một cái cự đại thỏa cầu hình thủy lao, bọc lại mình cùng sẻn hạ cụ, hơn nữa mấu chốt hơn là cái này thủy lao sẽ lấy thi thuật giả làm trung tâm, cùng thi thuật giả cộng đồng di động. Lúc này hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm hoàn toàn chính là một ngư nhân, trong nước giống như cá mập giống nhau tự tại. Vào lúc này hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm trong ý nghĩ, sẻn hạ cụ có mạnh đến đâu cũng là cần hô hấp à, đồng thời ở tác chiến trong nước thực lực ít nhất cũng phải giảm xuống phân nửa. Hơn nữa coi như mình đánh không lại hắn, hiện tại thân là ngư nhân chính mình, ở trong nước chẳng lẽ còn không chạy nổi sẻn hạ cụ sao? Cái này thủy lao là cùng mình cùng nhau di động, chỉ cần mình có thể vững vàng theo sát mà sẻn hạ cụ, như vậy sẻn hạ cụ liền vĩnh viễn trốn không thoát cái này người nào già phạm vi. Nghĩ tới đây, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm không kịp chờ đợi muốn sẻn hạ cụ nhìn lại, hy vọng có thể chứng kiến sẻn hạ cụ có như vậy một tia bối rối tâm tình, như vậy mình cũng có thể tự nói với mình, vẫn có cơ hội chạy trốn. Bất quá muốn cho hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm thất vọng rồi, lúc này sẻn hạ cụ vẫn là như vậy một bộ nhàn nhạt biểu tình, đối với hết thảy trước mắt căn bản cũng không vì sở động, dường như căn bản cũng không có đem hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm tạo thành lớn đại thanh thế không coi vào đâu giống nhau. Trên thực tế, cũng quả thực như vậy. Bị cao chất lượng tiên thuật trả cờ dạ bồi bổ nhiều năm như vậy thân thể, đã sớm xảy ra bản chất tiến hóa, mặc dù 1.8 nhưng còn chưa hoàn thành sinh mệnh tầng thứ ở trên sự quá độ, nhưng là sinh mệnh lực các loại. Chờ, mỗi bên phương diện cũng so với thông thường thân thể khỏe mạnh vô số lần. Coi như là trong nước, không phải hô hấp cũng có thể kiên trì mấy canh giờ hoàn toàn không có vấn đề. Càng chưa nói sẻn hạ cụ trong cơ thể tiên thuật trả cờ dạ hoàn toàn ngay cả có tự nhiên năng lượng cô động mà thành, hoàn toàn có thể bổ sung thân thể cần tất cả, thì càng thêm không có vấn đề. Nhìn thấy sẻn hạ cụ không nhúc nhích một màn, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm trong lòng cũng là không có cuối cùng, lại sử xuất nhất chiêu nhận thuật hướng về sẻn hạ cụ công tới. Thủy độn. Ngũ thực giao. Trong nháy mắt 5 cái cá mập hình thủy đạn liền hướng sẻn hạ cụ phương hướng cắn tới. Bản đến chiêu này còn cần hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm vẫn khiến cho dùng bàn tay tiếp xúc mặt nước mới có thể duy trì những thứ này cá mập hình thủy đạn nhiều lần tái sinh. Thế nhưng lúc này hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm đã ở dưới nước, tùy thời đều có thể hướng trong nước truyền lại trả cơ ra. Căn bản cũng không cần tại như vậy có thể duy trì, có thể nói duy nhất nhược điểm cũng đã biến mất. Chương 198, Liệt Dương Bách Kích. Tiên Pháp, Bát Quái. Không trưởng. Như vậy công kích cái này nhưng không bị Sẻn Hạ Cụ không coi vào đâu, trực tiếp chính là vài cái không trưởng đánh ra. Những thứ này cá mập hình thủy đạn đương nhiên không sẽ là Sẻn Hạ Cụ không trưởng đối thủ, trực tiếp đã bị tại chỗ đánh thành bọt nước tiêu tán ở nơi này thủy lao bên trong. Thế nhưng Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm nếu ở biết Sẻn Hạ Cụ thực lực tình huống bên dưới còn sử xuất một chiêu này, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Cái này năm cá mập hình thủy đạn ở bị đánh tan phía sau, không nhiều lắm võ thuật thì có khôi phục nguyên trạng, tiếp tục sinh long hoạt hổ hướng về Sẻn Hạ Cụ căn xé mà đến. Khi u gạ Sẻn Hạ Cụ, ta ngũ thực giao khoa nhưng là sẽ không ngừng sống lại. Coi như là ngươi, cũng không khả năng đơn giản ngăn cản một chiêu này. Thấy như vậy một màn, còn không đợi Sẻn Hạ Cụ nói cái gì, Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm liền phách lối hô. Bất quá đáng tiếc là chiêu này đối phó người bên ngoài còn chưa tính. Thế nhưng Sẻn Hạ Cụ tèn sấy gẳng nhưng là tương đương với bạch nhãn cường hóa bản, bạch nhãn có công năng tèn sấy gẳng chẳng những đều vốn có, nhưng lại đều là ụp dạ phiên bản. Mà Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm một chiêu này khó chơi chỗ chủ yếu chính là chỗ này chút cá mập hình thủy đạn có thể vô hạn tái sinh, căn bản cũng không sợ bị phá hư. Thế nhưng loại này tái sinh chủ yếu vẫn là dựa vào Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm ở phía sau không ngừng hướng về những thứ này cá mập hình thủy đạn bên trong chuyển vận trả cờ dạ mới có thể thực hiện. Mà ở Sẻn Hạ Cụ đánh 11 mở kẹn sấy gẳng sau đó, có thể thấy rõ ràng không ngừng mà từ Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm trên người toát ra trả cờ dạ, sau đó những thứ này trả cờ dạ liền thua đưa đến cái này 5 cái cá mập hình thủy đạn mặt trên. Nếu có thể chứng kiến, vậy thì dễ làm, bàn về đối với trả cờ dạ thao túng. Hỉ ủ gạ ra nhưng là chuyên gia, dù sao hỉ ủ gạ ra không am hiểu bất luận cái gì nhận thuật cùng ảo thuật, bất kể là nhu quyền vẫn là bắt quái trưởng, thậm chí đến sau cùng tám thập thần bạch đã đều là đối với trả cờ dạ thao túng mà thôi. Vì vậy Sẻn Hạ Cụ trực tiếp điều động trong cơ thể tiên thuật trả cờ dạ, ở trong kinh mạch lưu đi một vòng sau đó, giống như là điểm huyệt giống nhau bắn ra ngũ mai thật nhỏ trả cờ dạ châm. Cái này ngũ mai trả cờ dạ châm đừng xem phi thường tầm thường, hơn nữa cũng không có ẩn chứa bao nhiêu trả cờ dạ. Thế nhưng Sẻn Hạ Cụ tiên thuật trả cờ dạ về chất lượng nhưng phải tỷ can thị kỵ sạm trả cờ dạ cao hơn mấy cái tầng thứ. Ở nơi này ngũ mai trả cờ dạ châm bắn chung cái kia 5 viên cá mập hình thủy đạn cùng Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỵ Sạm trung gian trả cờ dạ liên tiếp ràng buộc sau đó, nhất thời buộc phát ra, tuy là uy lực không phải rất lớn, thế nhưng những cái này trả cờ dạ ràng buộc cũng không chịu nổi, dồn dập nứt ra tới. Lại sau đó, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp đánh ra vài cái không trường, đem những này cá mập hình thủy đạn giải quyết phía sau. Đã không có Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm trả cờ dạ trợ rút, những thứ này cá mập hình thủy đạn ở bị đánh tan phía sau không còn có sống lại trở về. Đến mà không trả lễ thì không hay, Sẻn Hạ Cụ cũng không có chỉ chịu đánh không đánh trả yêu thích, tại giải quyết ngũ thực giao sau đó, cũng là một trưởng liền vỗ về phía Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm. Tiên pháp, bắt quái, phá sơn kích. Bất quá không thể không nói, mảnh này thủy lao vẫn có chút chỗ dùng, tuy là Sẻn Hạ Cụ tạm thời không có hít thở không thông phiền não. Thế nhưng ở nước chảy trở lực dưới, phá sơn kích tốc độ công kích vẫn là so với ở trong không khí chậm một bậc. Mà Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm lại dung hợp xà mệ hạ đã biến thành sa ngư nhân sau đó, trong nước liền dường như một cái thực sự cá mập một dạng, tốc độ ngược lại nhanh hơn. Một cộng một giảm phía dưới, tuy là Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm vẫn bị phá sơn kích dư ba chấn động phải miệng phun tiên huyết, thủ thương không nhẹ, nhưng phá sơn kích bản thân dĩ nhiên thực sự bị hắn tránh khỏi. Không tệ à, tuy là ta chỉ dùng 5 phần lực. Thế nhưng ngươi dĩ nhiên có thể tránh thoát đi, ở ảnh cấp bên trong thực lực của ngươi cũng xem là không tệ. Mặc dù mình công kích bị Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm tránh ra, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ tuyệt không cấp bách, mà là cười đối với Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm nói rằng, trong giọng nói mang theo một điểm tán thưởng. Hiện tại Sẻn Hạ Cụ thực lực có thể không có chút nào yếu hơn thời kỳ toàn thịnh Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hí Gia Mạ, tuy là chỉ dùng 5 phần lực, thế nhưng Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm có thể né tránh, cũng đủ để kiêu ngạo. Khái Đa Tết Lìn, biểu đồ, Sẻn Hạ Cụ, ta vô ý cùng Cổ Nổ Hạ là địch, nếu ít chỉ đã bằng lòng trở về Cổ Nổ Hạ, như vậy thì coi như ta không thể quay về cũng không gạt được tổ chức, sao không tha ta một mạng, ta đi về phía sau sẽ cũng có thể khuyên bảo vẹn không nên đối với ít chỉ tiến hành thảo phạt. Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm lúc này ho khan lấy huyết, đối với Sẻn Hạ Cụ nói rằng, không cần, có ta ở đây nơi đây, chẳng lẽ còn sẽ sợ các ngươi ạ cả sủ kỳ thảo phạt hay sao? Ta muốn đem xả mệ hạ đạ làm lễ vật trả lại cho làng sương ngủ, mị dục nhất định sẽ không keo kiệt. Sẻn Hạ Cụ suy nghĩ đều không suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm đề nghị. Đó cũng không có biện pháp, thủy độn, vô hạn giao. Cùng xả mệ hạ đạ dung hợp phía sau, Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm cũng có vi thú một dạng tốc độ khôi phục, đang nói chuyện võ thuật, thương thế trên người đã tốt thất thất bát bát, mặc dù không báo bao lớn hy vọng, thế nhưng nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói sau đó. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cũng bạo phát ra chính mình mạnh nhất thực lực, trực tiếp ở trước người mình dùng trả cờ dạ trong nháy mắt chế tạo 1,000 con cá mập hình thủy đạn, đều hướng về Sẻn Hạ Cụ căn xé mà đến. Vô dụng, nếu như ngươi có thể nhận ở ta một chiêu này, tha cho ngươi một cái mạng lại ngại gì? Sẻn Hạ Cụ đối mặt với cái này vô số cá mập hình thủy đạn, thần sắc lạnh nhạt nói. Tiên pháp, liệt dương bách kích. Lúc đầu Sẻn Hạ Cụ là dự định trực tiếp sử dụng thần bạch đã giải quyết hết Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm. Thế nhưng Sẻn Hạ Cụ lại đột nhiên chứng kiến xa xa Uchiha Itachi lộ ra bi thương biểu tình, hiển nhiên Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm ở Uchiha Itachi trong lòng cũng không phải là không có phân lượng. Thấy như vậy một màn, Sẻn Hạ Cụ lâm thời cải biến chiêu số, thu hồi thần bạch đả, đổi thành liệt dương bách kích đánh ra ngoài. Trong giây lát đó, dầm dạp vô số quyền ảnh liền Sẻn Hạ Cụ trước người xuất hiện, hướng về Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm phương hướng đánh tới. Mà đang hướng Sẻn Hạ Cụ cắn xé mà đến cái kia 1000 cái cá mập hình thủy đạn. Ở nơi này rầm rạp chẳng chịt quyền kính dưới sự xung kích, từ chối vài cái về sau liền được thuận lợi giải quyết rồi. Mà còn dư lại quyền kính vẫn còn ở hướng về Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm phương hướng đánh. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm ngược lại là muốn tránh, thế nhưng chu vi một mảnh đều là quyền kính đánh tới, căn bản là muốn tránh cũng không được. Con có thể khống chế được chung quanh thủy 360 lưu ở bên cạnh mình rất nhanh xoay tròn, ở thủy lao bên trong lại tạo thành một tầng thủy trận bích. Thế nhưng điều này hiển nhiên là phí công. Tầng này xoay tròn thủy trận bích ở ngăn cản bắt đầu mấy viên quyền kính phía sau đã bị đánh hỏng mất ra, phía sau quyền kính liền trực tiếp đột phá thủy bích phòng hộ đánh vào Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm trên thân thể. Rầm rầm rầm. Một hồi nắm tay đập ở trên nhục thể thanh âm bên trong, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm giống như là rách nát bút bê vải một dạng bị liệt dương bách kích quyền kính không ngừng đánh đập lấy. Theo liệt dương bách kích công kích, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cũng dần dần không có tinh lực đi duy trì tầng này to lớn thủy lao. Tầng này động lại ở giữa không trung cự đại thủy lao trong nháy mắt than sập xuống, biến thành dòng sông trở xuống trên mặt đất. Ầm ầm. Kèm theo tiếng nổ, trên đất cây cối, nham thạch đều bị cái này từ trên trời giáng xuống dòng sông cho chúng khoa, trên mặt đất một lần nữa biến thành một vùng biển mênh mông. Tận đến giờ phút này, Sẻn Hạ Cụ liệt dương bách kích mới xem như kết thúc, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm mới chỉ có từ vô tận đánh đập trong địa ngục giải thoát đi ra. Bất quá, Sạ Mệ Hạ đã không hổ là Sạ Bị Sen thú. Cùng Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm dung hợp phía sau chẳng những giao phó hắn số lượng cao trả cơ dạ, còn giao phó hắn cường đại sự khôi phục sức khỏe cùng cường nhận thể chất. Ở đã chúng Sẻn Hạ Cụ liệt dương bách kích sau đó, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm tuy là thụ thương nghiêm trọng, nội tạng toái phiến đều không ngừng từ trong miệng nổ ra, thế nhưng dĩ nhiên không có trực tiếp bị đánh chết. Chương 199, huynh đệ gặp lại. Khái khái. Đường đường đệ ngũ nhãn hồ cả, không biết nói có tính không nói. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm tuy là bị liệt dương bách kích đánh trọng thương ngã gục, thế nhưng ở Xạ Mệ Hạ đã bàn cho sự khôi phục sức khỏe dưới, lúc này đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn là giọng nói hư nhược đối với Sẻn Hạ Cụ nói rằng: "Ngươi không cần kích ta, nếu ta nói ngươi có thể tiếp nhận một kích này bất tử nên tha cho ngươi một mạng, tự nhiên nói lời giữ lời, ngươi đi đi, nói cho các ngươi biết thủ lĩnh Pèn, Uchiha Itachi từ hôm nay bắt đầu liền không còn là Akatsuki một thành viên, chỉ cần các ngươi cho rằng có thể đánh thắng ta, tùy thời có thể tới trả thù." Sẻn Hạ Cụ lạnh nhạt đối với Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm nói rằng: "Tốt, ta sẽ truyền đạt." Nói, phức tạp nhìn liếc mắt Uchiha Itachi phương hướng, đáp ứng một tiếng phía sau trực tiếp liền vẫn duy trì cái này xa ngư nhân bộ dạng mượn dùng thủy độn ly khai. "Đa tạ Hồ Cả đại nhân thủ hạ lưu tình, tha Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm một mạng." Lúc này, thấy sự tình xong xuôi Uchiha Itachi đã đi tới, đối với Sẻn Hạ Cụ nói cảm tạ. Hắn trong lòng cũng là rõ ràng, nếu như Sẻn Hạ Cụ không phải xem ở trên mặt của hắn, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm căn bản cũng không có thể có thể sống quá Sẻn Hạ Cụ một kích này. Không nói tin đồn kêu bên trong đem họ rổ xỉ mà biến thành bát kỳ đại xà cho đánh tan xương nát thịt tám thập thần bạch đả, chính là thần bạch đả Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm gặp cũng là chắc chắn phải chết. Mà hiện tại, Sẻn Hạ Cụ lại sử dụng uy lực tương đối phân tán liệt dương bách kích. Đây không thể nghi ngờ là xem ở Uchiha Itachi mặt mũi của có ý định buông tha Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm một con ngựa. Đương nhiên không phải nói liệt dương bách kích không đủ mạnh, mà là liệt dương bách kích chủ yếu là phạm vi công kích, thanh lý tạp binh tương đối thích hợp, đối với phó cường đại đơn thể mục tiêu, vẫn là phá sơn kích, thần bạch đả hiệu quả càng tốt hơn một chút. Không có gì. Một cái chính là Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm mà thôi, không coi vào đâu, lần này liền khi các ngươi đồng bạn tỉnh hồi báo a. Hiện tại tha hắn một mạng, cũng xứng đáng đồng bạn của các ngươi tỉnh, về sau cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Sẻn Hạ Cụ cười khoát tay háo đáp lại nói: "Đây cũng là Sẻn Hạ Cụ lời thật lòng, chính là Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm mà thôi, nếu như Sẻn Hạ Cụ nghiêm túc, cũng chính là một kích sự tình, không cần thiết vì hắn tạo thành cùng Uchiha Itachi ngăn cách. Tuy là dựa theo Uchiha Itachi đối với Cổ Nộ Hạ trung tâm, khả năng này không lớn, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng không muốn đi đổ cái này một phần vạn, dù sao vết rách đều cũng có chỗ rất nhỏ bắt đầu, nghìn dặm chi đê, vỡ bởi kiến huyệt. Trở về a. Lại cùng Uchiha Itachi nói vài câu, chứng kiến ám bộ chạy tới, liền cầm đầu hướng về trong thôn đi tới. Sau lưng mấy người vội vàng đuổi theo, Asuma cùng Rồ Hỉ Củ Hệ này hoàn hảo, thụ thương không nặng, đều có thể chính mình đi, mà cả cả xì liền tương đối thảm, ở nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ chạy tới sau đó, liền buông lỏng tinh thần, không thể kiên trì được nữa, hôn mê đứng lên, lúc này đã bị ám bộ đưa đến y viện, mời Su Nạ tự mình trị liệu. Mang theo ủ chỉ hạ ịt chia đi tới hồ cả bên trong phòng làm việc, thì ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng nạ dạ xỉ cả cụ lúc này cũng ở chỗ này chờ bọn họ. Bắt đầu ủ chỉ hạ ịt chia cùng hồ xỉ gạ kỳ kỳ sàm cùng cả xỉ ba người bọn hắn giao thủ động tĩnh cũng không lớn, Cố Nộ Hạ cũng chỉ là phái vài tên ám bộ điều tra lần đã, thế nhưng sau lại hồ xỉ gạ kỳ kỳ sàm sử ra thủy lao giao dũng, hình thành cự đại thủy lao, có thể nói toàn bộ Cổ Nộ Hạ đều thấy rõ rõ ràng ràng, toàn bộ thôn nhân đều đã bị kinh động. Bất quá khi biết Sẻn Hạ Cụ đã chạy tới phía sau, làng mới tính bình tĩnh lại, không có ồ ạt xuất kích, mà Hi ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng nạ dạ xỉ cả cụ cũng trước giờ đi tới hồ cả phòng làm việc chờ đấy Sẻn Hạ Cụ trở về, tốt trước tiên biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá, tại bọn họ chứng kiến đủ trí hạ ịt trịa cũng cùng theo vào thời điểm, nơi đó còn không phải minh bạch chuyện nguyên nhân gây ra. Dù sao Vũ Chỉ Hạ năm đó diệt tộc sự tình bọn họ nhưng là đều biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa sau đó Vũ Chỉ Hạ ít trịa tiến nhập Hạ Cả Sủ Kỳ nằm vùng, những thứ này cũng không gạt được thân là hổ cả cố vấn bọn họ. Huống chi, Vũ Chỉ Hạ ít trịa còn có thể thỉnh thoảng trả lại một ít quan vu hiệu tổ chức tình báo, những thứ này bọn họ làm hổ cả cố vấn cũng đều là sở hữu cảm kích quyền. Là, vâng đúng, Hạ Cả Sủ Kỳ sao? Nạ dạ xỉ cả cú mở miệng trước hỏi Sẻn Hạ Cụ. Không sai. Là cùng ịt chia một đội vụ nhận cấp phản nhẫn hồ xì gạ kỳ kỳ sảm. Bị ta đánh trọng thương sau đó chạy trốn. Sẻn Hạ Cụ trả lời khẳng định suy đoán của bọn họ. Như vậy ịt chia là dự định trở về Cổ Nổ Hạ sao? Hi U Gạ Hi A Si cũng mở miệng hỏi. Bất quá mặc dù là hỏi, nhưng nhìn hắn cái kia giọng khẳng định cũng biết hắn trên cơ bản đã khẳng định phán đoán của mình. Ừm, chuyện năm đó là Cổ Nổ Hạ xin lỗi ịt chia, hơn nữa ịt chia cái này nằm vùng chỉ sợ sớm đã bại lộ. Ta dự định công khai năm đó trấn tướng, để ịt chìa trở về. Sẻn Hạ Cụ nói ra quyết định của chính mình. Ừm, nói chuyện cũng tốt, chuyện năm đó là nên cho ịt chìa một cái công đạo. Nạ dạ xỉ cả cụ đã cùng Sẻn Hạ Cụ lời nói đồng ý nói. Đương nhiên, lời là nói như vậy, thế nhưng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng nạ dạ xỉ cả cụ chủ yếu vẫn là xem ở ủ trì hạ ịt chìa cái kia một thân ảnh cấp tột cùng trên thực lực. Dù sao năm đó ịt chìa diệt ủ trì hạ toàn tộc sau đó, cùng Sẻn Hạ Cụ quyết đấu lúc. Thi triển ra sở xạ nụ đến hiện tại hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng nạ dạ xỉ cả củ còn không thể quên, đây đã là cấp chiến lược khác lực lượng. So sánh với cái này mà nói, Cổ Nộ Hạ công bố một cái năm đó trấn tướng, coi như rơi một ít danh vọng, cũng là có lời vô cùng. Bằng không, nếu như ịt chỉ thực lực nhất bản bà nói, cái kia hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng nạ dạ xỉ cả củ chắc chắn sẽ không ở lại dễ nói chuyện như vậy. Đa tạ hai vị cố vấn đại nhân. Uchiha Itachi đạt được hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng nạ dạ xỉ cả cụ sau khi đồng ý, đối với hai người bọn họ nói cảm tạ. Được rồi Itachi, ngươi không cần như vậy, những thứ này đều là Cổ Nổ Hạ thiếu ngươi, nói vậy ngươi hiện tại cũng nhất định không kịp chờ đợi muốn gặp được Sasuke. Hôm nay Sasuke không có nhiệm vụ, ta đã để ám bộ thông báo hắn, hắn hiện tại cũng đã ở Uchiha tộc địa chờ ngươi, ta sẽ không lưu ngươi. Sẻn Hạ Cụ đối với Uchiha Itachi trêu nói. Bất quá cũng là giống như là Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, trước kia là vì xạ sủ kẻ tốt, cho nên hắn có thể nhịn xuống không đi gặp xạ sủ kẻ, thế nhưng hiện tại giữa bọn họ đã không có cản trở, trong lòng của hắn thật sự có chút không kịp chờ đợi muốn phải lập tức nhìn thấy xạ sủ kẻ. Vì vậy nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy Uchiha Itachi cũng không có phản bác cái gì, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ gật đầu sau đó, liền lập tức ly khai hổ cả phòng làm việc, hướng về Uchiha nhất tộc tộc đi tới. Bất quá thời khắc này Uchiha Itachi tâm tình cũng là vô cùng phức tạp, hắn thực sự không biết một hồi thực sự nhìn thấy Sasuke phía sau, nên cùng Sasuke nói cái gì. Dù sao hắn lừa Sasuke chọn 4 năm, đồng thời ở toàn tộc bị diệt, phụ mẫu tử vong tình huống bên dưới, đem Sasuke đơn độc lưu tại Cổ Nổ Hạ 4 năm, tuy là những thứ này đều là vì Sasuke tốt. Thế nhưng nếu là Sasuke vẫn hận hắn hoàn hảo, hắn chỉ dùng biểu hiện ra một bộ hung thủ giết người bộ dạng thì tốt rồi. Thế nhưng hiện tại Sasuke biết được chân tướng, Itachi ngược lại không biết nên làm sao đối mặt Sasuke. Lý Vương Triệu. Bất quá tuy là như vậy, Uchiha Itachi trong nội tâm vẫn là không gì sánh được khát vọng nhìn thấy Sasuke, tận mắt xem Sasuke hôm nay sinh hoạt tình trạng. Liên ở loại mâu thuẫn này tâm lý bên trong, Uchiha Itachi chút bất chi bất giác liền đi tới Uchiha bộ tộc tộc địa trước đại môn. Nhưng đã đến nơi đây, Uchiha Itachi ngược lại lộ vẻ do dự, chậm chạp không dám gõ chỗ ngồi này Trần Phong đã lâu đại môn. Cách. Đang ở Uchiha Itachi quấn quýt thời điểm, môn đột nhiên mở. Sasuke đứng ở cửa mặt không thay đổi nhìn Uchiha Itachi, cũng không nói chuyện. Quả thực Sasuke khi biết Uchiha Itachi trở về cổ nổ hạ tin tức phía sau, vẫn chú ý trước cửa, ở Uchiha Itachi vừa xong đại môn thời điểm liền đã biết rồi. Lúc đầu Sasuke còn nghĩ lượng lệnh Uchiha Itachi, hảo báo một cái nhiều năm như vậy đem mình mông tại cổ lý thủ, nhưng nhìn đến Uchiha Itachi ở trước đại môn do dự dự chính là không mở cửa thời điểm, Sasuke ngược lại không kịp đợi, chính mình mở ra đại môn. Liền nhìn như vậy Uchiha Itachi, muốn nhìn một chút hắn có cái gì nói. Chương 200, chất vấn. Tá. Sasuke. Uchiha Itachi há miệng, thần tình phức tạp nhìn Sasuke, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Tuy là Uchiha Itachi tự cho là mình làm tất cả cũng là vì Sasuke tốt, thế nhưng lúc này đối mặt Sasuke, nói như vậy làm thế nào đều nói không ra miệng. Hai anh. Sasuke nhìn thấy Uchiha Itachi muốn nói lại thôi thần tình. Cũng không có cái gì vô cùng kích động biểu hiện, chỉ là thần tình càng thêm lạnh như băng, hừ lạnh một thân, cũng không để ý Uchiha Itachi, liền tự mình về tới bên trong nhà. Uchiha Itachi ngây người đứng một lát, cũng đi vào theo. Lúc này, hai huynh đệ lại một lần nữa mặt đối mặt ngồi chung một chỗ, tuy là không đến nổi kiếm bạt nộ trương trình độ, nhưng là lại cũng không chút nào ung dung, hoàn toàn không có huynh đệ cựu biệt gặp lại, lại nói lời tạm biệt tình ấm áp chẳng diện. Qua nửa ngày, hai huynh đệ vẫn là không ai mở miệng. Sasuke là lãnh băng băng không biết đang suy nghĩ gì, mà Uchiha Itachi lúc này cũng là cái kia một bộ mặt nhăn nhó, chỉ bất quá nhìn Sasuke trong mắt thỉnh thoảng lưu lộ ra hổ thẹn, từ ái các loại phức tạp vẻ khó hiểu. Chuyện năm đó, ngươi liền không định nói gì sao? Lại một lát sau, thấy Uchiha Itachi chỉ là phức tạp xem cùng với chính mình, thủy chung không mở miệng, Sasuke trước nhẫn không được mở miệng hỏi. Không có gì đáng nói, năm đó đúng là ta giết toàn tộc. Uchiha Itachi há miệng, nhưng không có biện giải cái gì, cũng không có tìm cớ gì. Ngươi vì sao luôn là cái dạng này? Nghe được Uchiha Itachi vẫn là nói như vậy, Sasuke đột nhiên trở nên bạo giận lên. Đông nhiên đứng lên, hướng về phía Uchiha Itachi hét lớn, Senhaku đại ca đã cái gì đều nói cho ta biết, chuyện gì đều không nói cho ta. Ta cũng là Uchiha nhất tộc một thành viên, ngươi còn dự định lừa gạt ta tới khi nào? Xin lỗi, Sasuke, những thứ này không nên từ ngươi tới gánh chịu. Uchiha Itachi trầm giọng hồi đáp. Cho nên ngươi liền đem ta mông tại cổ lý, sau đó ngươi còn định làm gì, cố ý thua cho ta, sau đó chết trong tay ta, đem ngươi mạn dệ kỳ ủ lưu cho ta, để cho ta lợi dụng ngươi mạn dệ kỳ ủ thành tiểu vĩnh hằng. Sasuke càng thêm kích động, mang theo giọng rêu cợt đối với Uchiha Itachi chất vấn. Ngươi là làm sao biết vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ? Nghe được Sasuke lời nói, Uchiha Itachi đi trong lòng cả kinh. Hắn có thể chưa nói với Sasuke liên quan tới vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ chuyện. Hơn nữa biết chuyện này theo hắn biết cũng chỉ có cái kia tự xưng Uchiha mà đạ dạ ra hỏa, lẽ nào hắn cũng tiếp xúc Sasuke. Nghĩ tới đây, Uchiha Itachi trong lòng không khỏi cả kinh, hắn cũng không muốn Sasuke cũng bị hắn lợi dụng. Dù sao hiện tại cổ nổ hạ là sẻn hạ củ cầm quyền, đã không có đối với Uchiha bộ tộc tâm tồn thành kiến đệ nhị hổ ca nhất hệ, Sasuke ở cổ nổ hạ tiền đồ chắc là quan minh. Bằng vào xạ sủ kẻ thiên phú, tái kiến lập cái Uchiha bộ tộc cũng không phải là không thể chuyện. Nếu là xạ sủ kẻ cũng bị cái tên kia lợi dụng, vậy coi như toàn bộ xong, Uchiha Itachi mặc dù không biết cái tên kia cùng sẻn hạ cụ người nào lợi hại hơn, thế nhưng hiển nhiên đến lúc đó kẹp ở giữa xạ sủ kẻ là sẽ không có kết quả tử tế. Ngươi cho rằng chuyện này chỉ có ngươi biết không? Hừ hừ. Liên quan tới chuyện này tiền căn hậu quả, còn có tính toán của ngươi sẻn hạ cụ đại ca đều nói cho ta biết. Nói cho ngươi biết, Uchiha Itachi, ngươi thiếu tự mình đa tình, ngươi mạn dệ kỳ ủ ta không lạ gì. Sasuke trực tiếp biểu lộ thái độ của mình, đối với Uchiha Itachi rêu cực nói. Ta ngu xuẩn đệ đệ A, đến lúc đó có thể không phải do ngươi. Đối mặt Sasuke kịch liệt như vậy thái độ, Uchiha Itachi cũng không có phản bác cái gì, chỉ bất quá ở trong lòng rồi lại là một loại khác ý nghĩ. Uchiha Itachi cảm giác thân thể của chính mình nếu như không ở thường thường sử dụng mạn dệ kỳ ủ đồng thuật nói. Hẳn là còn có thể kiên trì cái 2-3 năm, hơn nữa nếu có xú nạ tiền bối chữa trị, mới có thể kiên trì càng lâu. Thật đến khi xạ sủ kẻ trưởng thành, vậy mình liền đem mình mạn dễ kỳ ủ cấy ghép cho xạ xù kẹ, còn như đến lúc đó xạ xù kẹ ý kiến, vậy cũng không cần suy tính, ngược lại đối với ủ chỉ hạ ịt triệu mà nói cũng không trọng yếu. Đối với ủ chỉ hạ ịt triệu mà nói, miễn là xạ xù kẹ có thể mở ra vĩnh hằng là được, đến lúc đó tại sắp nổi loạn nhận giới cũng có một phần sức tự vệ, đến lúc đó mình cũng có thể nhắm mắt. Còn như xạ xù kẹ có thể không thể mở ra mạn dễ kỳ ủ vấn đề, ủ chỉ hạ ịt triệu biểu thị cái này không là vấn đề. Miễn là xạ xù kẻ thực lực đạt tới, chính mình có thừa biện pháp kích thích xạ xù kẻ, thẳng đến hắn mở ra mạn dễ kỳ ủ mới thôi. Uchiha Itachi đối với xạ xù kẻ tư chất vẫn là rất có lòng tin. Chứng kiến Itachi tại chính mình chất vấn không có phản bác, xạ xù kẻ cảm xúc cũng dần dần hòa hoãn tới trước. Sau đó xạ xù kẻ lại nghiêm túc đối với Itachi hỏi một câu: Itachi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi khi đó làm như vậy, ngươi hối hận qua sao? Ta chưa từng có hối hận mình ban đầu làm như vậy. Nếu như lại một lần ta nghĩ ta chính mình vẫn sẽ động thủ. Uchiha Itachi biết nếu như mình theo xạ xù kẻ lại nói xuống phía dưới, nói mình có nỗi khổ tâm, nói mình là vạn bất đắc dĩ, xạ xù kẻ nhất định sẽ tha thứ chính mình, huynh đệ bọn họ hai cái nhất định cũng sẽ khôi phục như trước kia cái loại này thân mật vô gian trạng thái. Thế nhưng Itachi còn là nói ra khỏi chính mình chân chính ý tưởng, mặc dù nói ra những lời này sau đó là hắn biết hậu quả, trong lòng đang nói ra câu nói này đồng thời cũng dường như dao đâm một dạng đau nhức. Ta biết ngươi thật vĩ đại, ngươi không đồng ý phụ thân và tộc nhân như phản kế hoạch, thế nhưng nếu như ngươi không đồng ý ngươi khoanh tay đứng nhìn không phải tốt sao? Thế nhưng tại sao phải ngươi động thủ không thể? Cổ nộ hạ là ngươi bảo vệ đối tượng, lẽ nào gia tộc liền không phải bảo vệ đối tượng sao? Uchiha bộ tộc có từng có lỗi với ngươi sao? Sasuke dường như bị Uchiha Itachi đáp án kích thích, tan vỡ tựa như đối với Uchiha Itachi quát. Coi như những cái này đại nhân tội không thể tha, thế nhưng những cái này ra mãi mãi. Tiểu hài từ đâu? Bọn họ cũng tham gia mưu phản rồi sao? Bọn họ đã cùng làng có uy hiếp sao? Ngươi vì sao liền bọn họ cũng không thả quá? Sasuke tiếp tục đối với Itachi kể rõ cùng với chính mình bất mãn. Sasuke gào thét giống như một miếng Sasuke giống nhau ghim vào Itachi trong lòng, đâm vào Itachi trái tim một nhéo, đau lòng không gì sánh được. Trước đây cái kia huyết sắc buổi tối lại theo Sasuke lời nói di chuyển hiện tại Itachi trước mắt. Nương theo cùng với chính mình rất chóc. Tộc nhân đầu tiên là không hiểu, phía sau tới bắt đầu phản kháng, cuối cùng nguyền rủa chửi mình là xuất sinh, bạch nhãn lang, ở nơi này sao từng tiếng chửi bới cùng trong kêu rên chính mình kết thúc bọn họ sinh mệnh. Nhất là những cái này không hiểu chính mình hành vi, ở tự mình động thủ lúc còn không ngừng gọi cùng với chính mình ca ca tiểu hải tử, mình cũng không do dự, thân thủ kết thúc tánh mạng của bọn họ. Không phải là mình muốn làm như vậy, thế nhưng nếu như mình không phải giết bọn họ, như vậy các loại, chờ, đợi bọn họ sẽ là so với chết còn thảm kết cục. Uchiha Itachi hiểu rõ đáng hẳn rồi, hắn là sẽ không bỏ qua những thứ này Uchiha nhất tộc tàng dư, nếu như bọn họ còn sống, các loại, chờ, lấy bọn họ không phải trở thành tiểu bạch chuột chính là bị dày thành cỗ máy giết người, còn không bằng hiện tại liền thay bọn họ giải thoát. Chương 201, đính hôn. Sasuke cũng không có quản Uchiha Itachi có hay không đang nghe, phát tiết tựa như không ngừng nói, bất quá nói hắn nước mắt của mình cũng không tự chủ rớt xuống. Ta biết phương diện này cũng có ta một bộ phận nguyên nhân, ngươi cũng là vì ta mới, chỉ có, sẽ làm như vậy, ta cũng không có chỉ trích lập trường của ngươi, thế nhưng ta thực sự không biết cho như thế nào đối mặt với ngươi à, Uchiha Itachi. Phát tiết một trận sau đó, lệ rơi đầy mặt xạ xù kẻ hướng về phía Itachi cũng nói ra chính mình tâm lý nhất ý tưởng chân thật. Đối mặt xạ xù kẻ những lời này, Uchiha Itachi không lời nào để nói. Cũng hứa vũ trí Itachi làm như vậy đúng là vì xạ xù kẻ tốt. Nếu như xạ xù kẻ hướng nguyên tắc bên trong không biết thì cũng thôi đi, thế nhưng nếu xạ xù kẻ biết chân tướng, xạ xù kẻ là thật không biết nên làm sao đối mặt Uchiha Itachi. Hắn lúc này sớm đã không có đối với Uchiha Itachi hận ý, thế nhưng nếu như cứ như vậy tha thứ Uchiha Itachi, hắn lại không biết làm như thế nào đối mặt chết đi tộc nhân. Lúc này xạ xù kẻ tâm 753 bên trong cũng là mâu thuẫn không ngừng, quấn quýt không ngớt. Ngươi vì sao sẽ không chịu lừa gạt một chút ta, mặc kệ ngươi là có nỗi khổ tâm. Cũng là ngươi là bị ép buộc, ta đều có lý do tha thứ ngươi, thế nhưng hiện tại ta là thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Sasuke dường như muốn đem nhiều năm như vậy bi thương tuyệt vọng đều khóc lên giống nhau, lệ rơi đầy mặt nói tiếp. Xin lỗi, Sasuke. Uchiha Itachi há miệng, nhưng là vẫn không có thể nói cái gì, chỉ là đối với Sasuke nói tiếng xin lỗi. Không cần, ngươi đi đi, ta hiện tại thực sự không cách nào đối mặt với ngươi. Sasuke cũng bình tĩnh lại. Đối với Uchiha Itachi hạ lệnh trục khách, tối thiểu tại chính mình muốn minh bạch phía trước hắn thì không muốn tái kiến Uchiha Itachi. Ta hiểu, ngươi muốn chiếu cố thật tốt chính mình. Nói, Uchiha Itachi liền đứng dậy rời đi phòng trong. Đi tới cửa lúc, Uchiha Itachi dừng một chút, thế nhưng cuối cùng vẫn không có giống xả sủ kẻ hy vọng như vậy quay đầu thuật nói nỗi khổ của mình, vẫn là chậm rãi đi ra Uchiha nhất tộc tộc địa. Ở ngoài cửa lớn nhìn chỗ ngồi này đã có chút vắng lặng Uchiha bộ tộc tộc địa, Uchiha Itachi thần tình phức tạp thở dài, hắn đúng là không có tư cách ở chỗ, mặc kệ trước đây nguyên nhân là cái gì, nhưng cuối cùng động thủ đúng là hắn, hắn đúng là Uchiha nhất tộc tội nhân. Ngươi không cần lo lắng, Sasuke chỉ là trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đối mặt với ngươi mà thôi. Hôm nay để hắn phát tiết một chút ta, ngày mai ta sẽ coi ngươi là ban đầu làm như thế nỗi khổ tâm nói cho hắn biết, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Ở Uchiha Itachi bên cạnh, Senhaku bình tĩnh nói với hắn. Nghe Senhaku lời nói cũng biết, Senhaku tới thời gian không ngắn, tối thiểu Uchiha Itachi cùng Sasuke cái này hai huynh đệ khắc khẩu hắn là nghe vào trong tai. Vậy xin nhờ hổ cả đại nhân. Uchiha Itachi lần này là thật không có gạt Sasuke ý tứ, hắn cũng muốn cùng Sasuke quay về với tốt. Thế nhưng lấy tính cách của hắn, cũng quả thực không có khả năng ở Sasuke trước mặt, đối với Sasuke tố khổ. Húng chi xả sủ kẻ vẫn là người trong cuộc tình huống bên dưới. Nếu sèn hạ cùng nguyện ý giúp hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngại. Cái kia ngươi làm sao bây giờ? Không thể quay về ủ trí hạ nhất tộc tộc địa lời nói, hẳn là còn không tìm được ở địa phương A. Sèn hạ cụ tiếp tục đối với ủ trí hạ ịt chia hỏi. Dù sao ủ trí hạ ịt chia nhưng là hắn mời về, tự nhiên muốn quan tâm một phen. Ta sẽ đi quán trọ, hồ cả đại nhân không cần lo lắng. Ủ trí hạ ịt chia nhàn nhạt hồi đáp. Cái này ngược lại không dùng. Phía trước là bởi vì ta cho rằng ngươi sẽ trở về Uchiha nhất tộc tộc địa ở lại, cho nên mới không có cho ngươi phân phối nơi ở. Thế nhưng ngươi nếu không ở nơi này ở, ta đây lần này trở về cho ngươi phân phối một căn phòng A, ngươi tạm thời trước hết ở đâu A, chờ cùng xạ sủ kẻ hòa hảo sau đó mới nói khác. Sen hạ củ đối với Uchiha ịt chia khoát tay áo, cười nói ra đối với sắp xếp của hắn. Cái kia liền đa tạ hổ cả đại nhân. Uchiha ịt chia cũng không hề có ý định cự tuyệt. Ở cảm tạ sẻn hạ cụ sau đó, liền đáp ứng. Buổi tối, Hyuga Hiashi trong nhà. Lúc này chính trực giờ cơm tối, Hyuga Hiashi một nhà cùng sẻn hạ cụ đang ở Hyuga Hiashi trong nhà cùng nhau ăn cơm tối, vừa ăn vừa nói chuyện một ít trong thôn chuyện đã xảy ra. Hiashi thúc thúc, đối với Uchiha Itachi trở về thôn sự tình, trong thôn tiếng vọng thế nào a? Sẻn hạ cụ cho Hinata gấp một khối thiên phụ lò, hướng về phía Hyuga Hiashi hỏi. Coi như không tệ. Phổ thông tên thôn mặc dù so sánh lại so với kinh ngạc, thế nhưng cũng không có mãnh liệt phản đối tâm tình. Mà những cái này lý giả đại khái đều có thể đoán được một ít năm đó chuyện kỳ quặc, cũng đều lý giải chuyện năm đó, đối với Uchiha Itachi cũng tương đối đồng tình. Hyuga Hiashi tự nhiên biết sẻn hạ củ muốn hỏi là cái gì, cười cho sẻn hạ củ nói trong thôn nhân đối với chuyện này phản ứng. Ừm, có thể thông báo ám bộ thêm lớn hơn một chút tuyên truyền, chúng ta muốn đem Uchiha Itachi coi như một cái anh hùng tới tuyên truyền. Sẻn hạ cụ tiếp tục nói, nhất định phải thế ư. Hyuga Hiashi hơi nghi hoặc một chút, trong lòng của hắn, miễn là thay Uchiha Itachi giải thích chuyện này, hủy bỏ liên quan tới Uchiha Itachi tội danh là được. Dù sao làng đối với Uchiha Itachi nhu cầu cũng chỉ hắn cái kia một thân ảnh cấp tột cùng chiến lược mà thôi. Đương nhiên tất yếu rồi. Hiện tại ta là Hoka, chúng ta Hyuga bộ tộc về sau nhất định sẽ hướng trước đây sẻn dù nhất tộc như vậy phát triển. Đến lúc đó cổ nổ hạ quyền lợi chính là chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc quyền lợi. Mà Uchiha Itachi loại này vì làng đại nghĩa diệt thần, một mình gánh nổi hành vi nhất định phải trở thành tấm gương mới được. Có như vậy điển hình ở phía trước, không cần trong thôn nhị dạ đều giống như Uchiha Itachi giống nhau. Thế nhưng chỉ cần có thể hướng Uchiha Itachi hành vi phương hướng dựa một ít, đối với làng liền độ trung thành nhất định sẽ thật to gia tăng. Sen hạ củ đối với hỉ ủ gà hi ạ si giải thích. Người nói như vậy đã cùng. Như vậy quả thật có thể tăng trong thôn nhị dạ ngưng tụ độ cùng độ trung thành. Nghe được sẻn hạ cụ giải thích, Hyuga Hiashi cũng đồng ý sẻn hạ cụ đạo lý, tốt lắm, đợi ngày mai ta đi làm ngay. Sẻn hạ cụ, ngươi hiện tại đã là hồ cả, Hinata cũng không nhỏ, các ngươi là không phải đem hôn sự trước quyết định. Nói xong những thứ này công sự, Hyuga Hiashi đột nhiên đối với sẻn hạ cụ mở miệng nói. Ho khan. Nghe được Hyuga Hiashi nói như vậy, sẻn hạ cụ lại càng hoảng sợ. Kém chút bị thức ăn trong miệng sặc. Uống một hớp thuận thuận sau đó, Sen Hạ Cụ ngẩng đầu nhìn một chút Hinata, phát hiện Hinata lúc này sắc mặt đã đồng hồng, cả người đều tản ra nhiệt khí, Sen Hạ Cụ không chút nghi ngờ miễn là lại nhiều một chút kích thích nàng chỉ sợ cũng sẽ lập tức té xỉu ở trước bàn ăn mặt. cái này là không phải hơi gấp một chút. Hi nạ tạ vừa mới tốt nghiệp A. Sẻn hạ cụ lúc này thật không biết mình nên biểu tình A, cùng hi nạ tạ đính hôn sẻn hạ cụ đương nhiên là không gì sánh được nguyện ý, thế nhưng hi nạ tạ mới, chỉ có, 12 tuổi 3. 9 có được hay không? Cái này cũng quá nhỏ A. Ừm, không quan hệ, chỉ là trước đính hôn mà thôi, kết hôn phải đợi hi nạ tạ 16 tuổi sau khi trưởng thành. Làm sao? Ngươi không muốn. Nói, Hyuga Hiashi sắc mặt liền có chút khó coi. Làm sao có thể? Ta nhất định là nguyện ý. Có thể cùng hí nạ tạ đính hôn ta cao hứng còn không kịp đâu. Nghe được Hyuga Hiashi lời nói, Sen Hạ Cụ vội vàng bảo đảm nói, nếu quả thật bị Hyuga Hiashi hiểu lầm, vậy thực sự phiền phức lớn hơn rồi. Then chốt còn không phải cái này, nếu như hí nạ tạ cũng lầm sẽ tự mình không muốn cùng nàng đính hôn, cái tiểu nha đầu này sợ rằng sẽ thương tâm chết. Vậy là được. Bản trước khi đến liền quyết định các loại, chờ, khi nạ tạ tốt nghiệp giống như ngươi đính hôn. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này sự tình lầm lượt từng món, căn bản không thời gian xử lý đính hôn sự tình, nhưng hiện tại không sai biệt lắm hết thảy đều đi hướng chính quy, quan hệ của các ngươi cũng nên chính là xác nhận. Hyuga Hiashi đối với Sẻn Hạ Cụ thái độ coi như thỏa mãn, sắc mặt cũng thay đổi trở về, vừa cười vừa nói. Chương 202, ba người đính hôn nghi thức. Cái này từ Hiashi thúc thúc an bài là được. Ta không có ý kiến gì. Sen Hạ Cụ đối với Hi Nạ Tạ cũng là ưa thích được ngay, đương nhiên sẽ không phản đối. Thế nhưng ngay sau đó sắc mặt có chút hơi khó đối với Hi U Gạ Hi Ạ Sì nói ra, Hi Ạ Sì thúc thúc, ta cũng muốn cùng Hi Nạ Tạ mau sớm đính hôn, thế nhưng ý nổ bên kia. Nói thật, nói lời này thời điểm, Sen Hạ Cụ mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Ngay trước cha vợ đi nói khác một cái hồng nhan chi kỷ, Sen Hạ Cụ mình cũng cảm giác mình có chút lòng tham không đáy. Thế nhưng không đề cập tới lại không được. Hắn đối với ý nổ cảm tình cũng không so với Hi Nạ Tạ kém bao nhiêu, nếu như con cùng Hi Nạ Tạ đính hôn, đem ý nổ lượng một bên nói, đối với ý nổ cũng là vô cùng không công bình. Hơn nữa nói như vậy nói không chừng ý nổ trong lòng sẽ ra sao đâu, coi như ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định cũng sẽ thương tâm, Sẻn Hạ Cụ có thể không muốn như vậy. Hyuga Hiashi nghe được Sẻn Hạ Cụ nhắc tới ý nổ, cũng biết Sẻn Hạ Cụ ý tứ, đơn giản liền là muốn ở đính hôn nghi thức bên trong đem ý nổ cũng thêm tiền đến. Hyuga Hiashi mặc dù biết tình cảm giữa bọn họ, cũng biết trước đây Sẻn Hạ Cụ cùng Ino tiếp xúc là mình cùng Ino xỉ cả cho bên kia đều tán đồng, thế nhưng thân vì một người cha, vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì vậy, Hyuga Hiashi cũng không trả lời ngay Sẻn Hạ Cụ lời nói, ngược lại cứ như vậy nhìn chằm chằm Sẻn Hạ Cụ, nhìn Sẻn Hạ Cụ một mạch đổ mồ hôi lạnh, chột dạ không nớt. Hai anh, ngươi là có ý gì, bình thường còn chưa tính, ta cũng không quản được ngươi. Thế nhưng đính hôn ngươi cũng nhớ cái kia giả mạ nạ cả nhà tiểu nha đầu, ngươi làm như vậy không làm thất vọng Hi Nạ Tạ sao? Chừng một hồi Sẻn Hạ Cụ, Hyuga Hiashi mới, chỉ có, lạnh rên một tiếng, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ phê bình nói. Tuy là Sẻn Hạ Cụ thực lực so với Hyuga Hiashi mạnh không biết bao nhiêu lần, hiện tại vị bên trên đã ở Hyuga Hiashi bên trên. Thế nhưng dù sao từ nhỏ Sẻn Hạ Cụ liền là theo chân Hyuga Hiashi lớn lên. Vẫn luôn đem Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ coi như trưởng bối đối đãi, hơn nữa Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ vẫn là Hi Nạ Tạ phụ thân, hắn chuẩn nhạc phụ, vì vậy lúc này Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ trách cứ phê bình, Sẻn Hạ Cụ chỉ có thể nghe. Hỉ Ạ Sỉ thúc thúc, ta là thật tâm thích Hi Nạ Tạ, điểm ấy ngài có thể yên tâm. Thế nhưng ý nổ chúng ta cũng sống chung nhiều năm, cảm tình cũng vô cùng phía sau, cứ như vậy đem nàng bỏ xuống là không phải là không quá tốt. Sẻn Hạ Cụ thận trọng hướng về phía Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ nói rằng, bất quá còn không đợi Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ trả lời, Sẻn Hạ Cụ tiếp tục nói ra, lại nói ngài cũng không phải hy vọng ta là một cái bạc tình bạc nghĩa nhân a. Nếu như ta hôm nay có thể không cố ý nổ cảm thụ con cùng Hi Nạ Tạ đính hôn, như vậy sau này là không phải cũng có thể sẽ không để ý Hi Nạ Tạ cảm thụ đâu. Như vậy há lại không phải càng thêm không đáng tin cậy sao? Nghe được Sẻn Hạ Cụ biện giải, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ tuy là cảm thấy Sẻn Hạ Cụ nói cũng có đạo lý. Thế nhưng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ lần này có thể không phải là cùng Sẻn Hạ Cụ giảng đạo lý, vẫn là thái độ kiên quyết bất tùng khẩu. Chứng kiến song phương bầu không khí dần dần có chút cứng ngắc, bên cạnh vừa ăn cơm Hạ Nã Bỉ yên lặng vùi đầu lùa cơm, không dám lên tiếng, ngược lại là người trong cuộc Hi Nạ Tạ có chút bận tâm nhìn song phương, lo lắng không ngớt. Phụ thân đại nhân, nếu như chỉ có ta và Sẻn Hạ Cụ ca ca đính hôn nói đúng ỉ nổ quá không công bình, hay là chúng ta ba cái cùng nhau a? Nhìn một hồi, Hi Nạ Tạ mới, chỉ có lấy dũng khi đối với Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ nói rằng, ban đầu thời điểm Hi Nạ Tạ đối với Ino thật là có chút nổi máu ghen, thế nhưng chung sống nhiều năm như vậy, ngược lại là cùng Y Nổ thời gian ở chung với nhau lâu, khi Nạ Tạ dần dần cũng quen rồi ba người cùng nhau, nàng là thật đem Y Nổ trở thành hảo tỉ muội. Người nhà đầu kia, Hi U Gạ Hi A Si chừng Hi Nạ Tạ lướt mắt. Lúc đầu Hi U Gạ Hi A Si sẽ không thật nghĩ phản đối, dù sao Sẻn Hạ Củ cùng Y Nổ thông ra là sớm liền quyết định tốt, coi như hiện tại Sẻn Hạ Củ đã trở thành hồ cả, thế nhưng Y Nổ xỉ cả cho Tam gia chống đỡ cũng là ắt không thể thiếu. Hơn nữa liên quan tới đính hôn sự tình Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ đã sớm cùng Y Nổ phụ thân, Dạ Mạ Nạ Cả nhất tộc tộc trưởng Dạ Mạ Nạ Cả Y Nổ chia thương nghị qua, đến lúc đó nhất định là cùng nhau đính hôn. Nếu không, nếu là thật con cùng Hỉ Nạ Tạ một người đính hôn nói, coi như Sẻn Hạ Cụ đồng ý, Y Nổ xỉ cả cho Tam gia cũng chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này sở dĩ nói như vậy, chính là vì hù dọa một chút Sẻn Hạ Cụ, làm cho Sẻn Hạ Cụ biết lần này đính hôn hắn có bao nhiêu xin lỗi Hỉ Nạ Tạ. Để hắn đối với sau này đối với Hỉ Nạ Tạ khá một chút. Tuy là bởi vì lợi ích quan hệ, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ cam chịu Sẻn Hạ Củ cùng Y Nổ quan hệ, thậm chí ban đầu thời điểm hắn còn trợ giúp một cái đem, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn không quan tâm nữ nhi mình hạnh phúc, còn là sự quan tâm của hắn cũng không dễ dàng bị phát hiện là được. Quên đi, thiện nghi tiểu tử ngươi. Đến lúc đó đính hôn nghi thức ba người các ngươi cùng nhau là được. Ở chứng Hỉ Nạ Tạ sau đó, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ lại hung tợn đối với Sẻn Hạ Củ nói rằng, cuối cùng là đồng ý Sẻn Hạ Củ đề nghị. Nói xong, trực tiếp rồi rời đi nhà hàng, hướng Sẻn Hạ Củ biểu đạt lúc này hắn bất mãn tâm tình. Thật là một cô nương ốc. Sẻn Hạ Củ ôn nhu nhìn lúc này đang đỏ bừng cả khuôn mặt Hỉ Nạ Tạ, xoa xoa tóc của nàng, thân mật nói một câu. Cô gái khác đụng tới loại tình huống này phản đối còn đến không kịp, nào có nàng như thế còn hướng về tình địch nói chuyện, nói nàng ốc, thực sự là không có chút nào thua thiệt. Thế nhưng chính là bởi vì loại này nốc, loại này tinh khiết thật thiện lương, mới là Hỉ Nạ Tạ có mị lực nhất địa phương, mới là để cho Sẻn Hạ Củ cảm động thích địa phương. Nào có, ngươi mới, chỉ có, ngốc đâu. Tin tưởng nếu như là Ý Nô lời nói, Ý Nô cũng sẽ làm như vậy. Hỉ Nạ Tạ đối mặt Sẻn Hạ Củ chế dễ ước, lấy dũng khí trả lời một câu. Thế nhưng mới nói xong, vẻ này dũng khí giống như là xì khí cầu giống nhau biến mất vô ảnh vô tung, lập tức cúi đầu. Nhìn trong chọc cùng với chính mình bát ăn cơm, dường như trong bát gì đó có chuyện gì ngạc nhiên giống nhau. Điều này cũng đúng. Ngươi và Ý Nổ đều là nha đầu ngốc. Bất quá ta liền yêu mến bọn ngươi ngu như vậy nha đầu. Nghe được Hỉ Nạ Tạ nói như vậy, Sẻn Hạ Củ cũng tự hào nở nụ cười. Tuy là Ý Nổ cùng Hỉ Nạ Tạ tính cách bất đồng, một cái hướng nội ngượng ngùng, một cái không bị cản trở hoạt bát, thế nhưng giống nhau là hai người bọn họ đều là giống nhau thiện lương, một dạng đem đối phương đặt ở trong lòng. Không có nhiều như vậy còn con lượn quanh lượn quanh. Đây cũng chính là vì sao cổ nổ hạ thôn bên trong cô gái xinh đẹp ngàn lý tốt nghìn vạn vạn, so với hai người bọn họ xinh đẹp cũng không phải là không có, thế nhưng Sẻn Hạ Củ vẫn là con thích hai người bọn họ nguyên nhân chỗ. Nguyệt lạc nhật thăng, trong nháy mắt lại là một ngày. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ động tác cũng là sạch sẽ lưu loát, ngày hôm qua mới cùng Sẻn Hạ Củ sao định đính hôn sự tình, hôm nay cũng đã trương la khai, thậm chí ngay cả thời gian đều định xong. Lúc này Sẻn Hạ Củ mới vừa từ Uchiha nhất tộc tộc địa trở về. Hắn chính là ở ngày hôm qua đã đáp ứng Uchiha Itachi, tự nhiên không tốt nuốt lời, hơn nữa dùng một chút chuyện nhỏ này liền đổi Uchiha hai huynh đệ hảo cảm, quả thực đáng giá Sẻn Hạ Củ bận việc một cái. Dù sao coi như Sẻn Hạ Củ thực lực có mạnh hơn nữa, thủ hạ cũng là cần một ít cường giả trang điểm mặt tiền của cửa hàng, cũng không thể chuyện gì cũng làm cho Sẻn Hạ Củ ra tay đi, hơn nữa Sẻn Hạ Củ bây giờ là đệ ngũ hồ ca. Cũng quả thực không phải tốt giống như kiểu trước đây chạy khắp nơi, vì vậy Uchiha Itachi như vậy ảnh cấp cường giả vẫn là rất cần. Chương 203, ân ân ái ái. Vì vậy Sẻn Hạ Củ sáng sớm hôm nay ở kết thúc tu luyện phía sau, liền đi tới xạ sủ kẹ nơi đó, đem năm đó Uchiha Itachi sở dĩ làm như vậy nỗi khổ tâm đều nói cho xạ sủ kẹ. Dù sao năm đó Uchiha Itachi sở dĩ tự mình động thủ, hơn nữa gánh chịu tội danh, chính là bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ xạ sủ kẹ một cái mạng. Đi qua nằm vùng ạ cắt sủ ký đem đổi lấy xạ rủ tổ bị đối với xạ sủ kẻ bảo hộ, nếu không, xạ sủ kẻ tuyệt đối sống không xuống. Không nói những cái này bỏ đá xuống giếng gia tộc thế lực, dù sao ủ trí hạ bộ tộc cái loại này kiêu ngạo bá đạo thái độ nhưng là đem cổ nổ hạ hết thể gia tộc đều đắc tội toàn bộ, sẽ không có người trợ giúp bọn họ, ngược lại bỏ đá xuống giếng chiếm đa số. Quan trọng nhất là đàn rổ, tiếp xúc qua đàn rổ ủ trí hạ ịt triệt nhưng là biết đàn rổ luôn luôn thừa hành trạm thảo trừ căn. Không có xạ rủ tổ bị bảo hộ, xạ sủ kẻ làm sao đều không thể có thể còn sống. Vì vậy, Uchiha bộ tộc ai cũng có thể oán hận Uchiha Itachi, duy có xạ sủ kẻ là không có tư cách oán hận hắn. Bất quá xả sủ kẻ lúc đầu ở sau khi biết chân tướng liền đối với Uchiha Itachi không có oán hận, sở dĩ không có tiếp thu Uchiha Itachi chỉ là bởi vì không biết nên như thế nào đối mặt mà thôi, dù sao coi như gia tộc có ở đây không đối với, cũng là sinh bọn họ nuôi gia tộc của bọn họ, những tộc nhân kia đều là máu mủ của bọn họ thân nhân. Thân những thứ này để ngang xả sủ kẻ tâm lý, để hắn không biết đến tột cùng làm như thế nào đối mặt Uchiha Itachi. Bất quá đi ngang qua sẻn hạ cụ khuyên cáo, minh bạch vũ 500 chí ịt trịa nỗi khổ tâm trong lòng sau đó, xả sủ kẻ cuối cùng là có một cái thuyết phục lý do của mình, tuy là vẫn là không có nhà ra, thế nhưng thần tình đã buông lòng rất nhiều. Nhìn đến đây, sẻn hạ cụ cũng biết sự tình trở thành, xả sủ kẻ hiện tại chỉ là cái kia cho tới nay kiêu ngạo quái phá, để hắn trong khoảng thời gian ngắn không tốt nhà ra mà thôi, tin tưởng kinh qua sau một khoảng thời gian, hắn liền sẽ một cách tự nhiên tiếp thu ủ chỉ hạ ịt trịa. Dù sao xả sủ kẻ trong lòng, thích nhất không phải của hắn tộc nhân, cũng không phải của hắn phụ mẫu, mà là Uchiha Itachi người ca ca này. Chính là bởi vì yêu sâu, cho nên lúc ban đầu mới có thể đối với Uchiha Itachi như vậy hận. Hiện tại chứng minh hết thảy đều là sự tình ra có nguyên nhân, đầu sỏ gây nên do người khác, xả sủ kẻ trong lòng đã sớm khát vọng cùng Uchiha Itachi quay về với được rồi. Mà miễn là làm xong xả sủ kẻ, như vậy thì tương đương với giải quyết Uchiha Itachi. Dù sao cái này hai huynh đệ hai, một cái thâm niên đệ khống, một cái thâm niên huynh khống, nhất bọn họ tốt, bọn họ có thể còn không có cảm giác gì, thế nhưng miễn là đối với một người khác làm ân huệ, bọn họ ngược lại sẽ tử tâm thắp địa. Lúc này, làm xong xả sủ kẻ sau đó, Sen Hạ Cụ đang chuẩn bị đi về, trải qua cổ nổ hạ trên đường, thình lình phát hiện toàn bộ cổ nổ hạ đều đang nghị luận liên quan tới hắn đính hôn sự tình. Hiển nhiên Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ đã cùng Dạ Mạ Nạ Cạ Y nổi trịa đạt thành hiệp nghị, đem chuyện này hoàn toàn định xuống dưới. Cái này đều đã bắt đầu làm tuyên truyền. Nghe nói không? Đệ ngũ nhãn đại nhân muốn đính hôn. Ta đã sớm biết, ta còn biết đính hôn đối tượng là Hỉ Ủ Gạ gia đại tiểu thư cùng Dạ Mạ Nạ Cạ nhà đại tiểu thư đâu. Cái gì? Hỉ Ủ Gạ gia cùng Dạ Mạ Nạ Cạ nhà đại tiểu thư không phải mới, chỉ có, tốt nghiệp sao, liền muốn cùng đệ ngũ nhãn đại nhân kết hôn rồi. Tấm tắc. Là, vâng đúng, đính hôn. Đính hôn. Không phải kết hôn. Sen Hạ Cụ sử dụng một cái biến thân thuật, miễn cho bị nhận ra. Tiếp lấy cứ như vậy vừa đi vừa nghe, bất quá dần dần Sen Hạ Cụ khỏe miệng bắt đầu co quắp. Vừa mới bắt đầu hoàn hảo, cũng chỉ là đối với lần này đính hôn sự kiện nghị luận lần đã, những thứ này tên thôn cũng chính là ý đồ náo nhiệt mà thôi, dù sao Sen Hạ Cụ bây giờ đang ở tên thôn bên trong uy vọng cũng không thấp một. Thế nhưng kế tiếp mọi người thảo luận liền càng ngày càng ngoại hạng, hiển nhiên loại này nói liền oai lầu thói quen không phải cận đại mới có. Có chút tên thôn cũng là trò chuyện một chút, liên quan tới Sẻn Hạ Cụ đính hôn sự kiện liền bị bóp méo không còn hình dáng. Cuối cùng dĩ nhiên biến thành Sẻn Hạ Cụ là một lọ lại cồn, không kịp đợi Hỉ Ủ Gạ ra cùng Dạ Mạ Nạ cả gia đại tiểu thư lớn lên, hiện tại liền muốn cùng các nàng kết hôn nội dung, để Sẻn Hạ Cụ có chút dở khóc dở cười. Bất quá may mắn những thứ này đều là số ít, hơn nữa cũng đều sẽ bị người lân cận cho hốn nắn qua đây, nếu không. Sẻn Hạ Cụ còn thật không biết mình danh tiếng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đâu. Đang đi tới, thì Sẻn Hạ Cụ đột nhiên chứng kiến phía trước đâm đầu đi tới ba thân ảnh, hai nam một nữ, không phải ý nổ ba người bọn hắn là ai. Xem bộ dáng của bọn họ, hiển nhiên là mới vừa làm xong nhiệm vụ trở về, trên mặt đều có một ít vẻ mệt mỏi. Ý nổ. Sẻn Hạ Cụ thấy thế vội vàng giải trừ biến thân thuật, hướng về phía ý nổ hô. Bất quá ai biết lần này ý nổ có thể không giống như ngày thường kêu Sẻn Hạ Cụ ca ca phi phát đến trên người của hắn, ngược lại ở gương mặt đỏ lên sau đó. Liền nhanh chóng xoay người hướng Sẻn Hạ Cụ hướng ngược lại đi tới, đúng là đang tránh né Sẻn Hạ Cụ gặp lại. Nhìn đến đây, Sẻn Hạ Cụ nơi nào còn không phải minh bạch là chuyện gì xảy ra, hiển nhiên là Ý Nổ cũng đã biết rồi muốn cùng hắn đính hôn sự tình, đoán chừng là hôm nay Dạ Mạ Nạ cả Ý Nổ chỉ đã thông báo nàng, cái này sẽ còn xấu hổ. Nhưng nhìn Ý Nổ trên mặt cái kia không che giấu được mệt mỏi, Sẻn Hạ Cụ cũng là tâm thương yêu không dứt, hiện tại Sẻn Hạ Cụ cũng không muốn để Ý Nổ chạy mất, khác trước không nói. Thay Ý Nổ hồi phục thân thể một cái mới là chủ yếu nhất sự tình. Nghĩ tới đây, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp một cái thuấn thân liền đi tới Ý Nổ trước mặt, Ý Nổ chỉ lo tránh né Sẻn Hạ Cụ, hoảng hoảng trương trương đói cũng không có nhìn kỹ đường, trực tiếp liền đụng phải Sẻn Hạ Cụ trong lòng. Ngươi một cái nha đầu ngốc, cái này sẽ còn xấu hổ. Là không phải ta không ngăn ngươi, ngươi còn chuẩn bị trực tiếp chạy đi về nhà a? Sẻn Hạ Cụ đem Ý Nổ ôm vào trong ngực, gật một cái Ý Nổ cái chán ôn nhu nói. Là, vâng đúng. Thì thế nào? Cảm nhận được người chung quanh ánh mắt, Ý Nổ sắc mặt cũng đỏ càng thêm lợi hại, vùi đầu ở Sẻn Hạ Cụ trong lòng không dám lộ ra, có điểm nào xấu hổ thành đường nói. Không được tốt lắm, vẫn là ngoan ngoãn cùng đi thôi, hiện tại ta trịnh trọng tuyên bố, ngươi bị bắt cóc. Ha ha. Nói xong, liền ôm Ý Nổ chuẩn bị trở về Hì U Gạ ra, tốt cho Ý Nổ trị liệu một phen. Si Cạ Mạ Dì, Cô Dì, hai người các ngươi đi về trước đi, Ý Nổ ta liền mang đi a. Đến lúc này, Sen Hạ Cụ dường như mới, chỉ có, chú ý tới Si Cạ Mạ Dì cùng Cô Dì giống nhau, đối với bọn họ thông báo một tiếng, liền chuẩn bị ly khai. Si Cạ Mạ Dì cùng Cô Dì cũng không để ý, bọn họ hầu như đều đã thành thói quen. Miễn là Ý Nổ cùng Sen Hạ Cụ muốn gặp được một hồi, sẽ không ngừng ân ân ái ái, căn bản sẽ không bận tâm sự tồn tại của bọn họ. Tại bọn họ hai cái này tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ trong mắt, chỉ sợ hai người bọn họ chính là một bối cảnh bản. Hai người bọn họ cũng vui vẻ không làm cái kia bóng đèn, vừa lúc ước gì không chú ý tới bọn họ đâu. Dọc theo đường đi, Ý Nổ cứ như vậy nuốt ở Sen Hạ Cụ trong lòng, lúc đầu nàng còn không có cảm giác gì gì đó, thế nhưng vừa nghĩ tới bọn họ liền muốn đính hôn, sau này sẽ là vị hôn phu thê quan hệ. Ý Nổ cũng cảm giác cùng Sen Hạ Cụ cùng một chỗ thời điểm người chung quanh đều ở đây xem bọn họ giống nhau, mắc cỡ căn bản cũng không dám thò đầu ra. Sen Hạ Cụ cũng không để ý, cảm thụ được trong lòng hơi trổ mã xinh đẹp vóc người, phải nói Sen Hạ Cụ còn mừng rỡ như vậy. Chương 204, ước hội. Đương nhiên, ở ôm Ý Nổ đồng thời Sen Hạ Cụ cũng không có nhàn rỗi, đem chính mình tiên thuật trả cờ dạ chậm rãi đưa vào Ý Nổ trong cơ thể, thay Ý Nổ tiêu trừ mệt nhọc. Có lẽ là quá mệt mỏi, lại hoặc là chính là thân thể hấp thu tiên thuật trả cờ dạ thời điểm rất thư thái. Ở Sen Hạ Cụ đem Ý Nổ ôm đến nhà thời điểm, Ý Nổ không biết từ lúc nào đã ngủ, lúc này đang ghé vào Sen Hạ Cụ trong lòng ngủ đang hương đâu. Sen Hạ Cụ cũng không có đánh thức Ý Nổ, đem Ý Nổ nhẹ nhàng đặt lên giường, cho nàng đắp lên một tầng bạc bị, lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Sen Hạ Cụ ca ca. Sen Hạ Cụ mới vừa đi ra cửa phòng, liền thấy Hí Nạ Tạ hướng tự chạy qua đây. Chạy đến cách mình trước người không phải xa địa phương mới thả chậm cước bộ, chậm rãi đi tới Sen Hạ Cụ trước người, cũng không nói gì, chỉ là ngọt ngào kêu một tiếng. Cũng là Hí Nạ Tạ vừa vặn làm xong nhiệm vụ trở về, liền nghe được tộc nhân nói Sen Hạ Cụ ôm Ý Nổ đã trở về, trong lòng nàng nhớ nhung, không làm hắn bảy ngũ linh muốn liền chạy tới Sen Hạ Cụ nơi đây, thế nhưng ở đến sau này có phát giác chính mình cũng không biết tới làm gì. Xuyệt! Ý Nổ mới làm xong nhiệm vụ, cái này sẽ đang ngủ, chúng ta đi bên ngoài vừa nói chuyện. Sen Hạ Cụ chứng kiến Hí Nạ Tạ qua đây, cũng không kinh ngạc, hướng về phía Hí Nạ Tạ thở dài một tiếng, liền lôi kéo Hí Nạ Tạ tay nhỏ bé hướng ra phía bên ngoài đi tới. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người bề bộn nhiều việc đâu. Nhiệm vụ cũng nhiều hơn không ít. Đi ra một khoảng cách, xác định sẽ không quấy rầy đến Ý Nổ sau khi nghỉ ngơi, Hí Nạ Tạ hướng về phía Sen Hạ Cụ nhỏ giọng cảm thán nói. Ừm, chủ yếu vẫn là mới trải qua một tràng chiến tranh, mặc dù là chúng ta thắng, nhưng là vẫn cần làm nhiều nhiệm vụ để tỉnh mọi người một cái thôn tồn tại cảm giác. Hơn nữa bởi vì trong chiến tranh biểu hiện xuất sắc, hiện tại rất nhiều khác quốc gia người cũng tới trong thôn ủy thác nhiệm vụ, tất cả mọi người lưu đủ lên. Sen Hạ Cụ hướng về phía Hí Nạ Tạ giải thích. Ta biết, Sen Hạ Cụ ca ca. Gần nhất ngay cả Hồng Lão Sư đều đơn độc đi ra nhiệm vụ, gần nhất bởi vì không có Hồng Lão Sư ở, tiểu đội chúng ta cũng chỉ có thể tiếp một ít cấp nhiệm vụ. Hí Nạ Tạ hiểu đáp. Yên tâm đi, không nên phải bao lâu. Vội vàng quá một đoạn này thì sẽ khôi phục bình thường. Sen Hạ Cụ xoa xoa Hí Nạ Tạ tóc nói rằng. Không sao, Sen Hạ Cụ ca ca, chỉ là một ít cấp nhiệm vụ mà thôi, không tính là cực kỳ tốn sức. Hí Nạ Tạ cảm giác được Sen Hạ Cụ bàn tay nhiệt độ, khuôn mặt hồng hồng nhỏ giọng nói rằng. Ha ha, Hí Nạ Tạ, ngươi chính là như thế vì người khác suy nghĩ a. Sen Hạ Cụ đối với Hí Nạ Tạ thái độ cũng không ngoài ý, nàng chính là cái này tính cách. Bất quá tựa như Hí Nạ Tạ nói như vậy. Những thứ này nhiệm vụ đối với Hí Nạ Tạ mà nói quả thực không coi vào đâu. Hí Nạ Tạ thực lực của bản thân mặc dù không coi là rất mạnh, thế nhưng dù sao cũng bị Sẻn Hạ Cụ kích hoạt rồi tiên nhân thể gen. Hơn nữa từ trước đến nay bị Sẻn Hạ Cụ lấy tiên thuật trả cờ dạ tẩm bổ thân thể cường độ trước không nói, tối thiểu sinh mệnh lực cùng lực bền bị phương diện là hoàn toàn không thua với một ít ủ rủ mạ kỳ tộc người. Trên thực tế Hí Nạ Tạ các nàng tiểu đội cùng Y Nổ các nàng tiểu đội làm nhiệm vụ số lượng không sai biệt lắm. Thế nhưng Ý Nổ đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng là đối với Hí Nạ Tạ mà nói, đây cũng chỉ là bình thường trong giới hạn chịu đựng. Được rồi, vừa lúc hiện tại hai chúng ta đều không có chuyện gì, đi đi dạo một chút ta. Sen Hạ Cụ nhìn Hí Nạ Tạ cúi đầu, đỏ mặt đi ở bên cạnh mình, liền đối với Hí Nạ Tạ đề nghị, lần trước cùng ngươi đi dạo phố đã qua rất lâu rồi, trong khoảng thời gian này cũng là vẫn không có cơ hội, hôm nay để ta thật tốt bồi bồi ngươi đi. Ừm. Hí Nạ Tạ nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói cũng là hết sức cao hứng, nhỏ giọng đáp ứng một tiếng, nếu như không phải Sẻn Hạ Cụ đang ở bên người của nàng, thật đúng là không nhất định có thể nghe thế tiếng trả lời. Kỳ thực Hỉ Nạ Tạ đối với đi dạo phố cũng không phải rất nóng lòng, nàng là một cái truyền thống cái loại này dạ mạ tổ nã đệ tỷ cổ một dạng nữ hài, nhưng là hôm nay trọng yếu nội dung không phải đi dạo phố, mà là có của nàng Sẻn Hạ Cụ ca ca cùng nàng, cho nên hắn cũng là vô cùng vui vẻ. Đi trên đường, liên quan tới Sẻn Hạ Cụ đính hôn nghị luận còn không có tán đi, nghe được Hỉ Nạ Tạ mặt đỏ tới mang thai, xấu hổ hận không thể tại chỗ có cái kẽ đất chui vào. Thế nhưng cứ như vậy để cho nàng trở về, Hỉ Nạ Tạ lại có chút luyến tiếc, dù sao cái này nói không chừng chính là đính hôn trước một lần cuối cùng cùng Sẻn Hạ Cụ ca ca ước hẹn. Ân, đúng vậy, ước hội. Ở Hỉ Nạ Tạ trong lòng, lần này đi dạo phố đã là hai người ước hẹn. Bất quá, những thứ này tên thôn cũng không phải là không có nhãn lực độc đáo, chứng kiến Sẻn Hạ Cụ cùng Hỉ Nạ Tạ hai người phía sau, đều ngừng nghị luận, dồn dập cùng Sẻn Hạ Cụ hai người bọn họ chào hỏi, chúc mừng hồ cả đại nhân. Đúng a, thực sự là nam tài nữ miệng, trời sinh một đôi a. Thực sự là quá xứng đôi. Tuy là không có gì ấm áp dùng, tại bọn họ đỉnh chỉ nghị luận trước, lấy Sẻn Hạ Cụ cùng Hỉ Nạ Tạ bén nhạy trong thai cũng sớm đã đem bọn họ nghị luận nội dung nghe được rõ rõ ràng ràng, Sẻn Hạ Cụ ngược lại không có gì, mấu chốt là Hỉ Nạ Tạ đã sắp muốn mắc cỡ đứng không yên. Bất quá được nghe lại một tiếng này tiếng chúc mừng tiếng chúc phúc sau đó, có lẽ là ý mừng vượt trên ý xấu hổ, Hỉ Nạ Tạ dĩ nhiên không có té xỉu, tuy là vẫn là sắc mặt đỏ bừng, thế nhưng lại có dũng khí trước mặt của mọi người ôm lấy Sẻn Hạ Cụ cánh tay, thật là làm cho Sẻn Hạ Cụ kinh ngạc không thôi. Kế tiếp chính là đi dạo cửa hàng, xem chiếu bóng, ăn ăn vặt. Cứ như vậy nửa ngày trôi qua sau đó, Sẻn Hạ Cụ cùng Hỉ Nạ Tạ mới thỏa mãn tay kéo tay này về tới trong nhà. Vốn là muốn cùng nhau trở về đi xem ỉ nổ tình trưa, thế nhưng ở đến nơi đến trốn sau đó Sẻn Hạ Cụ bị Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ kêu qua, thương lượng liên quan tới đính hôn nghi thức chi tiết cụ thể vấn đề, vì vậy chỉ có Hỉ Nạ Tạ chính mình về tới Sẻn Hạ Cụ trong viện. Ở cười ngây ngô gì đó. Hỉ Nạ Tạ vừa đi vừa hồi ức lần này ước hẹn tỉ mỉ, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra cười ngây ngô vẻ, căn bản không chú ý tới Ý Nổ đã sớm tỉnh ngủ, vì vậy bị Ý Nổ đánh trở tay không kịp. Nào có cười ngây ngô a? Đối mặt Ý Nổ Hỉ Nạ Tạ có thể không phải xấu hổ, tuy là vẫn còn có chút hướng nội, nhưng là cũng không phải không có sức đánh trả, hướng về phía Ý Nổ không thuận theo nói, ngươi chỉ biết khi dễ ta, nghỉ ngơi thế nào a? Còn có mệt hay không a? Ngủ như thế nửa ngày sớm thì tốt rồi. Càng chưa nói còn có Sẻn Hạ Cụ ca ca tiên thuật trả cờ dạ hỗ trợ khôi phục đâu. Ý Nổ cũng không ở trêu cợt Hỉ Nạ Tạ, dối người nói rằng. Bất quá, ngươi cái này nửa ngày đi đâu? Nhìn ngươi cái này cười ngây ngô biểu tình, là không phải con ta cùng Sẻn Hạ Cụ ca ca phát sinh một ít không thể nói sự tình à? Ý Nổ trả lời xong Hỉ Nạ Tạ cái vấn đề phía sau, lại đột nhiên út sấp Hỉ Nạ Tạ bên cạnh, cười hì hì hướng về phía Hỉ Nạ Tạ vặn hỏi. Nào có cái gì không thể nói sự tình? Ta chỉ là cùng Sẻn Hạ Cụ ca ca đi cổ nổ hạ đi dạo một chút mà thôi. Một ba Ý Nổ vừa thốt lên xong, Hỉ Nạ Tạ mặt sắc lập tức đỏ lên, vội vã phản bác. Tốt, không ngờ tới ngươi thực sự con ta cùng Sẻn Hạ Cụ ca ca hẹn với. Ý Nổ nghe được Hỉ Nạ Tạ trả lời, chợt nhào tới Hỉ Nạ Tạ trên lưng cào bắt đầu Hỉ Nạ Tạ nách đứng lên, lại đem ta ném ở nhà, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Xem chiêu, nhất pháp, cú lét thuật. Ngứa quá a, đừng ngăn cản. Lần này là ta không đúng, Ino, lần sau ta nhất định kêu lên ngươi. Hỉ Nạ Tạ nhột không chịu nổi, vội vàng hướng Ino cầu xin tha thứ. Hai anh, lần này nể tình ngươi vô tâm chi tội mặt trên, tạm tha ngươi một hồi, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không. Chứng kiến Hỉ Nạ Tạ xin tha, Ino mới thu hồi tay, chỉ cao khí ngang hướng về phía Hỉ Nạ Tạ nói rằng. Bất quá đang ở cổ nổ hạ cái này một mảnh tường hòa an bình, tích cực hướng về phía trước thời điểm, bên ngoài có thể không phải một mảnh yên tĩnh. Chương 205, Phong Ba Ác. Đang ở ủ chỉ hạ ịt trịa ưu sầu như thế nào cùng xạ sủ kẻ hòa hảo như lúc ban đầu thời điểm, bị Sẻn Hạ Cụ buông tha một con ngựa hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng rốt cuộc gần như hoàn toàn khôi phục. Lúc này ở hỏa quốc biên cảnh, một mảnh to lớn trong rừng rậm, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đang chậm rãi đem chém ở một cái rõ ràng cho thấy phản nhẫn nỉ dạ trên người xạ mệ hạ đã thu hồi lại. Xạ mệ hạ đã, trả cờ dạ truyền thống. Nhất thời xạ mệ hạ đã liền đem căn nuốt trả cờ dạ truyền tống vào hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm trong cơ thể, mà có những thứ này trả cờ dạ trợ giúp, hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm bị tổn thương nội tạng rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu. Đến trình độ này, hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cuối cùng mới là thả lỏng một hơi. Nói thật, làm lúc mặc dù Sẻn Hạ Cụ xem ở ủ trí hạ ịt trịa mặt mũi của không có sử xuất toàn lực, tha hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm một mạng. Thế nhưng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng không muốn đem tánh mạng của mình tiếp tục đặt ở địch nhân nhân từ bên trên, vì vậy ở Sẻn Hạ Cụ nhà ra thời điểm liên biến thân cũng không có giải trừ, trực tiếp liền theo ngay lúc đó cái kia con sông Lưu Ly mở cổ nổ hạ phạm vi. Hơn nữa, tuy là Sèn Hạ Cụ không có muốn Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm bệnh, thế nhưng Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm vẫn bị thương không nhẹ, những cái này gân cốt bắp thịt thương thế còn chưa tính, mặc dù đối với thực lực có ảnh hưởng, thế nhưng cũng không tính chí mạng, mấu chốt là Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm trong cơ thể nội tạng đã ở Sèn Hạ Cụ cái kia một cái liệt dương bách kích dưới bị đánh thành toái phiến 11. Nếu như không phải Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm bởi vì cùng Sa Mẹ Hạ đã dung hợp, vì vậy sự khôi phục sức khỏe nhanh vượt qua vi thú lời nói, tại chỗ sẽ bị mất mạng. Lúc đó Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm liên thương thế đều bất chấp, chỉ lo có thể mau mau thoát đi cổ nổ hạ phạm vi, vì vậy lại chạy đi phía sau thương thế nặng thêm mấy phần, sau đó coi như đã tiêu hao hết Sa Mẹ Hạ đã nội bộ chứa đựng hết thể trả cờ giả cũng chỉ là khôi phục chút đã, miễn cương vẫn duy trì một cái tinh anh thượng nhẫn tả hữu chiến lược. Bất quá cũng may Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cũng là thâm niên phản nhẫn, biết một dạng phản nhẫn thường xài địa điểm ẩn nút, ở liên tục quét sạch 4-5 cái phản nhẫn cùng lưu lạc nhị dạ xào huyệt sau đó, hấp thu đầy đủ trả cờ dạ đói xà mẹ hạ đã mới đem Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm thương thế trên người khôi phục 7-8 phần. Mà lần này, cũng là một lần cuối cùng, đang sử dụng xà mẹ hạ đã hấp thu tên này tinh anh thượng nhẫn cấp bậc phản nhẫn trả cờ dạ sau đó. Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm thương thế ở xà mẹ hạ đã trả cờ dạ truyền tống thuật dưới sự trợ giúp, rốt cuộc hoàn toàn khôi phục. Tuy là dựa theo Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm tính cách, là muốn ở giết một ít lý dạ, cho xà mẹ hạ đã chứa đựng một ít trả cờ dạ dự bị, thế nhưng dù sao vẫn là ủ trí hạ ít trịa trốn tránh sự tình tương đối trọng yếu, Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cũng không muốn để lỡ nữa. Khôi phục thương thế sau Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm lập tức tìm một cái ẩn nút chỗ ẩn thân, hướng trên ngón tay nam đầu nhận chậm rãi chuyển vận trả cờ dạ. Chỉ một lúc, Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm hư ảnh liền xuất hiện tại trong một cái sơn động. Mà cảm nhận được chiếc nhẫn động tĩnh, không phải một chút thời gian, từng cái hư ảnh ở Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm sau khi xuất hiện cũng chậm rãi nổi lên. Nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Còn có làm sao chỉ một mình ngươi? Uchiha Itachi đâu? Các loại, chờ, Akatsuki tất cả mọi người sau khi xuất hiện, thủ lĩnh Vẹn nhìn Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm lạnh lùng hỏi. Nghe được Vẹn câu hỏi, lúc này mọi người mới phát hiện lần này cư nhiên chỉ có Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm một người, trong lòng đều có chút kinh ngạc đứng lên, thậm chí có chút còn ở trong lòng suy đoán Uchiha Itachi là không phải là bị Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ giết chết. Lần này nhiệm vụ thất bại, chúng ta ở Cổ Nổ Hạ căn bản còn không có đụng tới cửu vĩ gì nụ gì kỳ đã bị Cổ Nổ Hạ nhị dạ phát hiện. Bị ba cái tinh anh thượng nhẫn cuốn lấy thời điểm Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ chạy tới, ta không phải đối thủ, liều mạng trốn thoát. Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm đối mặt bèn hỏi. Thừa nhận nhiệm vụ thất bại. Ngược lại cái này cũng không coi vào đâu, bọn họ những thứ này ảnh cấp cao thủ ở Akatsuki coi như là thành viên trung tâm, bèn cũng không khả năng bởi vì một lần nhiệm vụ thất bại đem hắn thế nào, dù sao ảnh cấp cường giả cũng không phải đại cải trắng, chết một cái còn có một cái. Nếu đụng tới Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ, các ngươi không phải đối thủ cũng bình thường, cái kia nhiệm vụ coi như, ngược lại chỉ cần biết rằng cửu vĩ ở Cổ Nổ Hạ là được. Đợi còn lại 8 cái vĩ thú thu thập đủ sau đó. Ta sẽ đích thân đến Cổ Nổ Hạ đi một chuyến, đến lúc đó ở trước mặt thần, liền sẽ để Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ biết hết thảy phản kháng đều là phí công. Bèn đối với nhiệm vụ thất bại cũng không để ý, ngược lại lần này nhiệm vụ bèn vốn là không có để ở trong lòng. Bất quá, Uchiha Itachi đâu? Bèn tiếp tục hỏi, hắn có thể không phải tin tưởng Uchiha Itachi cứ như vậy bị giết chết. Bèn nhưng là biết Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cùng Uchiha Itachi chênh lệch, nếu như hai người bọn họ cùng nhau bị giết chết còn chưa tính. Hiện tại nếu Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm đều có thể trốn tới, cái kia nói vậy Uchiha Itachi cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy chết. Tên quỷ đáng ghét kia không sẽ là chết ta. Lại chết như vậy có thể liền tiện nghi hắn, ta còn muốn cho hắn tự mình nếm một chút nổ tung nghệ thuật đâu. Không giống với những thứ khác gạ cả sủ kỳ thành viên, đối với Uchiha Itachi chết sống căn bản không quan tâm, ấy đã dạ nhưng là đối với Uchiha Itachi oán nghiệm sâu nặng cực kỳ, hắn trước đây chính là ở Uchiha Itachi xạ gì gẳng ảo thuật dưới bị thua thiệt nhiều. Bất quá hắn chen vào nói hiển nhiên để Vẹn có chút bất mãn, đang bị Vẹn lạnh lùng nhìn thoáng qua sau đó, ấy đã dạ liền lập tức đàng hoàng xuống tới. Những thứ này phản nhẫn có thể không phải ngoan ngoãn bảo bảo loại hình, đều là kiêu căng khó thuần cực kỳ, vì vậy bọn họ ở gia nhập vào Akatsuki lần đầu, trên cơ bản đều sẽ đối với Vẹn khiêu khích một phen, vì vậy bọn họ có thể nói đều bị Vẹn thu thập quá. Chỉ có đã biết gì nệ gẳng cái loại này không thể địch nổi lực lượng, những thứ này phản nhẫn vì vậy mới, chỉ có... Sẽ như vậy ngoan ngoãn nghe Vẹn mệnh lệnh, ấy đa dạ tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đối với Vẹn nhưng là rất kiên kỵ. Uchiha Itachi bị Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ miễn xá tội danh, hiện tại đã một lần nữa trở về Konoha. Há miệng, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cuối cùng vẫn không có dấu giếm, đem Uchiha Itachi phản bội ạ cả sủ kỳ chuyện thật nói ra. 213. Bất quá mấy năm này ở chung, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm đã cùng Uchiha Itachi có đồng bạn tình nghĩa, hơn nữa cuối cùng Sèn Hạ Cụ cũng là xem ở Uchiha Itachi mặt mũi của mới thả hắn một con ngựa, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm vẫn là không có đem Uchiha Itachi là nằm vùng thân phận nói ra. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cũng là bắt đầu không có chú ý tới, còn tưởng rằng là chính mình thực sự chống nổi Sèn Hạ Cụ một kích, cho nên mới nhặt về một cái mạng, thế nhưng ở sau đó hắn cũng phản ứng lại, nếu như không phải xem ở Uchiha Itachi mặt mũi của Sèn Hạ Cụ một kích tối hậu tại sao có thể là cái gì cho tới bây giờ chưa từng nghe qua liệt dương bách kích. Nếu như đổi thành trung nhẫn sát hoạch Sèn Hạ Cụ đối phó họ rổ xì mà biến thành bất kỳ đại xa một chiêu kia, hắn là tuyệt đối tiếp không xuống, vì vậy hắn đối với Uchiha Itachi vẫn còn có chút lòng cảm kích. Đã như vậy, cái kia Uchiha Itachi liền theo trốn tránh xử lý A. Nếu như Uchiha Itachi không ra cổ nổ hạ coi như, kế hoạch vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong, chúng ta tạm thời không thích hợp bại lộ. Nếu như ở cổ nổ hạ ở ngoài gặp phải Uchiha Itachi cách sát vật luận. Bèn nghe được Uchiha Itachi trốn tránh phía sau cũng không nói gì nhiều, hắn vốn là biết Uchiha Itachi là cổ nổ hạ nằm vùng, vì vậy cũng không kỳ quái. Bất quá hắn vẫn đối với Uchiha Itachi hạ tất sát lệnh. Mà liên tại bọn họ thảo luận Uchiha Itachi thời điểm, tại phía xa cổ nổ hạ hỏa chi tự nơi đó, lại ra khỏi một đại sự, hỏa quốc 12 thủ hộ sĩ trong đó 4 gã thủ hộ sĩ thi thể bị không biết người phương nào cho lấy trộm. Chương 206, Hỏa chi tự đại sự kiện. Sèn Hạ Cụ hiện tại dù sao cũng là đệ ngũ nhãn hồ cả, thì nạ tạ cũng là hỉ ủ gạ gia đại tiểu thư, mà ý nổ thân phận mặc dù so sánh lại bọn họ hơn một chút, thế nhưng cũng là dạ mạ nạ cả nhất tộc đại tiểu thư, mà dạ mạ nạ cả nhất tộc ở cổ nổ hạ cũng là hết sức quan trọng tồn tại. Vì vậy ba người bọn họ đính hôn nghi thức đúng là rườm rà rất, phương phương diện mặt đều phải chú ý đến, cái này không chỉ có quan hệ đến dạ mạ nạ cả nhất tộc cùng hỉ ủ gạ nhất tộc bộ mặt, càng là quan hệ đến toàn bộ cô nổ hạ bộ mặt. Vì vậy đến rồi ngày thứ hai ở hồ cả phòng làm việc Sèn Hạ Cụ vẫn còn ở cùng Hi U Gạ Hi Ạ Sỉ cùng Dạ Mạ Nạ Cả Y nổi chia thương lượng chuyện này, bất quá nói là thương lượng, kỳ thực chính là Hi U Gạ Hi Ạ Sỉ cùng Dạ Mạ Nạ Cả Y nổi chia chọn xong cân nhắc cái phương án để Sèn Hạ Cụ tuyển trạch một cái thích. Dù sao hiện tại Sèn Hạ Cụ mặc dù là tiểu bối, thế nhưng cũng là đệ ngũ nhãn hồ cả, ý kiến của hắn cũng là để cho người không thể bỏ qua tồn tại. Bất quá đang ở Sèn Hạ Cụ đau đầu cụ thể tuyển trạch cái nào phương án thời điểm, một gã ám bộ đột nhiên thuấn thân đến Sèn Hạ Cụ trước người, thấp giọng hướng Sèn Hạ Cụ báo cáo, Hồ Ca đại nhân, một tuần trước đi trước hỏa chi tự chấp hành nhiệm vụ một cái hạ nhẫn tiểu đội liền cùng bọn họ sư phụ mang đội toàn quân bị diệt. Hiện tại hỏa chi tự địa lục đại sư sai phái sứ giả đã tới Cổ Nổ Hạ, đang ở chạy tới nơi đây. Ừm, ta biết rồi, ngươi đi cho hỏa chi tự sứ giả dẫn đường, đem hắn mang tới. Sèn Hạ Cụ sau khi nghe được, trong lòng cả kinh, hắn trong trí nhớ liên quan tới hỏa chi tự đại sự kiện chỉ có như vậy một cái, nhưng đây chính là ở trong nguyên tắc tật phong truyền ra thủy sau đó phát sinh, sẽ không hiện tại đã bắt đầu đi. Sèn Hạ Cụ nghĩ tới đây, tuy là trong lòng cả kinh, thế nhưng cũng không có ở trên mặt hiện lộ ra, mà là để phân phó tên này ám bộ đem hỏa chi tự sứ giả mang tới, rốt cuộc là không phải đợi nhìn thấy tên này sứ giả liền rõ ràng. Bên cạnh Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ cùng Nạ Dạ Sỉ cả cụ cũng nghe được tên này ám bộ hội báo. Mặc dù không biết đạo cụ thể chuyện gì xảy ra, thế nhưng trong lòng cũng là coi trọng không ngớt, dù sao có thể trở thành là sư phụ mang đội tối thiểu cũng là thượng nhẫn. Tuy là thượng nhẫn thực lực ở đang ngồi mấy người xem ra không đáng giá nhắc tới, thế nhưng đây đã là một cái nhận thôn lực lượng trung kiên, Cổ Nổ Hạ xem như là nhận giới đệ nhất đại nhận thôn, thượng nhẫn số lượng có thể nói là ngũ đại nhận trong thôn nhiều nhất, nhưng coi như là Cổ Nổ Hạ, toàn thôn cũng chỉ có mấy trăm tên thượng nhẫn mà thôi. Nếu như là chấp hành nhân vật trọng yếu hy sinh còn chưa tính, thế nhưng hạ nhẫn tiểu đội trên cơ bản đều là nhờ ẩn cấp hoặc là cấp nhiệm vụ, nhân vật như vậy cũng sẽ không để bao quát thượng nhẫn ở bên trong cả cái tiểu đội toàn quân bị diệt. Thậm chí Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ cùng Nạ Dạ Sỉ cả cụ đã tại trong lòng quyết định chủ ý, nếu như lần này là hỏa chi tự che giấu nhiệm vụ đẳng cấp nói, như vậy thì xem như là hỏa chi tự, Cổ Nổ Hạ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải hỏa chi tự cho một cái công đạo mới được. Mà Dạ Mạ Nạ Cả Y nổi chỉ thấy có chính sự, cũng không ở nói liên quan tới đính hôn chuyện, lặng lặng ngây người ở một bên chờ đấy hỏa chi tự sứ giả đến, thân là Cổ Nổ Hạ tình báo bộ dáng dấp hắn cũng là có tư cách tham dự vào. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, hồ cả phòng làm việc cửa mở ra, đi tới một cái tóc xám mắt nâu, tay trái quấn có băng vải, một bộ hỏa chi tự kiến tập nhẫn tăng ăn mặc thiếu niên. Thiếu niên này sau khi đi vào, cũng không luống cuống, trực tiếp đi tới Sèn Hạ Cụ trước bàn. đối với sẻn hạ cụ thi lễ một cái, trong miệng nói ra, gặp qua hổ cả đại nhân, ta là hỏa chi tự kiến tập nhẫn tăng không, xin nhiều chỉ giáo. Sẻn hạ cụ ở nhìn thấy thiếu niên này thời điểm liền nhận ra thân phận của đối phương, thiếu niên này chính là hỏa chi tự chính là cái kia ngụy cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Bất quá sẻn hạ cụ cũng không có lộ ra đi ra, trong lòng quyết định hay là trước nhìn sự tình là không phải như hắn tưởng tượng như vậy rồi quyết định, vì vậy ở trên không hành lễ qua đi, liền hướng về phía không hỏi, lần này ta cổ nổ hạ một đội nhị dạ toàn bộ hy sinh, cụ thể là nguyên nhân gì, ta hy vọng địa lục đại sư có thể cho ta một cái công đạo. Không nghe được sẻn hạ cụ hỏi như vậy, tựa hồ sớm có chủ ý, từ trong lòng móc ra một phong thơ, hai tay đưa cho sẻn hạ cụ, nói ra, đây là địa lục đại sư thơ đích thân viết, địa lục đại sư đem chuyện lần này cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ đều viết ở tại phong thư này bên trong, xin ngài xem qua. Sẻn hạ cụ tiếp nhận thư phía sau, đại khái xem qua một lần, trong lòng đã khẳng định suy đoán của mình, không biết nguyên nhân gì, nguyên thủ hộ nhẫn 12 sĩ bên trong chính là cái kia cùng mã dĩ nhiên trước giờ phát động. Chắc không được cái kia hạ nhẫn tiểu đội toàn quân bị diệt, phải biết rằng không tính là cùng mã ở bên trong, dưới tay hắn bất động, không phải gió, bất duyến đều tối thiểu là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nị dạ, thậm chí là chuẩn ảnh cũng có thể. Nguyên tắc bên trong khi đó nạ rủ tô bọn họ tiểu đội đi điều tra, cho nên có thể sống lại, thế nhưng cái này thông thường hạ nhẫn tiểu đội, hiển nhiên là không có bản lãnh như vậy. Tại xác định suy đoán của mình sau đó, sen hạ cụ liền đem phong thư này giao cho hỉ ủ gạ hỉ ạ si. Để mấy người bọn hắn truyền đọc lấy nhìn một chút, coi như là tìm hiểu một chút chuyện đã xảy ra. Sau đó, sen hạ cụ liền tiếp tục đối với trước mắt không nói ra, không biết địa lục đại sư nói cho ngươi không có, hắn ở trong thơ ngoại trừ nhắc tới chuyện này ngọn nguồn ở ngoài, ngươi còn phải ở cổ nổ hạ đợi một thời gian ngắn, hiệp giúp bọn ta điều tra. Cái này trước khi đến địa lục đại sư đã nói với ta, mời hồ ca đại nhân yên tâm, ta nhất định đem mấy cái này phá hư tiền nhân lăng mộ hung thủ giết người bắt lại. Nói đến đây, không cũng có chút nghiến răng nghiến lợi đứng lên, dù sao những thứ này lăng mộ chôn đều là bọn họ hỏa chi tự tiền bối, đời trước phần mộ bị trộm, vậy làm sao không cho tâm hắn sanh hận ý. Nghe được trống không trả lời, sen hạ cụ gật đầu, trước là để phân phó ám bộ đem ạ xù mạ kêu đến, sau đó mới hướng về phía không tiếp tục nói ra. Vậy là tốt rồi, ngươi trước ở nơi này chờ một chút, sau đó ta sẽ an bài nguyên thủ hộ nhẫn 12 sĩ một trong xạ rủ tổ bị ạ xù mạ đến điều tra chuyện này. Ngươi ở đây cổ nổ hạ trong khoảng thời gian này liền theo hắn a. Ta biết rồi, hồ cả đại nhân. Nghe được sen hạ cụ nói như vậy, không cũng không nói gì nhiều, bằng lòng về sau liền ở bên cạnh ngoan ngoan các loại, chờ, lên. Bất quá sen hạ cụ cũng không có bị trống không cái này biểu tượng nhiều mê hoặc, xem qua nguyên tắc hắn chính là biết người thiếu niên trước mắt này nhưng là không chút nào thua ở nạ dù tổ vấn đề nhân vật. Hắn hiện tại cũng đã tiếp xúc qua cùng mã. Nguyên tắc bên trong là bởi vì có nạ rủ tổ tại chỗ lấy hắn mới không có bị cùng mã đầu độc, thế nhưng hiện tại nhà, liền sẻn hạ củ cũng không biết trong lòng của hắn là cụ thể nghĩ như thế nào. Không nhiều lắm võ thuật, xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ liền đi tới hỏa vương dạ tốt ảnh bên trong phòng làm việc, đối mặt với sẻn hạ củ cái này tân nhất nhậm hồ ca, xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ trong lòng tuy là vẫn còn có chút tâm tình, thế nhưng cuối cùng cũng không có biểu hiện quá rõ ràng, chỉ là sắc mặt có chút cứng ngắc mà thôi. Giọng nói cũng ngạnh bang bang hướng về phía sẻn hạ cụ nói ra, hổ cả đại nhân có gì phân phó? Ngươi xem trước một chút ta. Sẻn hạ cụ không trả lời ngay xạ rủ tô bị ạ xù mạ, mà là đem hỉ ủ gạ hỉ ạ xì mấy người bọn hắn nhìn xong một lần nữa thả lại trên bàn thư tín đưa cho xạ rủ tô bị ạ xù mạ, để hắn trước tìm hiểu một chút chuyện đã xảy ra. Xạ rủ tô bị ạ xù mạ bất minh sở dĩ, nhưng vẫn là nhận lấy thư tín, nhìn, bất quá mới nhìn mới đầu, hắn sắc mặt trở nên khó coi. Càng hướng xuống xem, sắc mặt thì càng khó xem, cuối cùng ngay cả gân xanh trên trán đều bật đi ra. Ngăn chặn trong lòng cơn tức nhìn xong cả phong thư món sau đó, xạ rủ tổ bì ạ sủ mạ cũng không kịp thượng hạ tôn ti, nặng nề hướng trên bàn vỗ, hướng về phía sẻn hạ cụ dùng khàn khàn thanh âm nói ra, hổ cả đại nhân, đứa nào làm. Chương 207, tương kế tự kế. Chuyện này chúng ta cũng là mới biết được, bởi vì bị trộm 4 tòa ẩn mộ là trước thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Cho nên ta định đem chuyện này giao cho ngươi đến điều tra, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể hoàn thành sao? Sẻn hạ củ đối mặt xạ rủ tô bị ạ xù mạ thất lễ cũng không để bụng, dù sao đồng bọn của hắn thi cốt bị đánh cắp, tâm tình kích động một ít cũng tình hưu khả nguyên, giọng bình thản đem chuyện này giao cho ạ xù mạ đến điều tra. Xin yên tâm, hồ ca đại nhân, chuyện này ta nhất định sẽ tra cái thủy lạc thạch ra. Xạ rủ tô bị ạ xù mạ lúc này cũng không kịp đối với sẻn hạ củ những cái này tiểu tâm tình. Trong lòng đã bị lửa giận lấp đầy chính hắn tại chỗ liền đáp ứng. Cái kia chuyện này liền giao cho ngươi. Thiếu niên này là không, nói vậy ngươi ở đây trong phong thư cũng biết, hắn là hỏa chi tự phái tới hiệp trợ điều tra, liền tạm thời xếp vào ngươi trong tiểu đội A. Sen Hạ Cù nói chỉ không, hướng về phía ạ sủ mạ dặn dò. Ta biết rồi. Xa dù tổ bị ạ sủ mạ cũng không có phản bác, hắn hiện tại chuyên tâm liền là muốn bắt lại cái kia đào mộ ra hỏa, còn dư lại sự tình căn bản cũng không lưu ý, ở đáp ứng rồi Sen Hạ Cù sau đó, liền hướng về phía bên cạnh không nói ra, đi theo ta đi, trước mang ngươi nhận thức một cái đội hữu của ngươi. Nói xong cũng mang theo không ly khai hổ cả phòng làm việc, xem ra 190 là muốn trước tiên đem không giới thiệu cho xỉ cả mà bọn họ nhận thức. Cái này nhiệm vụ giao cho ạ sủ mạ không có quan hệ sao? Các loại, chờ, xa dù tổ bị ạ sủ mạ đi sau đó, dã mạ nạ cả ý nổi chia lo lắng đối với sẻn hạ cú hỏi. Xa dù tổ bị ạ sủ mạ có thể hay không giải quyết điều tra tinh tưởng hắn cũng không quan tâm, ngược lại hắn thấy cái này khu khu tặc trộm mộ như thế nào đi nữa cũng uy hiếp không được cổ nổ hạ. Nhưng là bọn họ tam gia tử nữ cũng đều ở ạ sủ mạ thuộc hạ đâu. Loại này đẳng cấp không rõ nhiệm vụ, e rằng xạ dù tô bị ạ sủ mạ không có chuyện, thế nhưng sỉ ca mạ dị, y nô, cô gì cái này ba cái hạ nhận khả năng liền không nhất định, dã mạ nạ cả ý nổi triệt nhưng là sớm liền phát hiện xạ dù tô bị ạ sủ mạ cảm xúc không được bình thường. Vì vậy đối với xạ dù tô bị ạ sủ mạ gặp lại nguy hiểm tánh mạng lúc có thể hay không thông suốt ra sinh mệnh bảo hộ hắn cái này ba học sinh. Dạ mạ nạ cả ý nổi trịa không có chút nào dám khẳng định. Bên cạnh, nạ dạ xỉ cả cụ mặc dù không có mở miệng, thế nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Các ngươi yên tâm đi, sự kiện lần này ta đã biết là chuyện gì xảy ra. Địch nhân lần này quả thực không phải xạ dù tổ bi ạ sủ mạ có thể đối phó được. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng ý nổ an toàn của bọn họ, đến lúc đó ta sẽ phái một cái ảnh phân thân cùng tại bọn họ phía sau để ngửa vạn bề dê một. Sẻn hạ củ cười đối với giả mà nạ cả ỷ nổi chia nói rằng, nếu là trước kia, loại này rõ ràng còn không có trải qua chuyện điều tra, sẻn hạ củ chắc là sẽ không nói chính mình đã biết rồi sự tình ngọn nguồn, nếu không. Người khác vừa hỏi ngươi là làm sao mà biết được, đến lúc đó còn thật khó trả lời. Thế nhưng bây giờ sẻn hạ củ bất kể là thực lực hay là thế lực đều đứng ở tiếp nói ra, cũng đã không có quan hệ, người khác chỉ biết tán dương hắn thần thông quảng đại, lại căn bản sẽ không hoài nghi gì. Ta đây an tâm. Nghe được Sen Hạ Cụ cam đoan, dạ mạ nạ cả ý nổi trịa cùng nạ dạ xỉ cả cụ mới xem như thả lỏng một hơi. Đồng thời lần này coi như là đối với ạ sủ mạ một lần khảo nghiệm. Nếu như hắn ở lần này trong nhiệm vụ không có bởi vì tâm tình làm ra cái gì không phải thích hợp sự tình, vậy bảo trì hắn đãi ngộ không thay đổi. Nếu như hắn thực sự bị oán hận xông bất tỉnh đầu não, làm xảy ra điều gì không nên chuyện, vậy cũng không cần đối với hắn ở khách khí cái gì. Bên cạnh nạ dạ xỉ cả cụ không hổ là chuyên môn làm nữ lược. Ở buông đối với sỉ cả mà lo lắng phía sau lập tức liền tra ra sẻn hạ củ phái ạ sủ mạ phụ trách sự kiện lần này nguyên nhân chỗ. Không sai, cái này cũng là của ta dụng ý một trong. Sẻn hạ củ gật đầu, đối trước mắt mấy người nói ra, sự kiện lần này muốn từ 10 năm trước thủ hộ nhẫn 12 sĩ nội chiến nói lên. Năm đó thủ hộ nhẫn 12 sĩ bởi vì lượng trùng bất đồng quan niệm chia làm hai bộ phận, một phần là ạ sủ mạ bên này, bao quát ạ sủ mạ, địa lục. Còn có bị đào mộ lôi độn tứ nhân chúng cho rằng bây giờ loại này hổ cả cùng đại danh hai khỏa ngọc cùng tồn tại cách cục, mà một phần khác chính là còn dư lại 6 gã thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Bọn họ lấy cùng mã dẫn đầu, muốn phát động chính biến, cho rằng hổ cả là dư thừa, hỏa quốc chỉ cần có đại danh một viên ngọc như vậy đủ rồi, muốn hủy diệt cổ nổ hạ, đem tất cả lực lượng quân sự đều tập trung vào đại danh trong tay. Bọn họ vì vậy đại chiến một hồi, cuối cùng ạ sủ mã bên này lấy được thắng lợi. Thế nhưng lôi độn tứ nhân chúng lại chết ở trận này trong nội chiến. Nhưng là năm đó cùng mã cũng không có chết, lần này chính là cùng mã cùng hắn ba người bộ hạ lấy trộm lôi độn tứ nhân chúng thi cốt, dự định sử dụng thổ độn, chuyển sinh thuật sống lại bọn họ, sau đó để bọn họ sử dụng trung cực lôi độn áo nghĩa, lôi mộng lôi nhân tới hủy diệt toàn bộ cô nổ hạ. Nghe được Sen Hạ Cụ kể xong cả chuyện này ngọn nguồn, tại chỗ ba người cũng là khiếp sợ không thôi, trong lòng cũng lo lắng, thì ủ gạ hì ạ xì hướng về phía Sen Hạ Cụ lo lắng hỏi. Nếu sẻn hạ cụ ngươi đã biết rồi phía sau màn hát thủ, làm sao không phải hiện tại đã bắt lấy hắn đâu, nếu là hắn thực sự thành công, hậu quả khó mà lường được a. Các ngươi không cần lo lắng, muốn thu thập bọn họ tùy thời đều có thể. Lôi mộng lôi nhân uy lực không người ngăn cản tuy là quả thật có thể hủy diệt toàn bộ cô nỗ hạ, thế nhưng miễn là ta ở chỗ này, liền không cần lo lắng, bọn họ không có khả năng thành công. Sẻn hạ cụ tự tin hướng về phía Hi ủ gạ Hi ạ xì nói rằng, trả lời xong Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì lo lắng sau đó, Sen Hạ Cụ dừng một chút tiếp tục nói ra, ta cũng cho rằng cùng mã quan điểm cực kỳ chính xác, hỏa quốc chỉ cần có một cái ngọc là đủ rồi, ta ta liền không phải tin tưởng cùng mã bọn họ loại quan điểm này phía sau sẽ không có hỏa quốc đại danh ảnh hưởng cùng chống đỡ, vừa lúc nhân cơ hội này giải quyết rồi đại danh, tiết kiệm hắn ở sau lưng quấy rối. Bởi vì mấy người tại chỗ đều có thể nói là người một nhà, Sen Hạ Cụ cũng không có lừa gạt lấy bọn họ, trực tiếp sẽ nói ra ý nghĩ của chính mình. Lúc đầu Sen Hạ Cụ là không có ý định nhanh như vậy liền động thủ, tất cũng không kể là hỏa quốc dân chúng cũng tốt, Cố Nộ Hạ Nghị Dạ cũng tốt, đều đã thành thói quen đại danh tồn tại, trong lòng cũng của bọn họ đều tán thành đại danh địa vị, đột nhiên muốn lật đổ đại danh, thủ nhi đại chi, không có một tốt lý do nói căn bản tiểu không được đến thừa nhận. Lúc đầu Sen Hạ Cụ còn nghĩ từ từ đồ chi, âm thầm siêu tầm một ít đại danh sẽ đối Cổ Nộ Hạ bất lợi nhược điểm, quá mức đến đã làm xong không có chứng cứ liền giả tạo một ít chứng cứ chuẩn bị. Thế nhưng không đến cuối cùng, Sen Hạ Cụ vẫn không muốn làm như vậy, dù sao giả tạo chứng cứ loại sự tình này căn bản là không thể gạt được người sáng suốt, cùng có lẽ có không sai biệt lắm, chỉ có thể lừa gạt một chút tầng dưới chốt đại chúng mà thôi. Bất quá lần này nhưng là có sẵn mượn cớ tìm tới cửa, miễn là Sen Hạ Cụ không quan tâm, mặc cho chuyện này làm lớn chuyện, tốt nhất giống như nguyên tắc như vậy cùng mã bốn người trực tiếp đánh Cổ Nộ Hạ, thanh thế lớn hơn một chút, đến lúc đó Sen Hạ Cụ ở sau đó có thể trực tiếp hướng hỏa quốc đại danh làm khó dễ. Còn như chuyện này rốt cuộc là không phải hỏa quốc đại danh chỉ điểm, điểm ấy căn bản cũng không trọng yếu, miễn là bên ngoài người tin tưởng là được. Dù sao cùng mã luôn mồm muốn hủy diệt Cổ Nộ Hạ, đem hỏa quốc lực lượng quân sự đều thu về đến lớn danh thủ bên trong, đến lúc đó coi như đại danh không thừa nhận cũng sẽ không có người tin tưởng. Chương 208, Vương Hầu cũng như thế chả lẽ không cùng loại sao? Cái này, Sen Hạ Cụ, ngươi nếu không suy nghĩ một chút nữa, chúng ta nghĩ dạ làm sao có thể trở thành đại danh đây? Hi U Gạ Hi Ả Xì ba người bọn hắn liếc nhau một cái, vẫn không thể tiếp thu Sen Hạ Cụ quan điểm, trong đó cùng Sen Hạ Cụ quan hệ gần nhất Hi U Gạ Hi Ả Xì đối với Sen Hạ Cụ khuyên nhủ. Tuy là Hi U Gạ Hi Ả Xì mấy người bọn hắn đều là đứng ở Sen Hạ Cụ bên này, nhưng vẫn là đối với Sen Hạ Cụ ý tưởng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đối với bọn họ mà nói, đại danh chính là hỏa quốc người thống trị, cái này là bọn họ từ nhỏ đã bị quán thâu quan niệm. Tuy là bọn họ có đôi khi cũng sẽ oán giận đại danh thẻ Cổ Nộ Hạ tài chính cung ứng, cũng cho rằng hổ cả thân phận chắc là cùng đại danh bình đẳng, nhưng là bọn họ lại làm lại không có nghĩ qua muốn đi thay thế được đại danh. Tại bọn họ trong lòng, hổ cả phụ trách quản lý nghỉ dạ thôn cái này lực lượng quân sự, đại danh phụ trách thống trị người thường, một cái phụ trách quân sự, một cái phụ trách chính trị, cộng đồng quản lý hòa quốc, thậm chí trên danh nghĩa đại danh địa vị vẫn còn ở hổ cả bên trên, là một quốc gia chân chính người thống trị. Bọn họ trời sinh liền cho rằng nì dạ chỉ có thể tham gia giết chóc công tác, là không có biện pháp quản lý tốt một cái quốc gia người thường vẫn còn cần hướng đại danh phổ thông như vậy người mới có thể quản lý tốt, thậm chí còn nhận thức vì trở thành đại danh sẽ ăn mòn bọn họ đời sau ý chí, do đó mất đi hiện tại cường đại thực lực. Bất quá điều này cũng không có thể quái bọn họ, dù sao bọn họ từ nhỏ tiếp xúc được tri thức, bị giáo dục đều đúng như vậy nói cho bọn họ, lâu ngày, cũng liền bị cho rằng là theo lý thường đương nhiên chuyện. Khi ạ xì thúc thúc, chúng ta vì sao không thể trở thành đại danh? Cái này cái thế giới nói cho cùng vẫn là thực lực vi tôn, lẽ nào hỏa quốc đại danh còn có thực lực ngăn cản ta hay sao? Sen Hạ Cụ cũng không phải sinh khí, cười đối với Hi U Ga Hi ạ xì phản hỏi. Sen Hạ Cụ có thể cùng bọn họ bất đồng, Sen Hạ Cụ kiếp trước tuy là cũng có trùng điệp bất công, thế nhưng tối thiểu ở ngoài mặt là nhân người bình đẳng thế giới, vì vậy tuy là Sen Hạ Cụ ở cái này nhị dạ thế giới sinh tồn chừng 10 năm. Thế nhưng kiếp trước cái loại này Vương Hầu cũng như thế chả lẽ không cùng loại sao quan niệm vẫn là thật sâu cắm rễ ở Sen Hạ Cụ trong đầu. Có thể nói Sen Hạ Cụ đối với thân phận giai cấp, thế tục hoàng quyền căn bản cũng không có một tia kính nghệ, hắn duy nhất kính ý cũng chỉ có thực lực cường đại mà thôi. Vì vậy đối với hỏa quốc đại danh cái này không có thực lực, hết lần này tới lần khác chiếm cứ cao vị tên, trước đây địa vị không đến, căn bản không cần phải hắn quan tâm, còn chưa tính, thế nhưng hiện tại hắn đã là hổ cả. Liền đặc biệt không thể chịu đựng một tên như vậy sở hữu giống như hắn địa vị, thậm chí còn điều khiển Cổ Nộ Hạ kinh tế quyền hành. Không phải vấn đề này, mà là coi như ngươi làm tới đại danh, ngươi sẽ thống trị quốc gia sao? Bên cạnh Nạ Giả Sĩ Cả Cụ cũng lên tiếng, trực tiếp chỉ ra hạch tâm vấn đề chỗ ở, hơn nữa không đợi Sẻn Hạ Cụ trả lời liền tiếp tục nói ra, hơn nữa chúng ta nỉ giả trưởng thành đều cần từ nhỏ huấn luyện, trở thành đại danh phía sau, quá quán sống trong nhung lụa sinh hoạt, còn có thể ăn được phần này khổ sao? Xì cả củ thúc thúc ngươi nói như vậy cũng không đúng. Ta không biết chị để ý quốc gia, lẽ nào đại danh sẽ hay sao? Còn không phải dựa vào đám kia đại thần, thành chủ thống trị quốc gia sao? Chúng ta hoàn toàn không cần tự mình thống trị, miễn là thực lực quá mạnh, đến lúc đó đem quyền lợi đều thả cho những thứ này sẽ chị để ý không phải là được. Chúng ta miễn là đúng giờ kiểm tra là được, thống trị được tốt cứ tiếp tục, thống trị không tốt cút ngay đàn thay người, lẽ nào những người này còn dám phản kháng hay sao? Sen Hạ Cụ đối với Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ lời nói phản bác. Vậy tu luyện vấn đề đâu? Sen Hạ Cụ ngươi cũng nói chỉ có thực lực mạnh mới có thể theo lời ngươi nói làm như vậy, hiện tại chúng ta thế hệ này tạm được, nhưng đã đến đời kế tiếp, dưới đời kế tiếp đâu, ở đại danh xa hoạt sờn sống bên trong, bọn họ còn có thể trở thành là cường giả sao? Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ bị Sen Hạ Cụ nói không lời nào để nói, nhưng là vừa bắt được vấn đề tu luyện hỏi tới. Cái này càng không cần lo lắng. Không từ mà biệt. Dựa vào chúng ta những gia tộc này bây giờ điều kiện, nếu như muốn hưởng thụ nói, hoàn toàn có thể làm được không cần đại danh kém, thế nhưng ta thế hệ này còn không phải ngoan ngoãn nỗ lực tu luyện, cái này không ở hoàn cảnh, ở cá nhân. Sen Hạ Cụ hướng về phía với điểm ấy càng thêm không thèm liếc một cái, tiếp tục nói ra, hơn nữa, lẽ nào Xỉ Cả Cụ thúc thúc cũng bởi vì như thế một tảng mỡ dày ăn có thể sẽ béo phì, liền đem thịt cho người khác hay sao? Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ chỉ số quy có thể nói là ở Sen Hạ Cụ bên trên. Sở dĩ phản đối cũng chỉ là đầu óc không có lộn lại vịnh mà thôi, hiện tại điều không thể trở thành đại danh lý do đều bị Sẻn Hạ Cụ từng cái bác bỏ, tỉ mỉ suy nghĩ dưới, không thừa nhận cũng không được Sẻn Hạ Cụ nói đúng. Coi như Sẻn Hạ Cụ ngươi nói những thứ này cũng không có vấn đề, thế nhưng còn có mấu chốt nhất một cái, coi như ngươi thành công đẩy ngã hỏa quốc đại danh, còn lại quốc gia đại danh cũng sẽ không cho phép mở cái này khơi rộng, nhất định sẽ liên hợp nhằm vào chúng ta, đến lúc đó Cổ Nổ Hạ liền thực sự trở thành nhận giới công địch. Vẫn là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ xem được minh bạch, trực tiếp chỉ ra mấu chốt nhất cũng cốt lõi nhất vấn đề. Cái này cái thế giới nói cho cùng vẫn là thực lực vi tôn, kể trên lý do tuy là chiếm một bộ phận nguyên nhân, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là nhận giới hết thảy quốc gia đại danh cũng sẽ không cho phép có người mở cái này ví dụ. Đây chính là dao động bọn họ thống trị căn cơ sự tình, chỉ cần có một điểm manh mối, hết thảy quốc gia đại danh tuyệt đối sẽ cùng nhau phát lực, đưa cái này manh mối hung hăng chấn áp xuống. Dù sao những thứ này đại danh cũng không đốc. Miễn là có một người làm như vậy, hơn nữa thành công. Như vậy có tấm gương mỗi bên cái quốc gia nhị dạ thôn tuyệt đối sẽ không ở dễ dàng tha thứ đại danh tồn tại. Tựa như xa nhận thôn giống nhau, phong quốc đại danh giảm bắt đầu nhập xa nhận thôn tài chính, đưa tới xa nhận thôn liền bình thường phát triển đều không được, chỉ có thể giảm thiểu nhị dạ quy mô, đẹp kỳ danh tinh anh biến hóa, trên thực tế chính là không có tiền. Muốn nói xa nhận thôn không hận phong quốc đại danh làm sao có thể, tin tưởng chỉ cần có một cái thành công tấm gương ở. Xa nhẫn thôn đối với phong quốc đại danh là tuyệt đối sẽ không có chút khách khí. Hơn nữa thủ hộ nhẫn 12 sĩ là cái gì, nếu như hỏa quốc đại danh trong lòng không có bảng cựu trương lời nói, có Cổ Nổ Hạ bảo vệ hắn còn cần ở chuyên môn thành lập cái này cái cơ cấu sao. Sợ rằng hỏa quốc đại danh trong lòng cũng là nằm mộng cũng muốn thủ tiêu hổ cả, đem Cổ Nổ Hạ tất cả thuộc về đến hắn thủ hạ, chỉ bất quá hắn không có thực lực này mà thôi, vì vậy con có thể làm ra một ít thăm dò. Cùng mã cái nhân vật này chỉ sợ sẽ là hắn quân cờ một trong. Biểu hiện ra hắn là phát đối với cùng mã, như vậy nếu như cùng mã thành công, cùng lắm thì hắn phục cái mềm, hung hăng ban cho một cái cùng mã là được, thậm chí nếu như lòng dạ ác độc một ít, trực tiếp qua sông đoạn cầu, đem hà mã cũng giết chết, tới thu Cổ Nổ Hạ nghỉ dạ tâm. Cái này cùng thu hoạch nói vậy quả thực không đáng giá nhắc tới. Coi như thất bại ở ý nghĩ của hắn bên trong cũng không có gì, dù sao cùng mã hành động hắn là bày tỏ qua phản đối. Chỉ là cùng mã khư khư cố chấp, không phải nghe hắn mà thôi, hoàn toàn không trách được trên đầu của hắn a. Bất quá Sen Hạ Cụ có thể không có ý định cùng hắn giảng đạo lý, Sen Hạ Cụ cần chỉ là một lý do, một cái có thể ngăn chặn dân chúng miệng, đặc biệt Cổ Nổ Hạ nhị dạ miệng lý do là đủ rồi. Chương 209, đối sách. Bất quá đối với Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì lo lắng, Sen Hạ Cụ nếu dám hưng khởi ý nghĩ như vậy, tự nhiên sớm liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nếu là bình thường, vấn đề này thật đúng là có chút phiền toái, dù sao coi như Sẻn Hạ Cụ thực lực có mạnh hơn nữa, đến lúc đó và toàn bộ nhận giới xung đột, coi như có thể thắng, Cổ Nổ Hạ cũng sẽ tổn thất không ít, hơn nữa rất có thể ngay cả Cổ Nổ Hạ cũng sẽ không chống đỡ Sẻn Hạ Cụ kế hoạch. Thế nhưng hiện tại nhưng là có một cơ hội tốt ngàn năm một thở, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp đối với Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ hồi đáp, Hỉ Ạ Xỉ thúc thúc, ta nghĩ các ngươi cũng đều xem qua cửa vu hiệu tổ chức tình báo. Theo ta được biết ạ cả sủ kỷ nhưng là dự định thu thập cửu đại vi thu lấy đạt được uy hiếp các quốc gia mục đích. Các loại, chờ, hành động đem ạ cả sủ kỷ tư liệu cho Sa Nhẫn, Nham Nhẫn, Vân Nhẫn, Vũ Nhẫn mỗi bên đưa đi một phần, ta muốn đến lúc đó bọn họ liền không có thời gian quản tám ngũ linh chúng ta việc vớ vẩn. Nói thật, Sen Hạ Cụ sở dĩ giữ lại ạ cả sủ kỷ một phương diện là ạ cả sủ kỷ ngại không Sen Hạ Cụ, Sen Hạ Cụ lười phí chuyện kia, dù sao ạ cả sủ kỷ nhưng là ẩn giấu. Coi như Sẻn Hạ Cụ sở hữu tèn sợi gẳng, muốn tìm được bọn họ cũng không phải một chuyện dễ dàng. ở một cái chính là vì thời khắc mấu chốt hấp dẫn hỏa lực. Nghe được Sen Hạ Cụ nói như vậy, thì ủ gạ hì ạ xì đám người cũng không thể nói gì hơn. Bọn họ nhưng là tinh tường biết đến, ạ cắt sủ kỳ những người này bọn chúng đều là nhận giới nổi tì hiển cấp phản nhẫn, hầu như đều có ảnh cấp thực lực, có thể nói hoàn toàn sở hữu công hãm một cái nhận thôn khả năng, coi như là những thứ khác cái kia mấy đại nhận thôn, mặc kệ có tin hay không quan vu hiểu tổ chức muốn thu tập vi thu tin tức, nhưng là bọn họ khẳng định cũng sẽ không buông lấy một cái như vậy uy hiếp bất kể. So sánh với phía dưới, Cô Nộ Hạ cùng Hỏa Quốc đại danh sự việc của nhau liền là chuyện nhỏ, dù sao việc không liên quan đến mình, treo thật cao, coi như Cô Nộ Hạ cùng Hỏa Quốc đại danh huyên ở làm sao vui mừng, cũng không phải quản chuyện của bọn họ. Còn như các quốc gia đại danh mệnh lệnh, nếu như không có chuyện gì bọn họ sẽ không để ý tham gia một chân, nhưng là có ạ cả sủ kỳ uy hiếp phía trước, nói vậy bọn họ cũng sẽ không duy đại danh là tử. Miễn là bốn đại nhận thôn không tham dự, những cái này đại danh cái nhân vũ trang bị, ta nghĩ chúng ta Cổ Nổ Hạ là còn không dùng để ở trong mắt. Sen Hạ Cụ thấy Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì ba người bọn hắn có bị tự thuyết phục dấu hiệu, tiếp tục nói ra, hơn nữa không chỉ như vậy, nói vậy còn lại bốn đại nhận thôn đối với bọn họ quốc gia đại danh cũng không phải một điểm oán nghiệm không có, chỉ cần có thể ổn định bọn họ một đoạn thời gian, chờ chúng ta sau khi thành công, thấy đúng lúc bọn họ tự nhiên cũng sẽ nói theo, điểm ấy hoàn toàn có thể phái một ít năng nôn thiện biện, ăn nói khéo léo, nì dạ đi thuyết phục giải cả, dù chỉ cả, mị dục bọn họ, để bọn họ trước quan vọng một đoạn thời gian, còn như sai nhận thôn, bọn họ đối với phong quốc đại danh oán nghiệm nặng nhất, nói vậy có chún. Dê ta tấm gương này phía trước, bọn họ nhất định sẽ vui với học tập. Nói chuyện cũng tốt, vậy ấn sẻn hạ cù ngươi nói làm a. Hi u gạ hi ạ xì ba người liếc nhau một cái, sẽ không ở phản đối. Dù sao sẻn hạ cù mới là hổ cạ, hơn nữa lấy sẻn hạ cù thực lực hoàn toàn có thể không cần bận tâm ý kiến của bọn họ. Chỉ bất quá đang ngồi đều là trưởng bối của hắn, thậm chí còn sẽ trở thành nhạc phụ, cho nên mới, chỉ có, đối với bọn họ khách khí mà thôi. Bọn họ có thể không phải sẽ không thức thời như vậy, cho rằng sẻn hạ cụ tuần hỏi ý kiến của bọn họ có thể quyết giữ ý mình. Phía trước không đồng ý cũng chỉ là đầu góc trong chốc lát không chuyển qua tới không mà thôi, coi như là nghi vấn đã ở bình thường trong phạm vi, luận sự mà thôi, có thể không có một chút tư tâm hoặc là trận doanh lập trường phương diện vấn đề trộn vào bên trong. Mà hiện tại, nếu Sẻn Hạ Cụ đã có hoàn toàn phương án, bọn họ đương nhiên sẽ không tiếp tục tại phản đối. Đang ở Sẻn Hạ Cụ thương nghị làm sao phủ định Hỏa Quốc đại danh lúc, ở Hỏa Quốc đô thành, đại danh trong cung điện, Hỏa Quốc đại danh cũng đang ngồi ở bên trong thư phòng cùng hắn nhi tử đối thoại. Trong lúc nói chuyện với nhau, Dung Thình Lình cũng là liên quan tới cùng mã lần này lấy trộn nguyên 12 người thủ hộ sĩ lôi độn tứ nhân chúng thi có chuyện. Phụ thân đại nhân, lần này Hỏa Chi tự rất nhiều lăng mộ bị trộm là cùng mã làm sao? Ngồi ở Hỏa Quốc đại danh đối diện cái kia thanh tú thiếu niên hướng về phía Hỏa Quốc đại danh dò hỏi. Thiếu niên này chính là Hỏa Quốc đại danh đại nhi tử, cũng là hắn nhất tranh khí nhi tử, tuy là chỉ có 15-16 tuổi, thế nhưng đã đọc nhiều sách vở, đối với chính trị, quân sự các loại, chờ, phương diện đều nhất định có chiến tích, phải chịu chúng nhiều đại gìn thừa nhận, đối với rất nhiều Hỏa Quốc đại thần mà nói, miễn là thêm chút ma luyện hắn chính là nhất hợp cách đại danh người thừa kế. Thậm chí có đại thần còn cho là hắn kế vị phía sau có thể so với hiện giữ Hỏa Quốc đại danh còn xuất sắc hơn. Các ngươi đi xuống trước đi. Nghe được chính mình con trai câu hỏi, Hỏa Quốc đại danh thuận tay huy thối liêu tùy thị tả hưu thị nữ. Tại chỗ mấy vị thị nữ cũng đều vô cùng có ánh mắt, biết đại danh cùng hoàng tử có chuyện quan trọng cần, dồn dập không người xin cáo lui. Đến khi bên trong thư phòng chỉ còn lại có Hỏa Quốc đại danh hai cha con cá nhân thời điểm, Hỏa Quốc đại danh mới đúng hắn nhi tử khiển trách. Nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, loại sự tình này không phải phải ngay người làm mặt nói, ai biết trong các nàng có hay không còn lại thế lực phái tới gián điệp. Nói xong, Hỏa Quốc đại danh liền không nhịn được thở dài, hắn cái này cái nhi tử cái gì cũng tốt, ngay cả có chút không biết lòng người hiểm ác đáng sợ, đây có lẽ là hắn mấy năm nay đem hắn bảo vệ quá tốt duyên cớ. Ta biết lạc, quân không phải mật thì mất thần, thần không phải mật thì thất thân. Ngươi cũng không biết nói bao nhiêu lần, ta đều nhớ xuống. Đại hoàng tử lơ đến thuận miệng qua loa lấy lệ nói. Biết vẫn như thế làm. Nghe được đại hoàng tử có lệ, Hỏa Quốc đại danh nhịn không được trách mắng. Bất quá ta tin tưởng ta lấy chân thành đối người, người tất lấy thành báo ta. Ta tin tưởng miễn là thật tình đối với 1.5 đợi người khác, coi như là những thứ này hạ nhân cũng sẽ lấy thật tình hồi báo với ta. Đại hoàng tử cũng là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, nói hai câu liền cái kia quan điểm của mình phản bác. Ngươi thực sự là tức chết ta rồi. Quên đi. Ngươi về sau cũng biết lòng người chi thắng hiểm với núi đồi, không phải trả giá thật tình có thể có được hồi báo. Hỏa Quốc đại danh thấy chính mình nhi tử quật cường thần sắc, cũng sẽ không khuyến, bất quá trong lòng đã hạ quyết tâm về sau có cơ hội liền cho mình cái này cái nhi tử chế tạo một ít ngoài ý muốn, để hắn biết một chút về lòng người chi hiểm. Dù sao hắn cái dạng này, coi như là tài hoa xuất sắc đi nữa nhiều lắm cũng liền có thể làm cái đại thần, nếu như chờ mình sau khi chết, hắn kế thừa đại danh sau đó vẫn là cái dạng này, sợ rằng ngay cả đại danh vị hắn cũng không ngồi vững. Chương 210, người có thương tích hổ ý hổ thai hại lòng người. Phụ thân đại nhân, ngươi còn không có nói cho ta lần này hỏa chi tự sự kiện là không phải là cùng mã làm đâu. Nhìn thấy hỏa quốc đại danh có chút sinh khí, đại hoàng tử cũng không dám tiếp tục đính truy, vội vàng nói sang chuyện khác, tiếp tục hỏi. Hỏa chi tự chính là trực thuộc ở hỏa quốc đại danh lực lượng, đây cũng là hỏa quốc đại danh một trong những lá bài tẩy, hơn nữa bị trộm đi thi cốt lôi độn tứ nhân chúng nhưng là thuộc về nguyên thủ hộ nhẫn 12 sĩ, cho nên cuộc tao loạn này hỏa quốc đại danh bên này cũng nhận được cặn kẽ tình báo. Mà đại hoàng tử ở trong tình báo thấy được liên quan tới địch nhân miêu tả, lập tức liền nhận ra mấy người này chính là cùng mã cùng hắn thủ hạ. Dù sao 10 năm trước cùng mã ở sau khi thất bại kém chút một lần bỏ mình, mà hiện tại đã xuất hiện, chẳng những thực lực đại tiến, nhưng lại chiêu mộ ba cái thực lực sợ người thủ hạ, cái này chỉ dựa vào hắn mình đương nhiên là không có khả năng chuyện. Lời nói khó nghe, chỉ bằng cùng mã cái kia chút thực lực, coi như không so sánh được di chuyển, không phải gió, bất duyến ba cái mạnh mẽ, cũng mạnh mẽ không phải đi nơi nào. Làm sao có thể để cái này ba cái cường giả đối với hắn đưa lỗ thai nghe lệnh đâu. Đây hết thể đều là bởi vì cùng mã có hỏa quốc đại danh ở sau lưng ủng hộ nguyên nhân. Năm đó hỏa quốc đại danh biểu hiện ra phản đối cùng mã ý kiến, thế nhưng vụng trộm ở 12 cùng mã sau khi thất bại liền lặng lẽ cứu tính mạng của hắn, đồng thời chứa chấp hắn. Nhiều năm như vậy không có việc gì thời điểm, cùng mã kỳ thật vẫn luôn ẩn thân ở hỏa quốc đại danh bên trong phủ, mà không di chuyển, không phải gió, bất duyên cái này ba gã cường giả. Cũng là hỏa quốc đại danh thay cùng mã chiêu mộ. Vì vậy đại hoàng tử vừa nghe hỏa chi tự đối với cùng mã mấy người miêu tả liền nhận ra bọn họ. Bất quá, chính là cùng mã mấy người bọn hắn. Nhìn thấy đại hoàng tử đã nhận ra được, hỏa quốc đại danh cũng không ở dấu giếm, trực tiếp liền thừa nhận, dù sao hắn nhi tử cũng không phải ngoại nhân. Phụ thân đại nhân, cùng mã bọn họ lần hành động này là ngài thụ ý sao? Bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì a? Đại hoàng tử tiếp tục hỏi. Không sai, đúng là ta thụ ý. Mục đích nha tự nhiên là hủy diệt cô nô hạ. Hỏa quốc đại danh nhấp một ngụm trà, thơ ơ không đếm tiện nói ra cái này sự thực đáng sợ, cùng mã bọn họ có thể sử dụng thổ độn, chuyển sinh thuật sống lại lôi độn tứ nhân chúng, sau đó từ lôi độn tứ nhân chúng sử dụng lôi độn trung cực áo nghĩa, lôi mộng lôi nhân tới hủy diệt cô nô hạ. Đây là vì cái gì a? Cô nô hạ không phải thủ hộ hỏa quốc làng sao? Phụ thân vì sao muốn hủy diệt nó a? Đại hoàng tử dường như bị hỏa quốc đại danh kế hoạch dọa sợ, không hiểu hỏi. Trong mắt hắn, Cô Nộ Hạ nhiều năm như vậy vẫn cùng còn lại nhận thôn chiến đấu, chính là vì bảo vệ Hỏa Quốc, có thể nói Cô Nộ Hạ chính là Hỏa Quốc sở dĩ bình an bảo đảm, hắn thực sự không hiểu phụ thân của hắn, Hỏa Quốc người thống trị, vì sao muốn hủy diệt cái này vẫn bảo hộ Hỏa Quốc lá chắn. Vì sao? Ngươi phải nhớ kỹ, Hỏa Quốc là của chúng ta Hỏa Quốc, không phải Cô Nộ Hạ Hỏa Quốc. 60 năm trước, Cô Nộ Hạ đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hỉ ra mà ở Hỏa Quốc thành lập Cô Nộ Hạ. Nhưng khi đó Cổ Nộ Hạ chỉ là một thuê làm tổ chức mà thôi. Lúc đó gia gia của ngươi, đời trước đại danh cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ đặt thành hiệp nghị, chúng ta Hỏa Quốc trả cho Cổ Nộ Hạ tiền tài lấy cung Cổ Nộ Hạ phát triển, mà Cổ Nộ Hạ thì phụ trách bảo hộ Hỏa Quốc, ngăn cản các quốc gia nhị dạ xâm lược. Khi đó Hỏa Quốc hay là chúng ta Hỏa Quốc, Cổ Nộ Hạ chỉ là một tay chân mà thôi. Mà hiện tại thế nào? Cổ Nộ Hạ đã tại Hỏa Quốc thâm căn cố đế, mà Cổ Nộ Hạ hổ cả dĩ nhiên có thể được xưng cùng ta bình khởi bình tọa. Ở tất cả mọi người chung nhận thức bên trong, Hỏa Quốc đã biến thành chúng ta cùng Cô Nộ Hạ có chung. Là không phải đang đợi qua mấy thập niên, toàn bộ Hỏa Quốc sẽ chỉ biết hồ cả, mà không biết ta đây cái đại danh. Hỏa Quốc đại danh có chút kích động đối với hắn nhi tử nói rằng. Cho nên phụ thân đại nhân ngươi mới, chỉ có, sẽ muốn bị hủy Cô Nộ Hạ. Thế nhưng nếu như Cô Nộ Hạ phá hủy còn lại bốn nước lớn xâm lấn làm sao bây giờ? Đại hoàng tử mặc dù có chút để ý giải khai phụ thân của hắn, nhưng là vẫn có chút bận tâm hậu quả của làm như vậy. Không sai, Cổ Nộ Hạ phải hủy diệt. Ngươi nhớ kỹ, nếu như lần hành động này thất bại, ta chưa hoàn thành cái này mục tiêu nói, vậy giao cho ngươi, nhất định phải bị hủy Cổ Nộ Hạ, như vậy về sau Hỏa Quốc mới có thể là của chúng ta Hỏa Quốc. Hỏa Quốc đại danh đã sớm đem hắn cái này cái nhi tử coi là người thừa kế, lời nói thấm thía đối với hắn dặn dò. Còn như hậu quả, coi như lần hành động này thành công, đem Cổ Nộ Hạ bị hủy, cũng không khả năng đem tất cả Cổ Nộ Hạ nhị dạ giết. Chúng ta cũng không có tất muốn làm như thế, miễn là Cổ Nộ Hạ cao tầng toàn bộ đều chết thế là được, đến lúc đó chúng ta đang dễ dàng tiếp thu còn dư lại cổ nổ hạ nỉ dạ, tổ kiến thuộc về chúng ta nỉ dạ thôn. Hòa quốc đại danh tiếp tục đối với đại hoàng tử nói ý nghĩ của hắn, như vậy thì xem như là còn lại quốc gia xâm lấn chúng ta cũng không phải không có sức đánh trả, coi như là thất bại, cái kia mấy cái quốc gia đại danh cũng sẽ không để chúng ta diệt quốc, nhiều lắm cắt một ít đất mà thôi, điểm ấy chúng ta nước lớn đều ăn ý ở. Lẽ nào phụ thân đại nhân tình nguyện tổn thất hỏa quốc lãnh thổ cũng muốn hủy diệt cô nổ hạ sao? Cái này phút chốc đại hoàng tử mới biết được phụ thân hắn hủy diệt cô nổ hạ quyết tâm. Không sai, cắt đất mặc dù không êm thai thế nhưng tối thiểu hỏa quốc hay là chúng ta, thế nhưng nếu như không làm quyết đoán, hỏa quốc mặc dù sẽ ở cô nổ hạ dưới sự bảo vệ hoàn hảo không chút tổn hại, khả năng còn có thể càng thêm phồn vinh hương thịnh, nhưng cái thời gian đó, hỏa quốc khả năng liền không quan hệ gì với chúng ta. Hỏa quốc đại danh kiên định nói rằng, ta biết rồi, phụ thân đại nhân. Tuy là đại hoàng tử có chút không cho là đúng, nhưng vẫn là đáp ứng. Ừm, ngươi minh bạch là tốt rồi. Hơn nữa, bây giờ đệ ngũ nhãn hổ cả cũng là một cái uy hiếp. Kỳ thực, ta vốn là không có ý định nhanh như vậy để cùng mã động thủ, bây giờ chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Thế nhưng ta tỉ mỉ nghiên cứu qua bây giờ đệ ngũ nhãn hổ cả, hắn lúc đầu chỉ là cổ nổ hạ hỉ ủ gà nhất tộc một cái phân gia đệ tử, dựa theo bình thường quy tích, coi như hắn lại thiên tài. Nhiều lắm sau khi lớn lên không 27 cưới tông gia đại tiểu thư, trở thành hỉ ủ gà nhất tộc nhân vật thực quyền mà thôi. Thế nhưng hắn lại bất đồng, ở 5-6 tuổi thời điểm liền sâu chui hết thể gia tộc liên hợp đối với đệ tam hổ cả bức vua thoái vị, thành công để gia tộc của hắn lấy được ở cổ nổ hạ đại quyền, đồng thời cùng phần lớn gia tộc kết thành một cái quyền lợi thể cộng đồng, ngạnh sinh sinh đích ở cổ nổ hạ chế tạo ra một cái quái vật lớn. Để lúc đầu nắm giữ ở đệ tam hổ cả trong tay cổ nổ hạ biến thành đồi phân thiên hạ. Ở thực lực đã có thành tựu sau đó, càng là lấy du lịch tên, tại ngoại trong vòng nửa năm phá giải gông cùm xiềng xiết hắn cá chậu chim lồng chú ấn, trở thành hỉ ủ gà nhất tộc thiếu tộc trưởng. Sau đó mấy năm càng là tích góp từng tí một hy vọng, phía trước một đoạn đệ tam hổ cả sau khi chết nhanh chóng giải quyết rồi đối với phương thế lực, trở thành đệ ngũ nhãn hổ cả, toàn bộ cổ nổ hạ hiện tại cũng ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi cảm thấy một nhân vật như vậy sẽ cam tâm còn có một cái đại danh đứng trên đầu hắn sao? Hòa quốc đại danh đối với hắn nhi tử nói ra chính mình đối với sẻn hạ cụ phân tích, đây cũng là hắn nhanh như vậy động thủ nguyên nhân chỗ. Cho nên phụ thân mới có thể ở đệ ngũ nhãn hổ cả đặt chân chưa ổn chi tế động thủ. Đại hoàng tử bừng tỉnh đại ngộ nói. Không sai, hiện tại đệ ngũ nhãn mới, chỉ có, ngồi trên hổ cả vị không lâu sau, lòng người còn không có vững chắc, chính là động thủ cơ hội tốt. Ta lo lắng chờ một chút, các loại, chờ, đệ ngũ nhãn hổ cả hoàn toàn tiêu hóa cổ nổ hạ sau đó. Sẽ đối với chúng ta động thủ. Hòa quốc đại danh nói ra sự lo lắng của chính mình. Chương 211, Truy Tung. Đang ở sèn hạ củ cùng hòa quốc đại danh có mưu tính thời điểm, ở hòa quốc biên cảnh, đã có mấy cái làng bị tàn nhẫn tàn sát không còn, mà hung thủ thình lình chỉ hướng cùng mã mấy người. Mà xạ rủ tô bị ạ sủ mạ vốn là đối với cùng mã đám người tràn đầy lửa giận, chỉ là giới hạn trong không có tin tức của bọn họ mà thôi. Vì vậy ở tiếp được nhiệm vụ phía sau hai ngày này đều lúc hướng dẫn học sinh của hắn đối luyện. Dù sao không hiện tại cũng tạm thời gia nhập tiểu đội của hắn, tối thiểu muốn cho hắn mấy cái học sinh cùng đối không riêng mình năng lực có một hiểu rõ mới được, như vậy chiến đấu cũng tốt phối hợp. Vì vậy khi nhận được tin tức phía sau, xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ lập tức không kịp chờ đợi mang theo ỉ nổ bốn người bọn họ ly khai cổ nổ hạ, hướng về kia vài cái bị tàn sát không còn thôn xóm bước đi, kỳ vọng có thể ở nơi nào tìm được một ít địch nhân manh mối. Nhìn trước mắt nguyên bản tường hòa thôn xóm biến thành một đống phế tích. Mấu chốt là bên trong thôn dân thi thể cũng biến mất, chỉ còn lại có trống vắng tịch đổ nát thê lương. Thấy như vậy một màn, y nộ tâm tình của bọn họ cũng nặng nề, liên tục chạy hai thiên lộ bọn họ lúc này không có ai nhắc tới cần nghỉ ngơi, ngược lại cắn chặt răng theo ạ sủ mã lại hướng về còn lại bị hủy thôn xóm bước đi. Một nhìn liền vài cái thôn xóm, đều là giống nhau tình huống, điều này làm cho ạ sủ mã tâm lý dường như có một đám lửa đang không ngừng thiêu đốt, nhưng là lại không chỗ phát tiết. Bất quá vẫn là xỉ cả mà tương đối cẩn thận tỉ mỉ một ít, kết hợp hạ sủ mã lại những thứ này trong thôn trang tìm được những cái này vụn vặt manh mối bên trong, thình lình phân tích ra cùng mã bọn họ có khả năng nhất đi hung thủ con đường. Lúc này ạ sủ mã cũng không biết xỉ cả mà suy đoán tỷ lệ bao lớn, thế nhưng hắn lại không muốn buông tha bất kỳ một cái nào khả năng, lúc này liền xuất lĩnh xỉ cả mà bốn người bọn họ hướng về xỉ cả mà đoán địa điểm dám đi. Bất quá cũng có thể là cùng mã mấy người quá mức ngạo mạn tự đại. Căn bản cũng không có làm sao che giấu hành động của mình, ở ạ sủ mạ dẫn theo xỉ cả mà bọn họ cảm thấy xỉ cả mà đoán địa điểm kia hổ phách bộ tộc lúc, cùng mạch nhưng đã ở nơi đó. Hơn nữa một tên trong đó thân hình cao lớn nỉ dạ đã đối với phía dưới hổ phách bộ tộc căn cứ động khởi tay, tại hắn cái kia hết sức cường đại thổ độn nhận thuật dưới, toàn bộ hổ phách nhất tộc căn cứ giống như xảy ra đại địa chấn giống nhau, mặt đất điên cuồng lay động, hơn nữa vẫn còn ở trên mặt đất nứt ra rồi một cái lại một cái to lớn khe rãnh, hổ phách nhất tộc người căn bản liền không có sức đánh trả chút nào, dồn dập bị kiến trúc sụp đổ vùi lấp hoặc là rơi vào đất nứt ra trong kẽ hở. Mà theo đối phương nhẫn thuật tăng lên, càng nhiều lớn hơn kẽ đất xuất hiện, ngay cả bề mặt quả đất cái kia kiến trúc sụp đổ cũng dần dần rớt vào. Hập! Theo cái này hét lớn một tiếng, cái kia thân hình cao lớn nỉ dạ hai tay chập lại, trên mặt đất khe hở cũng dồn dập hợp lại, người ở bên trong cũng không cần nói, tự nhận là vĩnh viễn vùi lấp ở nơi này chút trong đất bùn. Hòa độn, cho tàn đốt. Nhìn thấy bọn họ lần nữa hành hung, ạ sủ mạ căn bản cũng không có tiến lên chất vấn cái gì. Trực tiếp chính là mình tin tưởng nhận thuật hướng về phía tên này thân hình cao lớn nhị dạ đánh đi tới. Thổ độn, thổ lưu thành bích. Bất quá đối phương hiển nhiên cũng là một gã cao thủ, ở ạ sủ mạ tới gần thời điểm liền phát hiện bọn họ, dù sao xỉ cả mà bọn họ hiện tại cũng chỉ là hạ nhẫn mà thôi, căn bản là lừa gạt bất quá bọn họ cảm ứng. Bất quá có lẽ là quá mức tự tin, đối phương còn tiếp tục sử dụng nhận thuật mai táng phía dưới hổ phách bộ tộc, căn bản cũng không có phản ứng ạ sủ mạ đoàn người ý tứ. Bất quá nên có phòng bị vẫn phải có. Vì vậy ở ạ sủ mạ phún ra nhiệt độ cao khói bụi mây đốt qua đây thời điểm, trực tiếp chính là một đạo to lớn dường như tường thành một dạng nham thạch tường từ bên người mọc lên, ạ sủ mạ khói bụi mây căn bản là không đả thương được hắn mảy may. Bất quá ở nơi này sau đó, tên này đối phương nhị dạ lại không có động thủ phản kích, ngược lại hướng về phía sau lui lại mấy bước. Đang ở ạ sủ mạ nghi hoặc thời điểm, từ bọn họ phía trên lại nhảy xuống ba gã nhị dạ, một tên trong đó tóc bạc. Trên mặt có một cái đao ba người đàn ông trung niên đi tới trước. Ạ sủ mạ, đã lâu không gặp. Tên kia nam tử tóc trắng cười đối với ạ sủ mạ chào hỏi. Ngươi là cùng mã. Ạ sủ mạ cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương nhìn một hồi, mới nhận ra cái này hơn 10 năm trước đồng bạn tới, nhất thời khiếp sợ không thôi, không tự chủ lui về sau hai bước, giọng mang kinh dị nói ra, năm đó ngươi dĩ nhiên không có chết. Năm đó thất bại về sau ta cũng đã cho ta chết chắc rồi. Nhưng không nghĩ đến lao thiên lại làm cho ta còn sống. Đây chính là thiên ý, ngay cả ông trời cũng không thấy quá các ngươi cổ nổ hạ, muốn mượn tay của ta tiêu trừ sự sai lầm này. Nhắc tới năm đó, cùng mã có chút điên cuồng vừa cười vừa nói. Ngươi điên rồi, chỉ có cổ nổ hạ mới có thể bảo vệ hỏa quốc, ngươi chẳng lẽ muốn xem hỏa quốc sinh linh đổ thán hay sao? À su mà hướng về phía cùng mã đại tiếng trách cứ. Nếu muốn thành tựu đại nghiệp phải có chút hy sinh, ta tin tưởng ở đại danh dưới sự lãnh đạo. Hỏa quốc nhất định sẽ so với phát triển bây giờ tốt hơn, vì cái này vĩ đại mục tiêu, tin tưởng hy sinh những cái này nhân dân sẽ hiểu. Cùng mã lúc này đã trầm thấm tại chính mình trong ảo tưởng, đối với ạ sủ mạ chỉ trích căn bản khinh thường một cố. Vậy thì tới đi, năm đó ngươi chưa thành công, hiện tại cũng giống vậy không có khả năng thành công, coi như liều mạng ta cái mạng này ta cũng nhất định sẽ ngăn cả ngươi. Ạ sủ mạ thấy vậy cũng biết đối phương là quyết định chủ ý, nhất thời bắt đầu điều động trong cơ thể trả cơ ra. Hướng về phía cùng mã nói như đinh chém sắt. Ta đây sẽ nhìn một chút lần này không có lôi độn tứ nhân chúng, không có địa lục, chỉ bằng ngươi và mấy cái này tiểu quỷ, cái gì đó ngăn cản ta. Động thủ. Nói xong cùng mã liền hướng về phía bất động, không phải gió, bất duyến mấy người hạ động thủ mệnh lệnh. Thổ độn, ngạnh hóa thuật. Xuất động thủ trước là không di chuyển, liền là trước kia sử dụng thổ độn mai táng toàn bộ hổ phách nhất tộc cái kia thổ độn nì ra. Chỉ thấy hắn đang sử dụng ngạnh hóa thuật phía sau. Trên người liền nổi lên kim loại sáng bóng, sau đó đầy đủ tiền tốt một quyền liền hướng ạ sủ mạ đánh tới. Ạ sủ mạ cũng không sợ chút nào, trực tiếp tiện tay cầm phi yến hướng về đối phương nắm tay vạch tới. Thế nhưng ngoài ạ sủ mạ dự liệu sự tình, sắc bén phi yến chém ở đối phương trên nắm tay, căn bản là không đả thương được đối phương, ngược lại phát sinh kim loại tiếng va chạm, mà ạ sủ mạ mình cũng nhất thời cảm giác một cỗ đại lực vọt tới, trực tiếp đem hắn đỉnh bay ra ngoài. Vâng! Ạ sủ mạ hung hăng đụng ở sau lưng 20-30 mét ra ngoài trên tảng đá, đem nham thạch đều đụng đi ra một cái hố nhỏ. Mà đang ở ạ sủ mạ cùng bất động động thủ thời điểm, không phải gió cũng hướng về xỉ cả mà mấy người bọn hắn công tới, mà bất duyến lại một cái nhảy ngược, cách xa chiến trường, hiển nhiên là không cho là cần hắn động thủ nữa. Hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật. Chỉ thấy không phải phong cao cao nhảy lên, trực tiếp trên không trung hướng về xỉ cả mà mấy người bọn hắn phun ra mười mấy hỏa cầu. Chương 212, giao thủ. Ghê tởm. Bây giờ xỉ cả mà bọn họ căn bản cũng còn không có lớn lên, gia tộc bí thuật cũng chỉ là học đi một tí nhất cơ bản mà thôi, đối mặt cái này đầy trời hỏa cầu căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp nào ứng đối, đang thầm mắng một cái tiếng sau đó, dồn dập nhảy khỏi tại chỗ tránh né những thứ này hỏa cầu. Thế nhưng hiển nhiên những thứ này hỏa cầu không phải tốt như vậy tránh, có ở đây không gió dưới sự thao túng, những thứ này hỏa cầu cũng dồn dập trên không trung điều chỉnh phương hướng, tiếp tục hướng về xỉ cả mà mấy người bọn họ đánh tới. Phong độn, thú ba trưởng. Thời khắc mấu chốt, vẫn là không sử xuất nhất chiêu to lớn hình cung phong đao, cản lại những thứ này hỏa cầu công kích. Ảnh tử mô phòng thuật. Mà xỉ cả mà cũng nhân cơ hội này trực tiếp khống chế cùng với chính mình bóng dáng hướng không phải gió phương hướng riêng đưa tới. Mà cô gì cùng ý nổ cũng cùng xỉ cả mà phối hợp ăn ý, ở xỉ cả mà sử xuất ảnh tử mô phòng thuật sau đó, cũng dồn dập tấn công về phía không phải gió, cho xỉ cả mà tạo cơ hội. Tâm loạn tâm thuật. Bởi vì địch nhân rõ ràng thực lực so với các nàng cao hơn rất nhiều, ý nổ cũng không dám sử dụng tâm chuyển thân chi thuật, dù sao song phương tinh thần chênh lệch quá lớn cũng không có ích gì. Vì vậy ý nổ chỉ là phân ra một bộ phận tinh thần đánh út về phía không phải gió, không cầu áp chế không phải gió tinh thần, chỉ cầu có thể 197 hơi chút nhiễu loạn không phải gió hành động là tốt rồi. Nhục đạn chiến xa. Mà bên kia cổ gì cũng phát động nhẫn thuật, chỉ thấy cổ gì thân thể bành trướng thành một quả cầu, đầu cùng tứ chi đều rúc vào trong cơ thể, cần cài đặt giả hướng không phải gió phương hướng lăn đi. Phong độn, hoa tán múa. Xì cả mà bọn họ công kích phối hợp ăn ý. Nếu như địch nhân là một gã trung nhẫn lời nói hiển nhiên không sẽ là bọn họ đối thủ, nhưng là đối với thực lực tối thiểu đạt được tinh anh thượng nhẫn cấp bậc không phải gió mà nói, rõ ràng không có gì ấm áp dùng. Không đợi cổ gì tới gần, không phải gió bên người liền xuất hiện một cái lại cánh hoa tạo thành long quyền phong, trực tiếp liền đem cổ gì cho thổi bay ra ngoài. Mà đối mặt hắn cái kia tinh anh thượng nhẫn cấp bậc lực lượng tinh thần, hiển nhiên ý nổ tâm loạn tâm thuật cũng không có tác dụng gì. Bất quá có lẽ là không phải gió không đem mấy cái này tiểu quỷ để vào mắt. Hơn nữa không biết xỉ cả mà bọn họ năng lực duyên cớ, xỉ cả mà dĩ nhiên thành công đem chính mình bóng dáng liên tiếp lên không phải gió bóng dáng. Nàng đã bị ta hạn chế, các ngươi nhanh công kích. Thấy thế xỉ cả mà vội vàng bắt chuyện mấy người còn lại mau nhanh nhân cơ hội này công kích. Thế nhưng hiển nhiên xỉ cả mà cũng đánh giá thấp không phải gió thực lực, ở nhận thấy được mình bị ràng buộc phía sau, không phải gió trên người nhị đại trả cờ ra một hồi bạo phát, trực tiếp liền tránh thoát bóng người ràng buộc, hiển nhiên thực lực của hai bên chênh lệch quá xa một điểm. Cảm nhận được một màn này, xì cả mà bọn họ đều có chút tuyệt vọng đứng lên, mà cô gì thì là đã móc ra một cái thừa lúc ba viên hồng hoàng lục nhan sắc dược hoàn hộ, hiển nhiên cũng là định liều mạng. Xì cả mà, Ino, còn có không, sau đó ta sẽ ngăn chặn những địch nhân này, các ngươi mau chạy đi. Nói xong cũng ăn viên kia màu xanh biếc rào chân vịt hoàn. Trong nháy mắt cô gì cũng cảm giác cả người tràn đầy lực lượng, so với phía trước cường đại rồi gấp 2-3 lần đều không ngừng. Xì cả mà cùng ý nốt đều biết những thứ này dược hoàn ăn xong là hậu quả gì, nhất thời hiểu cổ gì đây là dự định hy sinh tánh mạng của mình đem đổi lấy bọn họ sinh cơ. Bất qua ý nốt cùng xì cả mà mặc dù không cách nào tiếp thu sự thực như vậy, thế nhưng hiển nhiên cũng không có biện pháp khác, sử dụng cái này còn có một tuyến sinh cơ, không cần nói chắc chắn phải chết. Thế nhưng hai người bọn họ trước nhưng không có tính toán quăng đi cổ gì đào sinh, ngược lại đều lộ ra tử trí, hiển nhiên là dự định cùng cổ gì đồng sinh cộng tử. Đang ở cổ gì muốn dùng màu vàng cà di hoàn lúc, đột nhiên ạ sủ mạ từ bên cạnh vào tới, cắt đứt cổ gì động tác. Chỉ thấy bây giờ ạ sủ mạ thân hình có chút chật vật, khoe miệng không ngừng máu tươi chảy ra, có chút hơi thở dốc, hiển nhiên cũng là trải qua một phen khổ chiến. Khái khái, tuy là lao sư có chút vô dụng, nhưng còn không có cần chính mình học sinh hy sinh tình trạng. Nơi này có ta chống đỡ, các ngươi mau chạy đi. Ạ sủ mạ ho khan hai tiếng. Ngữ BCAE khí kiên định hướng về phía y nổ mấy người bọn họ nói rằng. Vì sao, ạ sú mạ lão sư? Xì cả mà đã nghe được ạ sú mạ tâm tồn tử trí, đang nghĩ đến bọn họ thầy trò khoảng thời gian này từng ly từng tí. Xì cả mà không khỏi đối với ạ sú mạ nghi ngờ hỏi. Xì cả mà tuy là còn không có tham dự vào cao tầng đánh cờ bên trong, thế nhưng nhị vân mục nhiễm phía dưới cũng minh bạch vài phần bọn họ và ạ sú mạ không phải người cùng một đường, không khỏi đối với ạ sú mạ hành động bây giờ hơi nghi hoặc một chút. Vì sao? Bởi vì ta là một gã cổ nổ hạ nì dạ. Ta đích xác có chút oán hận hỉ ủ gã sẻn hạ củ cùng phụ thân của các ngươi, nhưng so với những thứ này, ta càng sợ chính mình đều quên hỏa tâm ý chí. À xù mạ dường như cũng bởi vì cảm giác mình đến rồi điểm cuối cuộc đời, cho nên muốn thông cái gì, hướng về phía xỉ cả mà bọn họ nói như đinh chém sát, trong giọng nói tràn đầy vẻ thần thánh. Xỉ cả mà cùng ý nô bọn họ có chút ánh mắt phức tạp nhìn à xù mạ, không có đang nói cái gì. Có chút bởi vì mấy ngày nay chính mình hoài nghi ạ sủ mạ có chút cảm thấy hổ thẹn. Các người đi nhanh đi, có lẽ đây chính là ta số mệnh, sinh tiền lão cùng cha chí khí, đến rồi địa phủ muốn hảo hảo xin lỗi mới được a. Ạ sủ mạ hướng về phía xỉ cả mà bọn họ lại thúc giục một tiếng, các người nếu như có thể còn sống trở về, thay ta chiếu cố thật tốt một cái cổ nổ hà mạ coi như báo đáp ta. Đang ở xỉ cả mà bọn họ chuẩn bị thoát đi thời điểm, phía trước của bọn hắn đột nhiên mọc lên rất nhiều mỏm đá trụ, ngăn đường đi của bọn họ. Ha ha, các ngươi một cái đều không đi được. Vừa rồi chỉ là cho các ngươi một ít nói di ngôn thời gian, hiện tại di ngôn nói xong, liền đi chết đi. Bất động cười lớn đối với lấy bọn họ phát động nhẫn thuật. Thổ độn, thổ lăng đoàn tử. Nhất thời bất động giơ lên một cái lớn lớn tảng đá, hướng về ạ sủ mạ phương hướng của bọn hắn đập tới. Ghê tởm. Cảm nhận được đây hết thảy, ạ sủ mạ thầm mắng một tiếng, sau đó liền không tính quản đánh tới đá lớn, dự định liều mạng một kích đánh vỡ mỏm đá trụ, cho xỉ cả mạ bọn họ sáng tạo cơ hội chạy trốn. Tiên pháp, bát quái, không trưởng. Đang ở ạ sủ mạ sử dụng phi yến đánh nát những cái này cản đường mỏm đá trụ, chuẩn bị thừa nhận cự thạch trùng kích thời điểm. Đột nhiên một đoàn trả cờ dạ sóng xung kích từ đằng xa đánh tới, trực tiếp liền đem bất động đập tới đá lớn đánh cái nát bấy. Mọi người dồn dập bị biến cố này kinh trụ, bất quá cùng không phải di chuyển bọn họ bất đồng chính là, ý nô hiển nhiên nhận ra sẻn hạ cụ công kích, trực tiếp mừng rỡ nhìn về trả cờ dạ sóng xung kích phương hướng đánh tới. Xuất thủ nhưng thật ra là sẻn hạ cụ cái này ảnh phân thân, dù sao sẻn hạ cụ nhưng khi nhìn quá nguyên tắc, biết cùng mã bốn người bọn họ thực lực, ở trong nguyên tắc. Bọn họ nhưng là dám chỉ bằng bốn người bọn họ liền tới đánh cổ nổ hạ, nhưng lại cho cổ nổ hạ tạo thành phiền toái rất lớn, điều này hiển nhiên không phải ạ sủ mà có thể ứng phó. Vì vậy vì dự phòng y nổ bọn họ lọt vào bất chắc, cho nên sẻn hạ cụ mới âm thầm phái một gã ảnh phân thân theo. Chương 213, dễ như trở bàn tay. Bất quá hiển nhiên sẻn hạ cụ cũng muốn y nổ bọn họ lịch luyện một chút, đối mặt một cái nguy cơ sinh tử, vì vậy tại bọn họ cũng không phải gió chống lại lúc cũng không có xuất thủ. Thẳng đến ả sủ mạ làm ra lựa chọn, đồng thời đối mặt nguy cơ sinh tử lúc, sẻn hạ cụ mới động thủ, trực tiếp chính là một cái không trưởng đem ả sủ mạ cứu lại. Bất quá nếu động thủ, sẻn hạ cụ cũng liền không tiếp tục cần giấu, trực tiếp một cái thuấn thân giống như ả sủ mạ các loại, chờ, người hối hợp lại cùng nhau. Nhìn người tới là sẻn hạ cụ, ả sủ mạ bọn người thả lỏng một hơi, mặc dù không sợ sợ tử vong, thế nhưng có thể sống lấy ai nghĩ chết ta. Sẻn hạ cụ ca ca. Ý nổ càng là cao hứng đối với sẻn hạ cụ chào hỏi, mới vừa trải qua nguy cơ sinh tử, lúc này chứng kiến sẻn hạ cụ, ý nổ tâm tình càng là vô cùng kích động. Sẻn hạ cụ cười xoa xoa ý nổ tóc, hướng về phía ạ sủ mạ các loại, chờ, người nói ra, các ngươi chạy nhanh đi, ta chỉ là một ảnh phân thân mà thôi, sợ rằng làm không được tiêu diệt hết đối phương. Nghe được sẻn hạ cụ lời nói, ở đây mấy người thoáng từ hưng phấn trung bình tĩnh đi một tí. Tự mình thể nghiệm qua thực lực đối phương bọn họ hiển nhiên đối với sẻn hạ cụ lời nói không gì sánh được tán thành, biết chuyện quá khẩn cấp, cũng liền không nói thêm gì nữa, ở ạ sủ mạ dưới sự xuất lĩnh dồn dập ly khai, hướng cổ nổ hạ phương hướng bước đi. Mà không di chuyển mấy người hiển nhiên cũng nghe qua sẻn hạ cụ danh tiếng, mắt thấy ạ sủ mạ mấy người ly khai cũng không cùng có chút vọng động, như lâm đại địch nhìn chằm chằm sẻn hạ cụ. Mà cùng mã cùng bất duyến hiển nhiên cũng không ở bàng quan, dồn dập nhảy tới bất động, không phải gió bên cạnh. Hiển nhiên là dự định cùng nhau nên địch. Thổ độn, đầy hứa hẹn chuyển biến. Đối mặt sẻn hạ cụ tinh thần áp lực, bất động không nhìn được trước, trực tiếp móc ra một cái quyền trục, sử xuất bọn họ thường thường sử dụng chiến thuật. Nhất thời địa hình chung quanh mà bắt đầu hướng về bất động trước mặt đói cái kia thiết kế đồ ở trên hình dạng bề mặt trái đất giống nhau, cuối cùng biến thành một tòa bẫy dập mê cung. Thổ độn, nghĩ địa ngục. Thổ độn, mỏng đá khiếu côn. Ở bẫy dập mê cung thành hình trong quá trình, bất động cùng bất duyên cũng không có nhàn rỗi. Một người thú nhận nhiều cái nhọn mỏm đá côn, từ không trung hướng về sẻn hạ cụ chui vào. Một người thì đem sẻn hạ cụ mặt đất dưới chân biến thành ao đầm giống nhau, biến mềm đồng thời bắt đầu xoay tròn, muốn đem rơi vào đi. Tiên pháp, xoay chuyển trời đất. Bất quá rõ ràng đối với sẻn hạ cụ cũng không có chỗ nào xài, sẻn hạ cụ trực tiếp huyền phù ở giữa không trung, nghĩ địa ngục căn bản không dùng được. Mà chui vào những cái này mỏm đá côn, cũng trực tiếp đều đâm vào sẻn hạ cụ sử ra tiểu hình xoay chuyển trời đất bên trên. Căn bản đối với sẻn hạ cụ chút nào không ảnh hưởng. Tiên pháp, trở về thiên kích. Ở đỡ bất duyên công tới mỏm đá côn sau đó, sẻn hạ cụ trực tiếp đem cấu thành hồi thiên trả cờ dạ lưu mở dẫn, thoát khỏi hình tròn quỹ đạo, hình thành một cổ cường đại trả cờ dạ sóng xung kích hướng lấy bọn họ thủ lĩnh cùng ma đánh. Thổ độn, thổ lưu thành bích. Lúc này chỗ ngồi này bấy dập mê cung vẫn chưa có hoàn toàn thành hình, vì vậy vì cam đoan thuật này hoàn thành, cùng mã mấy người liền tránh cũng không cách nào tránh. Vì vậy cùng mã trực tiếp sử xuất thổ lưu thành bích, ở sẻn hạ cụ cùng giữa bọn họ chế tạo một tòa tường thành, hoàn toàn đem song phương chia nhỏ ra. Vâng! Hiển nhiên cùng mã coi thường sẻn hạ cụ trở về thiên kích, tuy là bởi vì sẻn hạ cụ sử dụng trở về thiên thời căn bản cũng không có rót vào bao nhiêu trả cờ dạ, đưa tới phía sau trở về thiên kích uy lực cũng không phải rất mạnh, thế nhưng hiển nhiên coi như vậy, chỗ ngồi này thổ lưu thành bích cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản nó uy lực. Ở một tiếng va chạm nổ sau đó, Sen Hạ Cụ trở về thiên kích trực tiếp ở thổ lưu thành bích bên trên mở một cái động lớn, mà còn sót lại uy lực trực tiếp đánh vào bất ngờ không kịp đề phòng cùng trên thân ngựa, đem hắn đánh bay ra ngoài, đụng vào phía sau bọn họ nham thạch bích bên trên, trực tiếp đem nham thạch bích đụng ra một cái sâu đậm lom xuống đi ra. Bất quá tốt vào lúc này bất động thi triển đầy hứa hẹn chuyển biến đã hoàn thành, lúc này bọn họ lúc đầu trô ở vùng núi bên trên trực tiếp biến thành một tòa phong bế bây dập mê cung. Thổ độn, cắt bay đá chạy. Bây dập, ngăn trở thạch. Nhìn thấy cùng mã đang thi triển thổ lưu thành bích còn bị Sẻn Hạ Cụ một kích đánh bay sau đó, bất duyến bọn họ hiển nhiên là không có cùng Sẻn Hạ Cụ chính diện tác chiến quyết định. Vì vậy ở bấy dập mê cung triệt để thành hình sau đó, trực tiếp băng liệt chung quanh đại lượng toái thạch, tạo thành đại lượng bụi mù, chặn Sẻn Hạ Cụ ánh mắt. Mà ở bụi mù tán đi sau đó, Sẻn Hạ Cụ phía trước chung quanh nham phong đã hợp lại, tạo thành một tầng thật dày mỏm đá thạch bình chướng, đem Sẻn Hạ Cụ các loại mã mấy người hoàn toàn ngăn trở ngăn cách. Hiển nhiên bất duyến đám người là hạ quyết tâm bất hòa Sẻn Hạ Cụ đang đối mặt địch, ra là dự định sử dụng những thứ này bấy dập đi đối phó Sẻn Hạ Cụ, bất quá phòng trừng bọn họ cũng không còn trông cậy vào những thứ này bấy dập thật có thể giết chết Sẻn Hạ Cụ, mục đích chủ yếu chỉ sợ vẫn là sẽ đối Sẻn Hạ Cụ tiến hành tiêu hao. Các loại, chờ, Sẻn Hạ Cụ đối diện với mấy cái này bấy dập mệt mỏi ứng phó, tiêu hao không sai biệt lắm bọn họ tại động thủ. Tiên pháp, bát quái, không trưởng. Bất quá bọn họ hiển nhiên quá coi thường Sẻn Hạ Cụ, coi như Sẻn Hạ Cụ bây giờ là một cái ảnh phân thân, lại cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Sẻn Hạ Cụ căn bản cũng không có như bọn họ đoán như vậy, thay lối ra, trực tiếp chính là nhất chiêu không trưởng, đem trước mặt cản đường mỏm đá thạch bình chướng cho đặt thành toái phiến. Nhìn mỏm đá thạch bình chướng phía sau cũng không có người ảnh, hiển nhiên đối phương đã trốn, Sẻn Hạ Cụ cũng không gấp, mở ra kẻn sấy gẳng chứng kiến đối phương chạy trốn phương hướng chi phía sau. Cũng không phải đi tìm gì mê cung con đường, trực tiếp hướng về cùng mã mấy người thẳng tắp đi tới. Không. Tiên pháp, bắt quái, phá sơn kích. Nhìn chuẩn cùng mã mấy người chỗ ở phương hướng chi phía sau, Sẻn Hạ Cụ cũng lười ở tầng tầng phá hủy. Trực tiếp một cái phá sơn kích đánh ra. Nhất thời bạch sắc laser một dạng trả cờ dạ sóng xung kích liền hướng cùng mã mấy người chỗ đói phương hướng đánh. Dọc đường nham thạch tường các loại căn bản là ngăn không được này đạo phá sơn kích, bị một tầng tầng phá hư. Cuối cùng trực tiếp đã thông đến rồi cùng mã mấy người chô ở địa phương. Mà lúc này, cùng mã mấy người đang thảo luận lấy cái gì bấy dập đối phó Sẻn Hạ Cụ đâu, bất duyên chính sứ dùng thổ độn, mỏm đá cảm giác Sẻn Hạ Cụ tình huống, cùng mã, bất động, không phải gió ba người ở mỗi người nói cùng với chính mình ý kiến. Đột nhiên bên cạnh bọn họ hiện lên một trận bạch quang, về sau liền là một hồi kình phong hướng bọn họ thổi tới. Đến khi kình phong qua đi, bọn họ khiếp sợ phát hiện bọn họ chô ở hang trực tiếp bị đuổi một cái xuyên qua lỗ lớn. Mà cái hang lớn này phía trước nhất, Sẻn Hạ Cụ thình lình liền đứng ở nơi đó, còn vươn một bàn tay, đối diện cái động khẩu. Hiển nhiên này đạo đáng sợ công kích chính là Sẻn Hạ Cụ mới vừa xử ra. Nhất thời cùng mã mấy người tuyệt vọng đứng lên, trên lệch này cũng quá lớn, căn bản là không có phần thắng chút nào a. Ghê tởm, lẽ nào ước mơ của ta lúc này đây vẫn không thể thực hiện sao? Cùng mã diện đối với loại tình huống này cũng là không có biện pháp chút nào, nhìn đang chậm rãi đi tới Sẻn Hạ Cụ, tuyệt vọng dù gì nói. Chương 214, tuyệt địa phản kích. Thủy độn, tà miệng. Thổ độn, bùn pháp sư. Bất quá hiển nhiên cùng mã mấy người cũng không phải cái loại này cam tâm khoanh tay chịu chết nhân, trong đó không phải gió trước phản ứng lại, trực tiếp thủy độn là khu vực này đều biến thành dòng suối hoàn cảnh, sau đó lại đem trả cờ dạ hóa thành bùn nhão, phối hợp thủy độn thuật hóa thành dòng suối biến thành đất đá trôi nhằm phía Sẻn Hạ Cụ, muốn đem Sẻn Hạ Cụ vùi lấp ở đất đá trôi bên trong. Thổ độn, nham bản cứu. Có ở đây không chạy bằng khí tay sau đó bất động cũng xuất thủ, trực tiếp sử dụng thổ độn cải biến Sẻn Hạ Cụ địa hình chung quanh, một đạo nham thạch to lớn ở Sẻn Hạ Cụ bên cạnh mọc lên, sau đó liền hướng Sẻn Hạ Cụ ngã xuống. Bấy dập, khổng lồ độc chu. Mà bất duyên vốn chính là phụ trợ nhân vật, cũng không có gì đại sát thương lực nhân thuật, thế nhưng cũng triệu hoán ra một con hai, ba người cao thấp 4-5-3 kịch độc chi chu. Con này kịch độc chi chu phổ vừa xuất hiện, liền hướng Sẻn Hạ Cụ phương hướng phân ra màu vàng xanh độc vụ. Những thứ này độc vụ ở hướng Sẻn Hạ Cụ phương hướng tung bay thời điểm, những cái này bị độc vụ đụng phải nham thạch cũng đều phát sinh tí tách tiếng vang, xuất hiện phong hóa vết tích. Thổ độn, nhiều trọng thổ long thương thuật. Đương nhiên nhất vì bọn họ cái này nhất hỏa nhân thủ lãnh cùng mã tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, cũng sử xuất nhất chiêu cao cấp thổ độn nhân thuật, nhất thời Sẻn Hạ Cụ trô ở trên mặt đất không ngừng từ dưới đất bắt đầu hở ra nhọn nham thạch. Chỉ một thoáng, Sẻn Hạ Cụ chu vi đã bị cùng mã bốn người công kích cho lấp đầy. Lúc này Sẻn Hạ Cụ bên cạnh có một khối nham thạch to lớn đang ở hướng hắn rơi đập, trên mặt đất cũng là bắt đầu có trả cờ dạ tụ tập, hiển nhiên đây là nhiều trọng thổ long thương phát động dấu hiệu, mà ở sẻn hạ củ phía trước, trên mặt đất còn không ngừng có đất đá trôi hướng hắn vọt tới, mà ở cuối cùng, còn có cái kia kịch độc con nhện độc vụ đã sắp muốn bay tới bên người của hắn. Lúc này sẻn hạ củ, có thể nói là tứ diện giai địch. Bất quá đối với những thứ này công kích sẻn hạ củ là ti hào đô không lo lắng, e rằng ở ảnh cấp thời điểm, sẻn hạ củ còn muốn lo lắng một cái những thuộc tính này nhân thuật, thế nhưng hiện tại, cực kỳ hiển nhiên, nếu như thực lực số lượng đối với sẻn hạ củ mà nói đã không có gì chỗ dùng. Tiên pháp, xoay chuyển trời đất. Sẻn hạ củ chung quanh thân thể bỗng nhiên bước lên một hồi màu xanh nhạt tiên thuật trả cờ dạ, sau đó những thứ này tiên thuật trả cờ dạ đang ở sẻn hạ củ dưới sự khống chế bắt đầu vây quanh sẻn hạ củ xoay tròn. Hơn nữa bởi vì hiện tại sẻn hạ củ là nổi đồng bền giữa không trung nguyên nhân, hình thành cũng không phải truyền thống xoay chuyển trời đất như vậy hình nửa vòng tròn trả cờ dạ vòng bảo hộ, mà là lấy sẻn hạ củ làm tâm điểm hình tròn xoay chuyển trời đất. Nhất thời, vô luận là bên cạnh cái kia đang hướng sẻn hạ củ ép tới đá lớn cũng tốt, vẫn là dưới lòng đất dâng lên bén nhọn nham thạch cũng tốt, đều rối rít đánh vào sẻn hạ củ chu vi tầng kia xoay tròn trả cờ dạ trên vòng bảo vệ mặt. Xì xì xì. Ở một hồi tiếng va chạm bên trong, đại lượng toái thạch không ngừng từ sẻn hạ củ chu vi vẩy ra ra, đảo mắt võ thuật, bất kể là đá lớn cũng tốt, nhọn mỏm đá thạch cây cột cũng tốt, đều bị sẻn hạ củ xoay chuyển trời đất cho tiêu tan xoay thành toái thạch, chỉ còn lại có những cái này không có tiếp xúc được sẻn hạ củ bộ phận còn vẫn duy trì hoàn chỉnh, tùy theo từng tiếng nham thạch rơi xuống đất thanh âm, dồn dập rơi vào sẻn hạ củ chung quanh trên mặt đất. Tiên pháp, bát quái, không trưởng. Trước phương xông về phía mình đất đá trôi cùng độc vụ. Cái này hiển nhiên là không có cách nào khác dựa vào xoay chuyển trời đất tới phòng ngự, vì vậy sẻn hạ củ trực tiếp hướng về phía trước phá sơn kích đánh ra thông đạo lại đánh ra một cái không trưởng. Nhất thời không trưởng hình thành trả cờ dạ sóng xung kích liền đánh vào trước phương chính đang không ngừng hộp khói độc kịch độc chi chu mặt trên, con kia kịch độc chi chu trong nháy mắt đã bị đánh trở về thông linh giới, hóa thành một đám khói trắng biến mất không thấy. Mà những cái này đất đá trôi cùng độc vụ, thì là trực tiếp bị không trưởng sẹt qua không khí sở mang theo kình phong cho thổi trở về. Chẳng những không có thương tổn đến sẻn hạ cụ, ngược lại hướng về cùng mã mấy người phương hướng đánh tới. Tuy là những thứ này đất đá trôi cùng độc vụ ở quét đến cùng mã mấy người vị trí lúc, đã không có gì uy lực, căn bản là không làm gì được cùng mã mấy người, thế nhưng cũng được cùng mã mấy người làm cho chật vật không chịu nổi. Đặc biệt cái kia kịch độc chi chu phun ra độc vụ, tuy là bởi vì bị kình phong hữu hữu nguyên nhân pha loãng không ít, đã không đả thương được có trả cờ dạ hộ thân cùng mã mấy người, nhưng là bọn họ quần áo trên người hiển nhiên là không chịu nổi. Nhất thời bị này cổ độc vụ ăn mòn đông một khối tây một khối, mấy người bọn họ trên quần áo mặt đều tràn đầy hãm hại hầm động động. Sẻn hạ củ ở đánh tan cùng mã mấy người cái này sóng công kích sau đó, cứ tiếp tục như thế không nhanh không chậm hướng về cùng mã mấy người phương hướng chậm rãi bay, không có sợ hãi, căn bản cũng không có đem cùng mã mấy người này để vào mắt. Mà một màn này đặt ở cùng mã mấy người trong mắt, cũng là để bọn họ khẩn trương tới cực điểm, tuy là biết mình công kích đối với sẻn hạ củ không được hiệu quả gì, nhưng là vẫn không ngừng sử dụng nhận thuật hướng về sẻn hạ cụ công tới. Thổ độn, thổ lăng đoàn tử. Thủy độn, sóng loạn vạn trưng. Thổ độn, mỏng đá trụ. Lôi độn, lôi khuyển thuật. Phong độn, hoa tán múa. Lúc này bọn họ căn bản cũng không quản chính mình nhận thuật có hiệu quả hay không, trực tiếp khiến cho ra bản thân sở hội hết thể nhận thuật đều hướng về sẻn hạ cụ công tới. Nhất thời, sẻn hạ cụ phía trước không gian đã bị long quyển phong, hỏa cầu, trả cờ dạ biến thành quần quận kích lưu. Lôi điện hình thành đại khuyển, nham thạch to lớn những thứ này công kích lấp đầy. Là, vâng đúng, lúc. Sẻn hạ củ đối mặt những thứ này công kích nhưng không có tránh né, mà là cười lẩm bẩm một câu. Sau đó cỗ này ảnh phân thân liền đụng một tiếng hóa thành một đám khói trắng tiêu tán ra. Đang ở sẻn hạ củ ảnh phân thân tiêu tán sau đó, sẻn hạ củ vị trí hiện thời đã bị cái này đẩy trời nhận thuật bao trùm. Ầm ầm, từng đợt nổ tung tiếng vang qua đi, sẻn hạ củ thì ra vị trí hiện thời đã nhìn không ra nguyên lai địa mạo, biến thành một cái cự đại ba. Bảy vô cùng hố to, trong hầm chỉ để lại ngao đốt, địa giật, thủy yêm, gió cát, đập lên các loại bị ngũ thuộc tính nhận thuật tàn phá qua vết tích. Mà ở cùng mã mấy người trong mắt, bởi vì bị nhận thuật chặn ánh mắt, bọn họ có thể không nhìn thấy sẻn hạ củ cái này ảnh phân thân tiêu tán quá trình, tự nhiên cũng sẽ không biết cái này cùng bọn họ chiến đấu nửa ngày, đem bọn họ đánh không còn sức đánh trả chút nào sẻn hạ củ chỉ là một ảnh phân thân mà thôi. Lúc này, nhìn thấy sẻn hạ củ ở dưới sự công kích biến mất hình bóng, đều còn tưởng rằng sẻn hạ củ đã bị những thứ này công kích nhận thuật đánh cái hải cốt không còn đâu. Tuy là chính bọn nó cũng hơi nghi hoặc một chút, cường đại như vậy để ngũ nhãn hồ cả, thu thập mình cùng đùa giống nhau, dĩ nhiên thực sự bị chính mình đánh chết, vẫn là hải cốt không còn, vậy làm sao đều có một loại cảm giác nằm ngộng, để chính bọn nó đều có chút không dám tin tưởng. Chương 215, xâm lấn bắt đầu. Lúc này trong lòng của bọn họ khó không có nghi hoặc, dù sao hải cốt không còn gì gì đó cũng quá khoa trương một chút. Nhưng là bọn họ hiển nhiên đều đem sự nghi ngờ này cho đặt ở trong đáy lòng, không có ai nói ra. Dù sao vô luận Xèn Hạ Cụ có chết hay chưa, bọn họ đã bắt đầu hành động, hơn nữa cái này hành động hiển nhiên cũng đã bị Cổ Nổ Hạ biết được, khai cung không quay đầu mũi tên, liền coi là bọn họ lúc này dừng tay cũng vô ích. Bọn họ tuy là tự nhận là thực lực cao cường, thế nhưng hiển nhiên cũng không có ở Cổ Nổ Hạ cái này nhận giới đệ nhất đại nhận thôn dưới sự đuổi giết tránh được một kiếp lòng tin. Hơn nữa bọn họ có thể cùng những cái này phản nhận không giống với. Những cái này phản nhận có thể sẽ bởi vì bản thân không trọng yếu hoặc là ở lúc đầu trong thôn hy vọng rất cao, bất đắc dĩ mới, chỉ có, trốn tránh các loại nguyên nhân. Vì vậy nhận thôn đuổi bắt không phải sẽ rất lợi hại, nhưng là đối với bọn họ những thứ này ý đồ phá vỡ Cổ Nổ Hạ, hơn nữa đã bày ra hành động nhân, Cổ Nổ Hạ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nuông chiều. Tuyệt đối sẽ ở sau khi chuẩn bị xong khuynh toàn thôn lực truy giết bọn họ. Bọn họ tại dạng này dưới sự đuổi giết là tuyệt đối trốn không thoát đâu. Vì vậy bọn họ hiện tại đã không có đường lui, Ngưu Hoa thành công tốt nhất, như vậy bọn họ chẳng những có thể ở Hỏa Quốc đại danh nơi đó bắt được kinh người phong thưởng, hơn nữa làm 12 cải biến Hỏa Quốc vài chục năm thế cục nhân vật, ở Hỏa Quốc trong lịch sử cũng tuyệt đối sẽ lưu lại danh hiệu của mình, có thể nói là danh cũng tốt, lợi cũng tốt, tự thân hoài báo cũng tốt, cũng có thể thực hiện. Thế nhưng nếu như Ngưu Hoa thất bại, kỳ thực hậu quả cùng bọn họ buông tha hành động không sai biệt lắm. Đến lúc đó không phải nhưng bọn họ sẽ chết không táng thân chi địa, Hỏa Quốc gia đại danh cũng sẽ bỏ qua một bên cùng quan hệ của bọn họ tuyệt đối sẽ biến thành sách giáo khoa bên trong phản diện giáo tải. Vì vậy bọn họ đều ở đây ép buộc chính mình tin tưởng cái kia như thần ma giống nhau cường đại nam nhân, đệ ngu nhãn hồ ca, đã bởi vì không có đem bọn họ để ở trong lòng, quá chủ quan mà bị bọn họ nhận thuật đánh hải cốt không còn. Nhưng coi như vậy, bọn họ trên mặt cũng đều lộ ra vẻ buồn rầu, hiển nhiên tuy vậy. Trong lòng của bọn họ vẫn tồn tại hoài nghi. Chứng kiến bất động, không phải gió, bất duyên nhan sắc, cùng mã cũng không kịp lo lắng của mình, phản mà đối với ba người bọn họ an ủi, đừng nói Hỉ Ủ Gạ Xẻn Hạ Cụ đã chết, coi như không chết, chỉ cần chúng ta lôi mộng lôi nhân phát động, hắn cũng tuyệt đối sẽ theo Cổ Nổ Hạ hóa thành cho tàn. Nghe được cùng mã nói như vậy, bất động ba người hiển nhiên cũng nghĩ đến lôi mộng lôi nhân cái này trùng cực lôi độn áo nghĩa uy lực, cũng đều thả lỏng một hơi. Quả thực, bọn họ đều bị sợ hô đồ. Coi như Xèn Hạ Cụ thực sự không chết, bọn họ nhiệm vụ lại không phải là cùng cái này nam nhân đáng sợ đối kháng, miễn là kéo dài một đoạn thời gian, đến khi lôi mộng lôi nhân phát động thì tốt rồi nha. Chứng kiến bất động ba người lại lần nữa khôi phục nguyên bản tính cách, cùng mã cũng âm thầm thả lỏng một hơi, nếu là còn giống như vừa rồi như vậy, căn bản cũng không cần đánh, căn bản cũng không có một điểm chiến tâm, đi cũng là tặng đầu người. Mà lúc này, đang ở nhà bên trong tu hành Xèn Hạ Cụ đột nhiên trong lòng hơi động, trong đầu lại đột nhiên hiện ra một đoạn ký ức. Nhận thấy được những ký ức này sau đó, Xèn Hạ Cụ liền biết mình ảnh phân thân đã bạo, bất quá khi nhìn đến trong trí nhớ chính mình quan sát được gã xù mạ tình huống, nhưng lại dạy dỗ cùng mã một trận, cứu ý nổ sau đó, liền biết mục đích của mình đã đạt đến. Ở Xèn Hạ Cụ xem ra ạ xù mạ tuy là trong lòng đối với bọn họ có cảm xúc, thế nhưng tốt xấu còn nhớ mình làm một danh Cổ Nổ Hạ nghi dạ trách nhiệm, xem ra là không cần lo lắng quá mức hắn, chính là một gã tinh anh thượng nhẫn mà thôi. Miễn là không phải phản bội Cổ Nổ Hạ, không phải biến thành hành động, căn bản là không cần để ý tới, dù sao thì coi như nàng như thế nào đi nữa có cảm xúc cũng không ảnh hưởng tới Xèn Hạ Cụ đám người mảy may. Xèn Hạ Cụ khi nhìn đến ạ sủ mạ biểu hiện phía sau đối với ạ sủ mạ xử trí vấn đề có quyết định, đó chính là coi hắn là thành thông thường tình anh thượng nhẫn là được, không bảo vệ cũng không nhằm vào, có thể tránh thoát phía sau tử kiếp coi như hắn gặp may mắn, tránh không khỏi coi như hắn xui xẻo, đến lúc đó chính mình sẽ báo thù cho hắn. Không lâu về sau, quả nhiên ạ sủ mã mang theo ý nổ bọn họ chật vật về tới Cổ Nổ Hạ, Xèn Hạ Cụ tự nhiên đối với ý nổ bị kinh hách, tiến hành một phen thoải mái ôn tồn không để cập tới. Cứ như vậy qua 3-4 ngày. Lúc này, cùng mã mang theo bất động, không phải gió, bất duyên 4 người tới Cổ Nổ Hạ nơi cửa, nhìn Cổ Nổ Hạ trên cửa lớn cái kia Cổ Nổ Hạ hai chữ to, cùng mã hận hận hướng về phía bất động cùng bất duyên nói ra, động thủ, thổ độn, cắt bay đá chạy. Nghe được cùng mã phân phó. Chỉ thấy bất duyên trước đi tới trước, thi triển ra tự cầm tay thổ độn nhẫn thuật. Nhất thời Cổ Nổ Hạ đại môn chung quanh toái thạch đều bạo liệt mở ra, tạo thành mảng lớn bụi mù. Lúc này Cổ Nổ Hạ giữ cửa nhị dạ tuy là phát hiện không thích hợp, thế nhưng đã muộn, vùng này đều bị bụi mù bao trùm, căn bản là thấy không rõ đối diện mấy người hành động. Phong độn, đại đột phá. Nhìn thấy loại tình huống này, chạy tới vài tên nhị dạ bên trong một gã phong độn nhị dạ trực tiếp từ trong miệng thổi ra một trận cuồng phong, muốn đem mảnh này bụi mù đều cho thổi đi. Thổ độn, liệt thổ chuyển trưởng. Bên kia, bất động cũng động khởi tay, tại hắn cái kia cường đại thổ độn phía dưới, Cố Nộ Hạ phía trước trên mặt đất nhất thời nứt ra rồi một đạo khe nứt to lớn, tại chỗ thì có vài tên Cố Nộ Hạ nhị dạ ở bất ngờ không kịp đề phòng tình huống bên dưới rớt vào. Sau đó kèm theo bất động một tiếng hợp tiếng âm vang lên phía sau, nhất thời đất nứt ra mặt liền bế hợp, hiển nhiên những cái này rơi vào Cố Nộ Hạ nhị dạ là giữ nhiều lành ít. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Phong độn, đại đột phá. Lôi độn, lôi cầu. Tuy là bụi mù vẫn là không có tan hết, thế nhưng tốt không 90 ngạt đã có thể phân biệt ra được đại khái phương vị, tại chỗ Cố Nộ Hạ nhị dạ cũng dồn dập sử dụng nhận thuật hướng về bất động phương hướng công tới. Thổ độn, thổ lưu thành bích. Những thứ này nhận thuật công kích tuy nhiều, thế nhưng phát sinh những thứ này công kích nhị dạ đại bộ phận đều là một ít trung nhẫn mà thôi, uy lực căn bản là tạm được. Bất động ở trước người mọc lên một tòa tường thành một dạng lớn đại nham vách tường, sau đó, những thứ này nhận thuật dồn dập đánh vào này đạo trên tường thành, căn bản không có thương tổn đến bất động mấy người mảy may. Mà đang ở bất động cùng những thứ này Cố Nộ Hạ nhị dạ vướng víu thời điểm, Bất Duyến cũng không có nhàn rỗi. Bất Duyến là một gã lấy phụ trợ làm chủ nhị dạ, chính diện tác chiến năng lực căn bản là kém hơn hắn cái này ba gã đồng đội, thế nhưng hắn quả thực trong đội ngũ không thể thiếu một thành viên, cũng là bởi vì hắn am hiểu kết giới cùng bấy giờ. Có ở đây không di chuyển vì hắn tranh thủ được nhiều thời giờ như vậy bên trong, hắn rốt cuộc hoàn thành hắn sở hội mạnh nhất chiêu nhân thuật. Kết giới môn bịa ngoài thuật, bắt môn bế tràng. Nhất thời từ Cố Nộ Hạ bốn phương tám hướng đồng thời mọc lên thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ mỗi khi hai phiến môn, một cánh phong ngoại giới, một cánh phong bên trong giới, cộng tám cánh cửa. Sau đó những thứ này đại môn trong lúc đó liền lẫn nhau an thông, tạo thành một cái bao phủ Cố Nộ Hạ hình bán cầu kết giới, đem Cố Nộ Hạ nội ngoại cho chia nhỏ ra. Người bên ngoài không thể vào, người ở bên trong cũng không thể đi ra ngoài. Chương 216, phản kích bắt đầu. Thổ độn, chuyển sinh thuật. Nhìn thấy kết giới đã đem toàn bộ Cố Nộ Hạ đều bao vây lại, cùng mã cũng lập tức bắt đầu hành động, trực tiếp hướng về phía thừa lúc lôi độn tứ nhân chúng thi cốt bốn cỗ quan tài lớn tài thi triển độn thổ trung cực áo nghĩa chuyển sinh thuật. Cái kia bốn chiếc quan tài nhất thời toát ra hàng loạt khói trắng, một lát sau những cái này nắp quan tài dồn dập bị người từ bên trong mở ra. Từ nơi này bốn chiếc quan tài bên trong đi ra bốn cái dùng thổ khung thành thân thể người. Chính là rùa hỉ các loại mã giao chiến mà chết đi lôi độn tứ nhân chúng. Xem ra cái này khiến phiền toái a, mặc dù không muốn làm như vậy, thế nhưng dường như không có cách nào cãi lời cùng mã mệnh lệnh a. Cái này bốn gã sống lại nhị dạ đang đi ra quan tài về sau liền hiểu chuyện gì xảy ra, một tên trong đó cầm một cây thiết côn nhị dạ bình thản nói rằng. Bốn người các ngươi phân biệt đi Cố Nộ Hạ đông nam tây bắc bốn cái vị trí. Đến khi sắp xếp phía sau liền lập tức phát động lôi mộng lôi nhân, ta muốn toàn bộ Cố Nộ Hạ đều hóa thành cho bụi. Nhìn thấy lý tưởng của chính mình rốt cuộc sắp thực hiện, cùng mã nhịn xuống kích động hướng về phía cái này bốn gã sống lại nỉ dạ ra lệnh. Đã biết, cái này bốn gã nỉ dạ mặc dù không luận là bề ngoài, thân thể năng lực, vẫn là trạ cờ dạ số lượng đều sẽ cùng sinh tiền giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả lúc còn sống ký ức đều có, thế nhưng hiển nhiên bọn họ hiện tại trong tiềm thức liền không thể cãi lời cùng mã, đang cùng dưới ngựa lệnh phía sau. Trực tiếp phân biệt hướng về Cố Nộ Hạ đông nam tây bắc bốn cái thích hợp phát động lôi mộng lôi nhân phương hướng bước đi. Bất Duyến, ngươi ở đây Lý Duy cầm kết giới, Bất Động, ngươi ở nơi này hấp dẫn Cố Nộ Hạ nhị dạ chú ý, ta và không phải gió đi Cố Nộ Hạ thôn nội bộ dẫn phát rối loạn, không nên để cho Cố Nộ Hạ nhị dạ a. Ánh mắt đặt ở lôi độn tứ nhân chúng trên người bọn họ. Ở lôi độn tứ nhân chúng đi rồi, cùng mã hướng về phía còn lại ba người phân phó nói. Tốt, ta đây phải đi tìm chút việc vui a. Vừa lúc bổ sung một ít phong thuộc tính trả cơ dạ. Không phải gió đang nghe cùng mã lời nói phía sau, cũng ẩn vào Cố Nộ Hạ trong. Đã biết, ta sẽ cho Cố Nộ Hạ những thứ này lý giả một cái thịnh đại lễ vật. Bất Động cũng cười đáp ứng. Yên tâm, chỉ cần ta không chết, liền tuyệt đối sẽ không có nhiệm là cái gì có thể xuyên việt kết giới nửa bước. Bất Duyến đối với mình kết giới cũng là lòng tin mười phần. Ừm. Nghe được hai người bọn họ trả lời, cùng mã cũng không nói gì thêm, cũng lắc mình tiến vào Cố Nộ Hạ bên trong. Bất quá cùng không phải gió bất đồng chính là, cùng mã cũng là phương hướng minh xác, hướng phía không phương hướng rất nhanh đi tới. Thổ độn, đầy hứa hẹn chuyển biến. Bất Động cùng Bất Duyến liếc nhau một cái, về sau liền móc ra một cái quyển trục bình trải trên mặt đất, sau đó hai tay kết ấn, đem trước đó phong ấn tại quyển trục bên trong minh thổ tung ra ngoài. Nhất thời bọn họ trước mắt liền xuất hiện một tòa từ minh thổ tạo thành đại sơn, trực tiếp bể Cố Nộ Hạ tường vây, chen vào Cố Nộ Hạ thôn trong phạm vi. Ha ha, dễ chơi hơn còn ở phía cuối đâu. Thổ độn, trung cực chế sinh thuật, người chết thổ nhưỡng. Bất Động ngay sau đó liền sử xuất tuyệt chiêu của chính mình, những cái này trong minh thổ thi thể dồn dập sống lại, biến thành zombie một dạng đồ đạc dồn dập từ trong minh thổ dưới đất chui lên, hướng về Cô Nộ Hạ Nhị Dạ phương hướng vào tới. Mà ở bên kia, hồ cả bên trong phòng làm việc, Cô Nộ Hạ cao tầng chiến lực cũng là tụ tập dưới một mái nhà, đều ở đây hồ cả bên trong phòng làm việc đi qua viễn vọng kính thuật quan sát đến cùng mã bọn họ. Nhìn thấy cùng mã bọn họ ở nơi cửa chính phách lối hành động, những thứ này cao cấp nhị dạ đều rối rít kích động, đây quả thực là bị khi dễ đến cửa nhà tới. Nếu như không phải Sèn Hạ Cụ đè nặng, những thứ này cao cấp nhị dạ đã sớm xuống tới, để cùng mã mấy người này biết hoa vì sao đỏ như vậy. Bất quá vẫn đến khi bắt môn bế chàng kết giới hoàn thành, toàn bộ Cổ Nổ Hạ đều bị kết giới bao phủ, bất động lại triệu hồi ra zombie đại quân sau đó, Sèn Hạ Cụ mới, chỉ có, vương lòng đối với mấy cái này cao cấp nhị dạ áp chế, hướng về phía mọi người hạ lệnh. Kakashi, Asuma hai người các ngươi đi đối phó cái kia là không phải gió nữ nhân, cẩn thận một chút, nàng sẽ nhất chiêu là thi quỷ chuyển kiếp nhẫn thuật, vì vậy thân thể của hắn là bùn đất làm thành, ở nhiều thân thể trong lúc đó lẫn nhau chuyển hoán, tóc của nàng mới là bản thể. Là, vâng đúng, hồ cả đại nhân. Nghe được Sen Hạ Cụ tình báo, Kakashi hai người cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, cái này cái trên thế giới còn có quỷ dị như vậy nhẫn thuật, nếu như không biết nói, thật đúng là không nhất định có thể bắt cái này là không phải gió nữ nhân. Thế nhưng hiện tại đã biết rồi chiêu này nhận thuật bí mật, không phải gió đối với cả cả sĩ cùng ạ sủ mà hai người mà nói liền không đáng giá nhắc tới, bất quá cả cả sĩ hai nhân hay là nghiêm túc đáp ứng một tiếng, liền thuấn thân ly khai hổ cả phòng làm việc, hướng về không phải gió phương hướng chạy tới. Tuna, Dạ Mạ Tổ, các ngươi đi không nơi đó. Không là cùng mã cho rằng chế tạo ngụy cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Cùng mã lần này đi nhất định là muốn giải phóng không trong cơ thể cửu vĩ chakra, các ngươi đi ngăn lại hắn. Là, vâng đúng, hồ cả đại nhân. Dạ Mạ Tổ cũng biết mình một độn đối với vị thú lực nhất định có khắc chế, vì vậy nghiêm túc trả lời một tiếng sau đó, cũng thuấn thân ly khai. Matsuna mặc dù không có trả lời cái gì, thế nhưng cũng khó không có làm trái lại, cũng theo Dạ Mạ Tổ phía sau ly khai, hướng về không phương hướng chạy tới. Dù sao ngoại trừ không, còn có cùng mã cũng đi bên kia. Dạ Mạ Tổ một người còn thật sự có khả năng gánh không được. Các ngươi đi không được di chuyển nơi đó, đem những này zombie giải quyết rồi, không nên để cho những thứ này zombie khuyết tán đến trong thôn tới. Hồ Cả chỉ vào bất động sử dụng đầy hứa hẹn chuyển biến gọi tới Minh Thổ Đại Sơn hướng về phía còn dư lại nhị dạ nói rằng, những thứ này nhị dạ cũng biết chuyện nghiêm trọng, những thứ này zombie đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu, thế nhưng nếu để cho những thứ này tang dạ tiền triệu thi khuyết tán đến trong thôn, kia đối với trong thôn phổ thông thôn dân mà nói chính là tai nạn. Vì vậy những thứ này nhị dạ cũng đều đang trả lời một cái tiếng là, vâng đúng, sau đó, hướng về bất động nơi đó chạy đi. Cái tràng diện này nhưng là khá lớn, hiện tại toàn thôn mọi người sợ rằng đều biết Cổ Nổ Hạ bị người xâm lấn, sau đó chỉ cần nói ra đây là đại danh âm thầm ủng hộ, nói vậy trong thôn nhị dạ cùng tên thôn sẽ không có phản đối. Lúc này hổ cả bên trong phòng làm việc, chỉ còn người kế tiếp Sẻn Hạ Cụ ở bệ cửa sổ nhìn trên đỉnh đầu cái kia hình nửa vòng tròn nhị đại kết giới lẩm bẩm. Đến nơi đây, cùng mã đã không còn tác dụng gì nữa, còn dư lại chính là giải quyết rồi cùng mã đám người sau đó, trực tiếp hướng hỏa quốc đại danh tuyên chiến. Sèn Hạ Cụ trong lòng tính toán, trong miệng nhỏ giọng nói ra, đại tên thủ hạ cũng phải có một ít chính mình bồi dưỡng nì ra, hy vọng không nên quá yếu đi mới tốt, nếu không, cũng quá không có gì vui. Chương 217, không phải gió.